Chương 51 nội trở. Nhìn kia viên điều truy, Dương Đào đem đến miệng bên cạnh không được hai chữ cấp nghẹn trở về, trong lòng đang không ngừng tính toán lên. Đáng chết, này không phải dụ hoặc lão tử sao? Bất quá đêm qua chính mình như vậy, như cũ mới khắc họa xong rồi không đến 20 khối ngọc bài, thời khắc này họa thời gian, thật đúng là khó mà nói. Nhìn bộ dáng, bọn họ vài người khẳng định là sẽ không chờ ta mấy ngày. Nói như vậy, này linh điền tạm thời chỉ có thể trước phóng phóng, nếu thật sự có thể được đến này điếu truy nói, kia đối với ta linh điền, hẳn là sẽ có không tồi trợ giúp. Chính là, này Vân Sơn bên trong nguy hiểm, hoàn hoàn toàn toàn là không biết ta. Ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn sao? Nhìn Dương Đào vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, Lý Văn Đình đều có điểm tiểu không kiên nhẫn lên. Ta là rất muốn được đến cái này điếu truy, nhưng là này Vân Sơn bên trong rất nguy hiểm. Cái này không cần ngươi quản, chúng ta chỉ là làm ngươi đương cái dẫn đường nhận lộ thôi. Chuyện khác, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi phụ trách. Lưu Tiêu Hà lúc này lại là trực tiếp ở một bên rất là khẳng định mở miệng, phảng phất là ở duy trì Lý Văn Đình. Nhưng là chỉ có Mã Văn Lượng biết, này còn bất quá là chính hắn ở giúp chính mình. Không sai, liền tính là làm ngươi phụ trách, ngươi cũng phó không dậy nổi cái kia trách ra. Ngài Linh cũng ở một bên cố làm ra vẻ mở miệng, còn trực tiếp ném cho Dương Đào một cái xem thường. Hiển nhiên là đối với Ngọc Hiên bên trong sự tình, còn ở canh cánh trong lòng. Nghe được sao? Đây chính là ngươi duy nhất một lần có thể được đến này Ngọc Thạch điếu truy cơ hội. Viên Na tuy rằng không có mở miệng, nhưng là lại là cực kỳ gật gật đầu, mà một bên Lý Văn Đình lại lần nữa lắc lư chính mình trong tay điếu truy, hai mắt thẳng tắp cùng Dương Đào hai mắt đối diện. Nếu như vậy, vậy được rồi. Dương Đào trực tiếp vươn tay, có điểm gấp không chờ nổi hướng tới Lý Văn Đình ngực chụp tới. Bá! Bất quá Lý Văn Đình động tác càng thêm mau, trực tiếp đem kia điếu truy nhét vào chính mình cổ áo bên trong, đồng thời đẩy mặt đỏ bừng sau lui một bước. Tuy rằng biết Dương Đào chảo chính là chính mình điếu truy, nhưng là góc độ này nhìn qua, còn có cho nàng tạo thành cảm giác, đây đều là thật không dễ chịu, nếu không biết, tuyệt đối sẽ cho rằng Dương Đào ra hỏa này là muốn bắt chính mình nào đó bộ vị đâu. Ra tới sau, mới có thể đủ cho ngươi. Nhìn Dương Đào kia nghi hoặc ánh mắt, Lý Văn Đình mở miệng giải thích nói. Không được, nhiều nhất mang các ngươi đi vào thâm nhập sau. Liền phải cho ta. Dương Đào nội tâm cũng đánh lên tính toán, nhìn Mã Văn Lượng kia hóa thái độ, liền biết này vài người thân phận đều thực không đơn giản, vạn nhất nếu là quỵt nợ đâu. Chính mình không phải tiểu nhân, nhưng cũng không phải kia cái gọi là quân tử. Hảo, thành giao. Lý Văn Đình lần này nhưng thật ra vô cùng sảng khoái. Ngươi cái gì thời điểm có thể đi, nhìn ngươi cái dạng này. Muốn hay không làm ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Không thể không nói, giờ phút này Dương Đào hình tượng thật đúng là không thế nào hảo. Quầng thâm mắt, trong mắt đỏ bừng, sắc mặt có điểm suy sút, căn bản chính là một cái vừa mới liên tục ở vong đi suốt đêm hai ngày sau ra tới người hình tượng. Không cần, ta trở về lấy điểm đồ vật liền tới đây. Dương Đào hận không thể lập tức liền đem kia điếu truy bắt được tay, chính xác người giống như tiêm máu gà giống nhau. Giờ phút này nơi nào còn cần nghỉ ngơi cái gì? Nói lời nói sau, bay thẳng đến trong nhà phương hướng chạy tới. Không bao lâu, liền nhìn đến Dương Đào có một cái mê màu bao trở về. Bên trong đồ vật rất đơn giản, một ít thủy cùng lương khô, một cái dùng một chút túi cấp cứu. Này đó nhưng đều là hắn ở bộ đội bên trong đồ vật, mang về tới sau, vẫn luôn đều không có sử dụng rớt. Đến nỗi truy thủ, giờ phút này đã đừng ở hắn sau eo. Các ngươi chính là nếu muốn hảo, đi vào liền không có như thế dễ dàng ra tới. Dương Đào lại lần nữa xác nhận đến, rốt cuộc này Vân Sơn bên trong, cũng không phải là đùa giỡn. Yên tâm, đi thôi. Lý Văn Đình chủ động tiến lên, rất là tiêu sái. Chúng ta đây đi thôi. Lưu Tiêu Hà tiếp đón mặt khác hai cái mỹ nữ, trực tiếp dọc theo đường nhỏ. Hướng tới trong núi đi vào. Tí tách. Nhị trụ trong nhà, Tiếu Vĩ bị một trận vội vàng chấn động cùng tiếng chuông xào lên. Uy! Tiếu Vĩ trực tiếp lắc lắc kia ẩn ẩn làm đau đầu, xem đều không có xem là ai đánh lại đây, trực tiếp liền ấn chuyển được kiện. Tiểu Vĩ A, ngươi ở trong thôn đi. Trong điện thoại mặt, truyền đến Tiếu Vệ Quốc thanh âm. A. Lão ba A, đúng vậy, ta ở trong thôn đâu. Tiếu Vĩ tức khắc cả người cơ linh một chút, người tức khắc cũng thanh tỉnh không ít, nhìn xem thời gian này, đều sắp giữa trưa. Ám đạo tối hôm qua thật đúng là uống có điểm nhiều, bất quá này đốn rượu, thật đúng là hách đức vui vẻ a. Dương Đào ở bên cạnh ngươi sao? Về Vân Sơn nhận thầu sự tình, xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. A, cái gì vấn đề? Ta hiện tại không có ở Đào Ca gia. Ta hiện tại liền đi ba người trước cùng ta nói nói. Tiếu Vĩ vừa nghe, cùng Dương Đào có quan hệ, tức khắc trực tiếp đứng dậy, cũng mặc kệ mặt khác, bay thẳng đến Dương Đào trong nhà mà đi. Là cái dạng này, vốn dĩ này Vân Sơn A, giống nhau cũng không có người nhận thầu. Ta này không trực tiếp đăng báo đi lên sao. Bất quá không lâu trước đây tỉnh người trực tiếp cho ta gọi điện thoại, làm có cái Nhật Bản xí nghiệp, cũng muốn nhận thầu Vân Sơn. Tiếu Vệ Quốc chậm rãi đem sự tình nói cho Tiếu Vĩ nghe. Vốn dĩ này Vân Sơn vẫn luôn liền không có người nhận thầu quá, không biết vì cái gì, không lâu trước đây một cái Nhật Bản xí nghiệp, trực tiếp tìm được rồi tỉnh, nói là muốn nhận thầu Vân Sơn. Bọn họ đồng thời cũng nhận thầu cùng Vân Sơn giáp giới nước láng giềng bộ phận khu vực, lại còn có được đến một cái Liên Hiệp Quốc tổ chức phê văn, muốn kinh hành nguyên thủy rừng rậm phương diện nghiên cứu, nếu khả năng nói, muốn nuôi thả một ít động vật từ từ khoa. Nay không, nguyên bản tỉnh đều phải đáp ứng rồi, bất quá lại vừa vặn nhận được ta nơi này phê văn, cho nên tỉnh tính toán trực tiếp làm hai người tới đấu giá. Tiếu Vệ Quốc sau khi nói xong, thật mạnh thở dài một hơi. Đấu giá? Đây là vì cái gì a? Lão ba, tỉnh người rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Nay không phải thực rõ ràng sao, có chính mình quốc gia người muốn nhận thầu, vì cái gì còn phải cho tiểu Nhật Bản cơ hội? Tiếu Vĩ vừa đi, một bên rất là buồn bực đối với điện thoại phản bác lên. Có một số việc, ngươi không hiểu. Kia dù sao cũng là thuộc về ngoại xí. Ở quốc gia của ta đầu tư nói, là có rất nhiều ưu đãi chính sách. Hơn nữa ngay từ đầu tỉnh bên trong cũng có này phương diện này đàm phán, nếu cứ như vậy đột nhiên nói không nhận thầu cho bọn hắn nói, làm không hảo sẽ khiến cho không cần thiết ngoại giao tranh cãi. Đồng thời, phương diện này còn có một ít ích lợi quan hệ. Tiếu Vệ Quốc lời nói thâm thía mở miệng nói. Đương nhiên, cuối cùng tỉnh bên trong vẫn là cho một cái đấu giá phương án. Ngươi vẫn là nói cho Dương Đào đem, cụ thể như thế nào kia chủ ý, vẫn là xem Dương Đào đi. Tốt. Tiếu Vĩ như thế nào không biết, cái gọi là ngoại giao tranh cãi nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu vẫn là nào đó người ích lợi đi. Bất quá những việc này đều không phải hiện tại hắn có thể tả hữu, vẫn là trước đem sự tình nói cho Dương Đào hảo. Đào ca đâu? Tiếu Vĩ đi tới Dương Đào thêm, không có nhìn thấy người. Nga, nhị đệ vừa mới trở về cầm đồ vật, nói là vào núi có việc, hiện tại chỉ sợ đã vào núi đi. Hảo, đã biết. Tiếu Vĩ được đến Dương Tĩnh trả lời sau, trực tiếp đi điện thoại cấp chính mình Lão Ba bắt qua đi. Lão Ba, Đào Ca vào núi. Kia địa phương ta đi vào phòng trừng cũng tìm không thấy, đâu ra sự tình định ra tới sao. 5 ngày sau. Hảo, ta đã biết. Chờ Đào Ca vừa ra tới, ta liền trực tiếp nói cho hắn. Tiếu Vĩ vội vội vàng vàng hướng tới chân núi chạy đi. Nơi này thật đúng là kỳ quái, thế nhưng thật sự không có tín hiệu. Vân Sơn Trung, Ngải Linh rất là tò mò cầm chính mình di động, không ngừng đuồng nghịch, lại là phát hiện, thật sự một tia tín hiệu cũng đã không có. Chương 52 trời mưa. Tiêu Hà A, ngươi không phải mang theo vệ tinh điện thoại sao? Nhìn xem còn có tín hiệu sao. Ngải Linh trong thanh âm cố ý mang theo một tia run rẩy, bày ra một bộ hơi sợ tư thái, cả người cũng thuận thế hướng tới Lưu Tiêu Hà bên kia nhích lại gần. Này Vân Sơn Trung, cây cối rất là cao lớn, ánh mặt trời có thể thấu bắn vào tới tương đối tới nói đều rất là không nhiều lắm. Hoàn cảnh rất là ưu tĩnh, thường thường có điểu kêu thanh âm truyền đến, thật đúng là có vài phần khủng bố. Chi chi. Bất quá này đối với Kim Mao tới nói, hoàn toàn không có chút nào không khỏe. Nó một người không ngừng ở chung quanh cây cối mặt trên lắc lư, giống như ở nhà mình sau hoa viên giống nhau. Vệ tinh điện thoại còn có điểm tín hiệu, bất quá tín hiệu cường độ đang không ngừng yếu bớt. Lưu Tiêu Hà từ chính mình ba lô chung lấy ra vệ tinh điện thoại, nhìn sau cau mày, tình huống như vậy xuất hiện, làm hắn cảm thấy rất là không thoải mái, bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại vẫn là tốt, nếu các ngươi hiện tại muốn lui về nói, kia còn kịp. Dương Đào ở phía trước dẫn đường, giờ phút này đã đi tới một cái phân nhánh mặt trên. Ngồi bên cạnh là huyền nhai vách đá. Nơi đó chính là tổ yến nhưng Dương Đào được đến tàn khuyết truyền thừa địa phương. Mà mặt khác phương hướng, Dương Đào không có đi qua, lần này nếu tiếp tục nói, hắn liền lựa chọn mặt khác phương hướng. Nếu tiếp tục đi phía trước, vậy muốn đi vào sương mù khu vực. Kia khu vực, ban đầu sương mù một đoàn đoàn, chúng ta còn có thể đủ có lựa chọn tính tránh đi, nếu thật sự không được, ở lựa chọn xuyên qua. Nhưng là tiếp tục thâm nhập nói, chính là triệt triệt để sương mù. Dương Đào tạm hoãn bước chân, trực tiếp xoay người lại, đối mặt Lý Văn Đình. Tự cấp những người khác giảng giải đồng thời, đối với Lý Văn Đình vươn chính mình tay phải. Nay còn không có tiến vào đâu, hiện tại ta không thể đủ cho ngươi. Nếu cho ngươi, ngươi trực tiếp đi trở về ta đây chẳng phải là mệt lớn sao? Trừ phi ngươi làm ta nhìn đến sương mù. Lý Văn Đình tự nhiên minh bạch. Dương Đào là muốn chính mình Ngọc Thạch điếu truy. Nhưng là lúc này còn không có nhìn đến nhân sâm, nàng rất là không cam lòng. Các ngươi đâu? Còn tính toán tiếp tục sao? Dương Đào bất đắc dĩ thu hồi chính mình tay, đối với những người khác mở miệng hỏi. Nếu tới, lại còn có ngươi cái này dẫn đường, chúng ta đây tự nhiên là muốn tiếp tục thâm nhập. Lưu Tiêu Hà hơi hơi mỉm cười, thu hồi trong tay vệ tinh điện thoại. Chủ động mở miệng. Đúng rồi, ta đột nhiên cảm giác, như vậy địa phương kỳ thật còn man kích thích. Ngải Linh trên mặt hiện lên một tia đau đớn, bất quá ngay sau đó bị nàng mỉm cười che giấu. Vừa mới đều đã đi rồi mau hai cái giờ, đây chính là đường núi, hơn nữa cơ hồ chính là nguyên thủy rừng rậm, khó đi thực, nàng chân đã sớm đau lên. Bất quá không biết này Ngải Linh trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Giờ phút này thế nhưng có như vậy tỏ thái độ. Ta không có vấn đề, chúng ta chính là chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Viên Na trực tiếp lắc lư hạ chính mình ba lô, còn cố ý chỉ chính mình lều trại. Hảo đi, nếu như vậy, chúng ta đây tiếp tục đi. Kim Mao. Dương Đào đối với Kim Mao kêu một tiếng, Kim Mao bay thẳng đến mặt khác một bên chạy trốn qua đi. Nó chính là này một mảnh vương giả. Cho nên lúc này mới không có gặp được mặt khác cái gì dã thú tới quấy rối. Làm Dương Đào bọn họ này một đường còn tính thuận lợi, bất quá nếu là tiếp tục đi trước, còn có thể hay không như vậy, liền khó nói. Đường núi càng ngày càng khó đi, chung quanh cây cối càng thêm cao lớn, cảnh cũng và hỗn độn, mỗi lần đi phía trước, đều yêu cầu hao phí không nhỏ sức lực. Nửa giờ sau, Dương Đào đám người trước mặt đã có thể nhìn đến từng mảnh màu trắng sương mù đoàn. Dương Đào lại một lần dừng chính mình bước chân, mà lúc này Lưu Tiêu Hà cũng lại lần nữa lấy ra chính mình vệ tinh điện thoại. Quả nhiên hoàn toàn không có chút nào tín hiệu. Lưu Tiêu Hà mày, lại lần nữa nhíu một chút. Âm thầm đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái Dương Đào, nhưng là ánh mắt thực mau liền rời đi, không có người biết, hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ đến một ít cái gì. Hiện tại ngươi có thể cho ta sao? Yên tâm, ta người này rất phúc hậu, tuyệt đối sẽ không xoay người liền đi. Dương Đào lại lần nữa đối với một bên Lý Văn Đình vươn chính mình tay phải, khóe môi treo lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Cấp! Lý Văn Đình đô đô một chút miệng, tuy rằng rất là không vui, nhưng lại như cũ từ chính mình trên cổ mặt, tháo xuống điêu truy, dùng sức chụp tới rồi Dương Đào trong tay. Hai cái tay tiếp xúc kia trong nháy mắt, Lý Văn Đình cả người đều rất nhỏ run run một chút, phảng phất bị điện tới rồi giống nhau. Thiên lạc, đây là chuyện như thế nào? Điện giật cảm giác sao? Lý Văn Đình nội tâm vô cùng chấn động, nhưng là thực mau, nàng liền dùng lực đem cái này kỳ quái ý niệm tung ra chính mình trong óc. Này làn da, thật đúng là bóng loáng. Đây là Dương Đào trong lòng duy nhất cảm giác, giờ phút này hắn hơi kích động nhìn trong tay điếu truy, dụng tâm cảm thụ hạ này điếu truy bên trong linh khí, rất là thỏa mãn. Này điếu truy mặt trên, chẳng những tàn lưu Lý Văn Đình nhiệt độ cơ thể, còn có kia mùi thơm của cơ thể. Uy ngươi làm gì? Nhìn Dương Đào trực tiếp đem điếu truy quải tới rồi chính hắn trên cổ, Lý Văn Đình tức khắc kinh hô ra tới. Đặc biệt là vừa mới điện giật cảm giác, còn có ở chân núi đại gia kia trêu đùa lời nói, giờ phút này thế nhưng cùng nhau xuất hiện ở Lý Văn Đình trong đầu. Đây là ta đồ vật, tự nhiên là muốn thích đáng bảo quản, vạn nhất ném, ta đây chẳng phải là mệt lớn. Dương Đào rất là thật sự mở miệng, hắn nhưng hoàn toàn toàn đều không có nghĩ nhiều. Bá, bá, bá. Phía trước các ngươi cũng thấy được, nếu ngươi muốn tìm nhân sâm nói, cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, hướng tới bên trong đi. Bên trong ẩm thấp, thích hợp nhân sâm sinh trưởng người xem. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào trước mắt sáng ngời, trực tiếp ngồi xổm xuống đi, đôi tay gắt gao cầm một gốc cây thực vật. Nay thực vật phiến lá rất lớn, nhưng là không có lỗ khí, cho nên không thể đủ bảo trì thủy phân. Trung gian có một gốc cây màu đỏ hoa, lại như là trái cây giống nhau, từng viên rất là đẹp. Thật là nhân sâm. Lý Văn Đình nhìn đến sau, lập tức chạy tới, đôi tay trực tiếp cầm đao, từ một bên cẩn thận đào lên. Kia động tác, rất là ma lưu, tựa hồ liên hệ quá rất nhiều lần giống nhau. Không sai, là nhân sinh, nhưng là niên đại không phải rất lớn. Lý Văn Đình rất là kích động, bất quá đào đến một nửa liền không có tiếp tục đào, mà là trực tiếp đem chung quanh bùn đất điền đi vào. Nay còn xem như tân tham, phỏng chừng mới mấy năm bộ dáng, Lý Văn Đình không nghĩ cứ như vậy trực tiếp đào xuống dưới. Này phương hướng là đúng, chúng ta tiếp tục. Thấy được nhân sâm sau, Lý Văn Đình tâm tình lại lần nữa kích động lên, thậm chí đều chủ động tiến lên, hướng tới phía trước mà đi. Tí tách. Chính là liền ở ngay lúc này, liên tiếp rất là thật nhỏ thanh âm, ở mọi người bên tai tiếng vọng lên. Đây là cái gì? Ngải Linh trước hết phát ra một trận kêu sợ hãi, cảm thấy dị thường khủng bố. Hẳn là trời mưa đi. Dương Đào lặng lặng nghe xong không lâu sau, liền cảm giác được chính mình trên đầu mặt, có giọt nước rơi xuống, rất là mơ hồ. Chúng ta còn tiếp tục sao? Viên Na cũng giơ tay, trong tay chậm rãi xuất hiện giọt nước. Nàng cũng biết, nếu trời mưa nói, lộ sẽ càng thêm khó đi. Cho nên giờ phút này, nàng chủ động ở dò hỏi Dương Đào ý kiến. Chương 53 cơ hội tốt. Ta chỉ là dẫn đường, như vậy vũ ta cũng không rõ ràng lắm sẽ hạ bao lâu. Hơn nữa ta thủ lao cũng thu được, cho nên các ngươi chính mình quyết định đi. Bất quá ta còn là kiến nghị, ở chỗ này nghỉ ngơi hạ hảo. Dương Đào nói như vậy, cũng là có một ít hắn đạo lý. Ít nhất, này một mảnh địa phương còn không có gặp được quá lớn sương mù đoàn, cũng không có gặp được cái gì dã thú, có lẽ cùng Kim Mao có nhất định quan hệ. Còn có, nếu các ngươi thật muốn tại đây núi rừng bên trong qua đêm nói, ta kiến nghị vẫn là cái này địa phương hảo điểm. Không thể đủ thâm nhập quá nhiều, bằng không, rất có thể gặp được cái gì nguy hiểm. Đây cũng là Dương Đảo lo lắng một chút, này núi sâu rừng già trùng. Tùy tiện phát sinh điểm cái gì, đều là có khả năng. Nếu như vậy, chúng ta đây đêm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Nếu muốn đi tìm đồ vật nói, cũng có thể trực tiếp đi, nhưng là nhất định phải trở lại nơi này qua đêm. Lưu Tiêu Hà ở một bên cương điệu, an toàn mới là hắn nhất để bụng một chút. Hảo, chúng ta đây liền ở chỗ này qua đêm. Bất quá ta còn là muốn tìm xem. Lý Văn Đình không có phản đối Lưu Tiêu Hà quyết định, bất quá giờ phút này lại là trực tiếp nhích người, hướng tới bên cạnh sở soạn qua đi. A, quả nhiên có. Hơn nữa niên đại ở gia tăng. Không bao lâu, liền truyền đến Lý Văn Đình từng đợt hoan hô thanh âm. Nàng có tìm được rồi nhân sâm, hơn nữa niên đại so bắt đầu xa xăm chút. Cái này phát hiện, làm Lý Văn Đình nhiệt tình lại lần nữa tăng vọt lên. Một người, phảng phất toàn thân tâm đầu nhập tới rồi tìm nhân sâm cái này vĩ đại sự nghiệp chung, cung thân thể, không ngừng hướng tới phía trước sờ soạng. Nếu từ mặt sau nhìn lại, cái kia cái mông độ cung, rất là mê người. Điểm này Lý Văn Đình chính mình hoàn toàn không có phát hiện, đương nhiên, mặc dù là phát hiện, dựa theo giờ phút này nàng trạng thái, cũng sẽ không đi bận tâm đi. Văn Đình, ngươi từ từ ta. Viên Na chạy chậm qua đi, hiển nhiên đối với này đào nhân sâm, vẫn là tràn ngập hứng thú. Các ngươi hai cái không cần đi quá xa, ta ở chỗ này trước đáp hảo lều trại Lý Văn Đình, ngươi đem lều trại lưu lại. Lưu Tiêu Hà buông xuống chính mình ba lô, chuẩn bị đáp lều trại. Mắt lại là nhìn đến Lý Văn Đình thế nhưng cái gì đều không có bông, trực tiếp cứ như vậy đi rồi. Dương Đào, ngươi chạy nhanh theo sau nhìn xem, chúng ta không đi lại, ngươi có thể yên tâm. Lưu Tiêu Hà vội vàng đối với Dương Đào mở miệng, lộ ra đầy mặt lo lắng. Bất quá nội tâm, lại là hiện lên một tia âm hiểm tươi cười. Tiêu Hảo, ta đây liền qua đi. Các ngươi không cần đi lại, ta có thể tìm tới nơi này. Dương Đào cũng không có buông đồ vật, hắn đồ vật vốn dĩ cũng không phải rất nhiều. Xoay người liền hướng tới Lý Văn Đình bên kia đuổi theo qua đi. Con Hảo, Lý Văn Đình là ở tìm nhân sâm, cho nên kỳ thật tốc độ không phải thực mau. Nhưng là tại đây sương mù trong đoàn mặt, phương hướng không phải thực hảo phân biệt, bất quá Dương Đào vẫn là tìm được rồi hai người. Wow, cái này quả nhiên là nhân sâm ra. Văn Đình ngươi thật lợi hại. Kia nhưng không, ta chính là dốc lòng muốn đào đến một viên ngàn năm nhân sâm nha. Vừa mới lại lần nữa tìm được một người tham Lý Văn Đình, nội tâm hào hùng vạn trượng, đối với một bên Viên Na tán thưởng, cũng là chút nào đều không có từ chối trực tiếp thu. Ngươi nhìn xem, người này tham niên đại đang không ngừng gia tăng, này viên lại nhiều. Ta phỏng đoán, này khối địa phương, nhất định là một tảng lớn nhân sâm sinh trường mà, chúng ta tiếp tục đi phía trước nhìn xem. Lý Văn Đình lại lần nữa đem thổ vùi lấp hảo, cũng không có trực tiếp đào lấy này viên nhân sâm, mục đích của hắn là muốn tìm một viên 800 năm nhân sâm. Nàng vẫn luôn liền không có quên chính mình ra ra nói qua nói, cho nên nàng trong lòng có cái ý tưởng, năm nay chính mình ra ra ăn sinh nhật thời điểm, đưa ra ra một viên 800 năm nhân sâm. Hơn nữa không lâu trước đây mới từ chính mình ra ra trong miệng biết, hắn năm đó chính là ở cái này địa phương, được đến cứu trợ. Cho nên mới ôm thử xem thái độ lại đây, chính là vừa mới này hết thảy đều làm nàng kích động lên. Thế nhưng có như thế nhiều nhân sâm, nếu chính mình vận khí không tồi nói không chừng thật đúng là có thể tìm được một viên niên đại đủ nhân sâm. Hảo, Văn Đình, ta và ngươi cùng nhau. Viên Na cũng ngồi xổm xuống dưới, cùng Lý Văn Đình cùng nhau, trên mặt đất tỉ mỉ tìm tòi lên. Hai cái đại mỹ nữ. Giờ phút này chút nào đều không có bận tâm đến các nàng động tác như vậy, cho người khác lực đánh vào là cỡ nào thật lớn. Giờ phút này Dương Đào, liền rất xấu hổ. Ân hử. Dương Đào ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nhanh hơn bước chân, vội vàng đi tới hai người trước mặt. Hai vị mỹ nữ, các ngươi chậm một chút hành sao. Nay đã tiến vào sương mù đoàn khu vực, tốt xấu cũng cho ta làm tốt ký hiệu đi. Dương Đào tùy tay ở chung quanh trên cây, dùng chùy thủ khắc lên một cái ký hiệu. Gì? Người đường quá binh. Lý Văn Đình nhìn Dương Đào ở trên cây lưu lại ký hiệu sau, tò mò đứng lên. Đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Đào đánh giá lên. Ân, đương quá mấy năm trinh sát binh. Dương Đào cũng chưa từng có nhiều giải thích đối với Lý Văn Đình. Hắn biết bọn họ không phải một cái thế giới người, hoặc là nói Dương Đào theo đuổi giờ phút này đã cùng trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người bất đồng. Nga! Ta đây hơi chút chậm một chút. Lý Văn Đình cũng không có hỏi nhiều, vừa mới chẳng qua là chính mình xem qua như vậy ký hiệu thôi. Bộ đội dùng qua một loại tương đối đặc thù ký hiệu, nàng vừa vặn nhận thức. Bất quá Lý Văn Đình cũng thả chậm siêu tâm nện bước, để lại cũng đủ thời gian làm Dương Đào lưu lại ký hiệu. Ngài Linh! Ngươi có thể giúp ta đem công cụ sửa sang lại hảo sao? Nói như vậy, ta đáp lều trại cũng thật nhanh điểm. Lưu Tiêu Hà mang theo ánh mặt trời mỉm cười, đối với một bên Ngải Linh mở miệng. Hào đát! Ngải Linh đà đà mở miệng, cho Lưu Tiêu Hà một cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn, lập tức chuyển tới một bên, đưa lưng về phía Lưu Tiêu Hà, bắt đầu rửa sạch lên. Đồng thời, nàng cố ý không có ngồi xổm xuống, mà là cố ý cung thân mình, làm chính mình cao cao nhất lên, cứ như vậy đối với Lưu Tiêu Hà. Đây chính là một cái cơ hội tốt, khó được cùng Lưu Tiêu Hà hai người đơn độc cùng nhau. Nếu chính mình có thể cứ như vậy bắt lấy Lưu Tiêu Hà nói, vậy quá hoàn mỹ. Cho nên giờ phút này Ngải Linh, vô cùng lớn mật. Cơ hội tốt. Lưu Tiêu Hà khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý, trực tiếp từ chính mình ba lô chung lấy ra làm Mã Văn Lượng chuẩn bị tốt bình nhỏ, đồng dạng có Ngải Linh, làm thân thể của mình che ở, trộm đem bình nhỏ bên trong chất lỏng trong suốt, ngã vào một lọ trong nước. Tối hôm qua này hết thể sau, Lưu Tiêu Hà mới chậm rãi quay đầu tới, đang xem đến Ngải Linh bóng dáng sau. Thật đúng là sinh ra một cổ tử khô nóng. Hừ, nếu không phải vì Lý Văn Đình, lão tử thật đúng là liền ở chỗ này đối với ngươi ngay tại chỗ tử hình. Bất quá đây là cái cơ hội tốt, đợi lát nữa lão tử nhất định có thể thu phục Lý Văn Đình. Lưu Tiêu Hà lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Tại đây tối tăm hoàn cảnh hạ mặt, kia xoáy khí khuôn mặt có vẻ có điểm dữ tợn. Bất quá, không có người nhìn đến hắn này một mặt. Ai nha, thật đúng là chán ghét. Giờ phút này Lý Văn Đình, một tay đỡ một viên đại thụ, có điểm cố sức đứng thẳng lên. Rồi mới đại đại duỗi một cái lười eo, chân còn có điểm tức giận đạp đại thụ mấy đá. Ai nha, Văn Đình, ngươi khẳng định sao? Này mấy viên niên đại không có gia tăng sao. Viên na cũng là đại đại duỗi một cái lười eo, thuận tiện còn vặn bèo eo, bất quá ở vặn đến một nửa thời điểm, giống như đột nhiên nghĩ đến một bên còn có Dương Đào, lập tức ngừng lại, đồng thời còn trộm liếc mắt một cái một bên Dương Đào. Xác định A, nhìn dáng vẻ phương hướng sai rồi ai. Lý Văn Đình trên mặt tràn ngập không vui, có một chút nho nhỏ mất mát. Này nguyên bản là cái cơ hội tốt, bất quá giống như chính mình tìm lầm phương hướng rồi. Chương 54 tinh linh. Nói như vậy, chúng ta đây chỉ có thể đủ đi trở về lạc. Viên na cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì vừa mới mặt sau tìm được này mấy viên, tuổi đều không có gia tăng. Hơn nữa Lý Văn Đình còn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa tìm hai viên, chính là niên đại lại là bắt đầu giảm bớt lên. Dựa theo tư duy theo quán tính, cho nên bọn họ nhận định, nhất định là chính mình tìm lầm phương hướng rồi. Dương Đào, ngươi có cái gì cái nhìn sao? Lý Văn Đình như cũ có điểm chưa từ bỏ ý định, vì thế xoay người, đối với một bên Dương Đào mở miệng hỏi, hy vọng có thể từ Dương Đào nơi này được đến điểm kiến nghị. Ngạch hẳn là tìm lầm phương hướng rồi đi. Đối với nhân sâm, trước kia Dương Đào thật đúng là không thế nào lý giải. Bất quá ở được đến kia tàn khuyết truyền thừa sau, Dương Đào lại là so đại bộ phận người đều phải hiểu biết lên. Nhân sâm thích sinh trưởng ở râm mát địa phương, nhiệt độ không khí không khỏe quá cao. Mà giờ phút này nếu tiếp tục đi phía trước nói, như thổ nhưỡng độ ẩm rõ ràng ở gia tăng, như vậy tìm đi xuống, nhất định tìm không thấy càng tốt nhân sâm. Vậy được rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi, rồi mới thay đổi cái phương hướng đi thôi. Nhìn Dương Đào đều nói như vậy, Lý Văn Đình đành phải lựa chọn trở về nghỉ ngơi. Vài người ở Dương Đào dẫn dắt hạ, theo trên cây dấu hiệu, mạo hiểm tí tách linh tinh giọt mưa, hướng tới đường cũ phản hồi. Các ngươi đã trở lại a? Đại thật xa, Lưu Tiêu Hà kia mang theo mỉm cười thanh âm, liền chuyển tới. Hơn nữa ở Lưu Tiêu Hà trong tay, còn cầm tam bình thủy, bay thẳng đến ba người đưa qua đi. Mệt mỏi đi, uống miếng nước đi. Cảm ơn. Viên na tiếp nhận thủy, nhưng là không có uống. Mà Dương Đào vỗ vỗ chính mình ba lô, ý bảo chính mình còn có, cho nên không có tiếp. Nặc, ta còn không có uống xong, ngươi trước phóng đi. Lý Văn Đình chính mình trong tay liền cầm nửa bình, cho nên cũng không có tiếp. Lưu Tiêu Hà trong đôi mắt rất là mịt mờ hiện lên một tia mất mát, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Dù sao thời gian còn trường, ân, kia hảo, ngươi uống trước xong chính mình, rồi mới ở tìm ta lấy đi. Ân, tốt. Lý Văn Đình trong lòng có điểm tiểu vẻ vải, cũng không có nhiều lời, bay thẳng đến một bên sửa sang lại tốt đất trống đi đến, cầm một cái phòng ẩm lót, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, đôi tay chính mình trên đùi mặt nhẹ nhàng rũ. Chi chi chi chi. Kim Mao là tiếng kêu, trực tiếp từ một bên vang vọng lên. Kim Mao, ngươi đều chạy đi nơi đâu? Dương Đào chính là chút nào đều không lo lắng Kim Mao, gia hỏa này tại đây phiến khu vực, hẳn là chính là ở chính mình sau hoa viên đi. Chi chi. Kim Mao trực tiếp bắt lấy Dương Đào ống quần, hướng tới một bên túm đi. Hình như là có cái gì phát hiện, có điểm vội vàng. Kim Mao, ngươi là phát hiện cái gì sao? Dương Đào cũng rất muốn đi nhìn xem, bất quá giờ phút này hắn thu nhân ra điếu truy, cũng không hảo cứ như vậy đem tất cả mọi người ném ở chỗ này. Nếu là làm Lý Văn Đình cho rằng chính mình trộm trốn chạy, vậy không cần thiết. Chi chi. Kim Mao dùng sức gật gật đầu, vẫn luôn móng vuốt còn chỉ vào phía trước, càng thêm nôn nóng lên. Dương Đào, nếu ngươi có chuyện nói, vậy đi trước đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi liền hảo. Lưu Tiêu Hà rất là dễ nói chuyện mở miệng, lộ ra một tia lý giải thần sắc. Cái này làm cho Dương Đào bản năng cảm giác được cổ quái, người này cho hắn cảm giác, vẫn luôn đều không phải thực hảo. Bất quá này dọc theo đường đi, Lưu Tiêu Hà biểu hiện đều rất là không tồi, Dương Đào đều tại hoài nghi, có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi? Không được. Lưu Tiêu Hà nói vừa mới vừa dứt, một bên Lý Văn Đình liền mở miệng phản đối lên. Ai biết giá hỏa này có phải hay không muốn trốn chạy? Liền tính ngươi muốn đi, kia cũng muốn từ từ, làm ta nghỉ ngơi sau, mang theo ta cùng đi. Quả nhiên, Lý Văn Đình thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Ngươi yên tâm, ta liền tính đi cũng sẽ mang theo ngươi. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, tiếp theo kéo lại Kim Mao cánh tay, an ủi nói, Kim Mao, đợi lát nữa đi. Cũng không vội mà này một hồi, chúng ta đợi lát nữa qua đi cũng là giống nhau. Chi chi, chi chi. Kim Mao tròng mắt nhanh chóng chuyển động vài cái, phảng phất ở tự hỏi cái gì, rồi mới trực tiếp gật gật đầu, rất là thành thật đợi cho một bên trên cây. Wow, Dương Đào, ngươi này con khỉ thế nhưng như vậy có linh tính. Kim Mao biểu hiện, tức khắc liền khiến cho chung quanh người chú ý bắt đầu các nàng đều còn không có cảm thấy, bất quá vừa mới Dương Đào này một loạt hành vi, làm các nàng đều chú ý tới điểm này. Dương Đào, bao nhiêu tiền, đem cái này bán cho ta đi. Ngài Linh rất là kiêu căng ngạo mạn mở miệng, trong giọng nói mang theo một cổ mệnh lệnh khẩu khí. Cái này làm cho một bên Lý Văn Đình cùng Viên Na sắc mặt khí khí một bên, mà Lưu Tiêu Hà như cũ bảo trì này mỉm cười, phảng phất không có nghe được lời này giống nhau. Thực xin lỗi, Kim Mao thị phi bán phẩm. Dương Đào ngữ khí lạnh lùng mở miệng, cái này Ngải Linh, thật đúng là làm người chán ghét. Ừ, chỉ cần ngươi ra giá, mặc kệ nhiều ít ta đều có thể đủ trở ra khởi. Ngải Linh rất là ngạo kiều mở miệng, cho rằng Dương Đào đây là ở cố ý nâng giới. Nàng cũng không nghĩ, Dương Đào nhàn nhạt là ở Ngọc Phường, liền kiếm lời 1.000 vạn, lại còn có nhận thầu như vậy nhiều địa phương, loại như vậy nhiều mầm. Còn sẽ thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Dương Đào, ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi thôi. Lý Văn Đình chủ động mở miệng, hơn nữa đã chậm rãi đứng lên. Ân, ta cũng muốn đi xem. Viên Na cùng Lý Văn Đình tựa hồ đều không thế nào thích Ngải Linh, cho nên cũng đi theo cùng nhau lên. Viên Na, Lý Văn Đình, hiện tại cùng vũ, càng lúc càng lớn, ta xem các ngươi vẫn là đợi lát nữa đi. Bằng không hôm nay liền không đi rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi liền hảo. Lưu Tiêu Hà lộ ra một tia lo lắng thần sắc, ngẩng đầu nhìn không trung, đậu mưa lớn tích đang không ngừng nhỏ giọt. Không có việc gì, chúng ta xung phong ý đều không thấm nước. Hơn nữa này đại mùa hè, sẽ không ra cái gì vấn đề. Kim Mao, đi thôi. Lý Văn Đình vây vây tay, trực tiếp đem mũ cấp tròng lên. Rồi mới đối với một bên ở cào ngứa Kim Mao tiếp đón một tiếng, chủ động mở miệng. Chi chi. Kim Mao tức khắc chạy trốn lên, bay thẳng đến một bên dẫn đường. Các ngươi đi sao? Viên Na đối với Lưu Tiêu Hà mở miệng hỏi, này hoàn toàn là xuất phát từ lễ phép. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ các ngươi, cho các ngươi chuẩn bị điểm nhiệt tan đi. Lưu Tiêu Hà lộ ra một cái mỉm cười, tỏ vẻ như cũ không tiếp tục. Chúng ta đây đi thôi. Viên Na cùng Dương Đảo cũng cùng nhau nhích người, đuổi kịp Kim Mao nện bước. Hừ, chính là cái thổ con báo, tún cái gì tún. Ngải Linh nhìn chậm rãi dung nhập sương mù đoàn trung Dương Đảo thân ảnh, rất là khinh thường thấp giọng mắng. Kim Mao, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Dương Đảo đã muốn chạy tới phía trước, rất là tò mò đối với Kim Mao mở miệng hỏi. Nha, đó là cái gì? Chính là liền lúc này, Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, ngón tay trực tiếp chỉ vào một phương hướng. A, chẳng lẽ là tinh linh sao? Chỉ thấy ở cách đó không xa, một cái thành nhân nắm tay đại bạch trắng non giống như một viên củ cải, mặt trên còn đỉnh mấy thiên lá cây đồ vật, mở to hai cái đại đại mắt, chung quanh có một vòng rất là thưa thớt mông lung sương mù, tò mò đánh giá Dương Đảo đám người. Chi chi. Kim Mao nhìn đến sau, tức khắc nhanh hơn nện bước, trực tiếp chạy tới kia La Bạc Đầu bên người. Y kìa. La Bạc Đầu giống nhau tiểu gia hỏa, giống như nhận thức Kim Mao, nhìn đến Kim Mao trực tiếp phát ra một tiếng vui sướng tiếng kê ơ, hướng tới Kim Mao nhào tới. Wow, đây là cái gì đồ vật? Lý Văn Đình cùng Viên Na trong đôi mắt, hoàn toàn bị thứ này cấp lớp đầy. Cái gì đều mặc kệ. Bay thẳng đến tiểu gia hỏa kia nhào tới. Y kìa. Tiểu gia hỏa tựa hồ đã chịu kinh hách, lập tức dừng lại thân hình, xoay người nhảy nhảy lộc cộc bay nhanh chạy trốn. Tiểu gia hỏa, đừng chạy. Lý Văn Đình cùng Viên Na ném ra một cặp chân dài, gì đều mặc kệ, trực tiếp đuổi theo. Dựa, các ngươi chậm một chút. Dương Đào kinh hãi, trực tiếp một tay ở trên cây hoa thượng ký hiệu, cũng đuổi theo đi lên. Chương 55 núi đất sạt lở. Tinh linh. Kia vật nhỏ nhìn qua, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái sống thoát thoát tinh linh. Như vậy vật nhỏ, đối với nữ đồng bào lực sát thương, kia chính là vô cùng đại. Cho nên giờ phút này Lý Văn Đình hoặc là Viên Na, cơ hồ đều điên cuồng. Giờ phút này các nàng trong ánh mắt, hoàn hoàn toàn toàn chỉ có kia La Bạc Đầu. Mặt khác cái gì đều không có. Mặc dù là quần áo của mình bị nhánh cây cắt qua, các nàng cũng đều không có đi để ý. Tiểu gia hỏa, ngươi chậm một chút, chúng ta không có ác ý. Lý Văn Đình một bên truy, còn một bên kêu lớn lên. La Bạc Đầu, ngươi chậm một chút, làm ta nhìn xem ngươi. Viên Na cũng không có hảo đi nơi nào, cũng đang không ngừng kêu gọi. Giờ phút này Mỹ thiếu nữ hai người. Giống như tiêm máu gà giống nhau như cũ ở ra sức hướng tới kia La Bạc Đầu chạy vội. Gì? La Bạc Đầu nhảy nhảy, thường thường thế nhưng còn quay đầu lại đến xem Lý Văn Đình các nàng. Bất quá nhìn đến sau, lại là càng thêm kinh hách, lại còn có trực tiếp nhảy lão cao, phảng phất là bị dọa thành bộ dáng này giống nhau. Xoay người chạy trốn tốc độ, lập tức lại lần nữa ra tốc. Chi chi. Kim Mao cũng thực buồn bực, ở một bên kề, đầu thường thường quay đầu tới, rất là mê mang nhìn Dương Đảo. Tựa hồ có điểm không rõ, này hai nữ nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hô hô! Lý Văn Đình thở hổn hển, đôi tay chống ở chính mình đầu gối mặt, cong eo, thở hổn hển. Một bên Viên Na cũng không có hảo đi nơi nào, một tay chống nạnh, một tay đỡ một bên đại thụ, cũng ở không ngừng thở dốc. Đến nỗi kia La Bạc Đầu giống nhau tinh linh, đã sớm không có bóng dáng. Viên Na, ngươi thấy được sao? Đó là tinh linh, thế nhưng có tinh linh. Lý Văn Đình ngẩng đầu, trên mặt không biết là bởi vì hưng phấn vẫn là chạy nhiều mà dâng lên một đạo đỏ ửng. Thấy được, thế nhưng là tinh linh, thiên lạc, trên thế giới này thế nhưng còn có tinh linh. Viên Na cũng không bình tĩnh, hai mắt rất là sáng ngời. Trong giọng nói tràn ngập kích động. Ta nói các ngươi hai cái, quần áo đều phá, liền không có cảm giác được sao. Dương Đào từ mặt sau đuổi theo, rất là vô ngữ chỉ Lý Văn Đình cùng Viên Na. Giờ phút này bọn họ xung phong trên áo mãn, đều có mấy cái hoa ngân, có chút, đều đã trực tiếp cắt qua xung phong y ỉa, lộ ra bên trong quần áo nhan sắc. Hừ, này tính cái gì? Kia chính là tinh linh. Tinh linh, ngươi biết sao? Lý Văn Đình bàn tay vung lên, giờ phút này căn bản liền không để bụng này đó. Cả người dị thường kích động, nếu ở tiếp tục như vậy đi xuống, cơ chân múa tay đó là thực bình thường. Kim Mao, kia rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Dương Đào không có đi quản hai cái tiếp cận điên cuồng mỹ nữ, mà là tò mò hỏi Kim Mao. Chi chi. Kim Mao trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, trên mặt đất bay nhanh tìm lên. Thức mau, nó liền tìm tới rồi một chỗ, đôi tay nhanh chóng bò lên. Bùn đất văng khắp nơi, Kim Mao móng vuốt vô cùng sắc bén, quả thực chính là đào thổ cơ giống nhau. Chi chi. Gần là mấy cái hô hấp hậu quả, Kim Mao móng vuốt bên trong đã bắt lấy một viên nhân sâm, trực tiếp bại ở Dương Đào trước mặt. Lý Văn Đình cùng Viên Na đều bị Kim Mao này kỳ quái hành động cấp hấp dẫn, một đám rất là tò mò nhìn Dương Đào bên này. Lý Văn Đình cũng đứng thẳng lên, hướng tới Dương Đào bên này đi rồi vài bước. Ngươi là nói, đó là viên nhân sâm. Dương Đào thử tính mở miệng hỏi, tuy rằng hắn đại não ở phía trước một giây cảm thấy này quá mức vớ vẩn. Chính là sau một giây lại là nghĩ tới chính mình truyền thừa, nếu chính mình đều có thể đủ gặp được như vậy trong truyền thuyết đồ vật, người nọ tham thành tinh này vì cái gì không có khả năng đâu. Chi chi. Kim Mao dùng sức gật đầu, đồng thời còn có phải hay không kích thích cái mũi, làm ra một cổ nghe hương vị bộ dáng. Trong tay còn làm ra bắt lấy đồ vật, hướng miệng mình nhét vào đi bộ dáng. Ngươi là nói, người này tham cùng ngươi có quan hệ. Dương Đào trong lúc nhất thời không có hiểu được, Kim Mao này động tác, lý giải lên vẫn là có điểm cố sức. Kỳ thật, này nhưng giống như la bạc đầu giống nhau nhân sâm. Nguyên bản chính là một viên ngàn năm nhân sâm. Thành tinh cũng có chút thời gian, nay trong đó, thật đúng là muốn cảm tạ Kim Mao. Thứ này lúc ấy an vụ nguyên bản thuộc về Dương Đào đan dược, tại đây trong rừng rậm lắc lư thời điểm, không cẩn thận rơi xuống một viên. Vừa vặn không tốt, liền dừng ở này viên ngàn năm nhân sâm phụ cận. Linh đan rơi xuống đến trên mặt đất lúc sau, không bao lâu liền bắt đầu hòa tan. Dược lực bị kia viên ngàn năm nhân sâm đoạt được, cho nên giúp nó có thể biến ảo, thành tinh. Đây cũng là vì cái gì vừa mới nhìn đến Kim Mao thời điểm, người nọ tham không những không sợ hãi, ngược lại có chút vui sướng nguyên nhân đâu. Bởi vì Kim Mao trên người tản ra linh dược hơi thở, này hơi thở nhân loại cảm thụ không đến, nhưng là người nọ tham tinh lại là có thể nhận thấy được. Nó cảm giác được kia hơi thở. Tự nhiên mà vậy đem Kim Mao biến thành chính mình đồng loại, hơn nữa nó cũng vô cùng thích như vậy hơi thở, muốn chủ động tới gần. Ai ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không hiểu, bất quá ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng người nọ tham so giá thuộc A? Nhìn Kim Mao ở nơi nào không ngừng khoa tay múa chân ăn linh đan động tác, Dương Đào trong lúc nhất thời thật đúng là ngộ không ra, đành phải chủ động đưa ra chính mình muốn biết đến vấn đề. Chi chi. Kim Mao cẩn thận nghĩ nghĩ sau, tài lược hơi gật gật đầu. Nó có thể cảm nhận được nhân sâm trên người đan dược hơi thở, nhưng là cụ thể bọn họ có quen hay không, nó cũng không dám khẳng định. Vậy là tốt rồi. Dương Đào trước mắt sáng ngời, biết kết quả này, kia mặt khác đều không quan trọng. Kia chính là nhân sâm A, muốn thành tinh, kia ít nhất cũng muốn ngàn năm đi. Ngẫm lại đều cảm giác hảo kích động A. Ngàn năm nhân sâm, nếu có thể đủ làm chính mình được đến, kia chẳng phải là sướng lên mây sao. Ngàn năm nhân sâm, này đã tiến vào linh dược phạm vi A. Vậy ngươi có thể mang chúng ta đi tìm đến nó sao? Lý Văn Đình nội tâm cũng vô cùng kích động, nhân sâm tinh A, thứ này hẳn là không ngừng 800 năm đi. Nếu là chính mình có thể được đến, đưa cho Gia Gia nói, kia Gia Gia nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Giờ phút này Lý Văn Đình, nàng chính là không có đi nghĩ nhiều mặt khác, nàng tới nơi này lớn nhất nguyện vọng, chính là muốn tìm được một viên theo đỉnh nhân sâm. Chi chi. Kim Mao rất là dùng sức lắc đầu, đồng thời đôi tay cũng trong người trước không ngừng đong đưa, cấp ra phủ định trả lời. A. Lý Văn Đình có điểm mất mát, chính là trong đôi mắt sắc thật buộc phát ra tới một trận làm cho người ta sợ hãi quan mang. Chỉ thấy nàng khẽ mở hàm răng, cắn chính mình môi đỏ, rất là giận dữ trực tiếp xoay người, hướng tới La Bạc Đầu Nhân Sâm biến mất phương hướng, bước ra. Xôn xao. Trên bầu trời, vũ càng thêm thật lớn. Ầm vang. Liền ở ngay lúc này, không biết nơi nào, đột nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng vang. Đây là. Dương Đào trong lòng đột nhiên sinh ra một trận không tốt cảm giác, chính là hắn loại cảm giác này vừa mới dâng lên tới, liền cảm giác được dưới chân đại địa, không ngừng bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động bình suất, không ngừng ở nhanh hơn, gần là hai cái hô hấp sau, Dương Đào đám người cũng đã bắt đầu đứng thẳng không xong. Chi chi chi chi. Kim Ma bay nhanh bỏ tới rồi một viên trên đại thụ mặt. Hai chỉ móng vuốt gắt gao thủ săn thân cây, trong miệng phát ra từng đợt kinh hoàng gọi bậy. Ầm vang. Trung quanh, thật lớn hắc ảnh bắt đầu thong thả di động lên, đó là từng viên thật lớn đại thụ. Giờ phút này, ở Dương Đảo trước mắt, thế nhưng bắt đầu hoạt động lên. Không hảo, núi đất sạt lở. Dương Đảo tức khắc tỉnh ngộ, kia không phải cây cối ở di động, mà là kia đại thụ cắm rễ đại địa, giờ phút này đang không ngừng hoạt động. A. Lý Văn Đình cùng Viên Na đều gắt gao ôm tới gần các nàng đại thụ, phát ra từng đợt hoảng sợ thét chói tai. Chương 56 tách ra. Đại địa này không ngừng chấn động, mà vũ, tựa hồ cũng hạ càng thêm lớn. Mặc dù là Dương Đảo chung quanh đại thụ, giờ phút này đều bắt đầu theo đại địa, bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Không tốt, chúng ta nơi này cũng muốn hoạt động. Dương Đảo kinh hãi. Không nghĩ tới thế nhưng gặp tình huống như vậy. Đáng chết, chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến, như vậy vũ, thực dễ dàng dẫn phát núi đất sạt lở. Mặc dù đây là Vân Sơn, này cũng không thể đủ tránh cho a. Dương Đào nội tâm có điểm trách cứ chính mình, này nếu là ở trước kia, chính mình hẳn là sẽ suy xét đến điểm này. Hoặc là nói, nếu là chính mình một người, hắn cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Chính là giờ phút này, bên kia còn có một mình ôm đại thụ hai nữ nhân A. Không được, chúng ta muốn nhanh lên chạy. Núi đất sạt lở chính là dị thường khủng bố, giờ phút này bọn họ chung quanh đại thụ ở đông đưa. Vậy thuyết minh dưới chân đại địa, giờ phút này đã bắt đầu ở hoạt động, mà không có nơi xa như vậy kịch liệt, là bởi vì đại thụ bộ rễ ở phát sinh tác dụng. Bất quá mặc dù là như vậy, nếu tiếp tục đi xuống nói, hậu quả ai đều không có biện pháp đoán trước. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là chạy, hướng tới không có cây cối không có chấn động bên kia chạy tới. A, chúng ta nên hướng tới bên kia chạy. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao ôm thân cây, mặc dù là nước mưa theo cổ áo cùng cổ tay áo thẩm thấu tiến vào bên trong quần áo, nàng đều không có đi quản. Đây chính là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đúng vậy. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Viên Na cũng hảo không đến chạy đi đâu, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau. Nàng cùng Lý Văn Đình cái gì thời điểm nhìn thấy quá như vậy trật trượng. Giờ phút này linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa dọa không có. Ầm ầm ầm. Chi chi. Kim Mao cũng rất là bất an, đây là thiên nhiên lực lượng, vô cùng khủng bố. Mặc dù là Kim Mao, nó bản năng muốn đào tẩu. Kim Mao, ngươi biết hướng bên kia sao? Dương Đào trong lúc nhất thời cũng không thể phán đoán ra tốt nhất phương hướng, đơn giản trực tiếp đem sở hữu vận khí, đều chắn ở Kim Mao trên người. Chi chi. Kim Mao trực tiếp từ nguyên lai kia thần cây chạy trốn ra tới, một chút lúc sau, trực tiếp câu lấy Viên Na nơi kia cây, rồi mới tiếp tục hướng tới mặt khác một bên thay đổi mà đi. Mau. Đuổi kịp Kim Mao. Dương Đào buông lỏng tay ra trung thụ, hướng tới Viên Na bên kia mà đi. Mà Lý Văn Đình lại là ở Viên Na cùng Dương Đào trung gian, nay cũng vừa vặn phương tiện Dương Đào mang lên Lý Văn Đình. Hảo, ta đây đi rồi. Viên Na buông lỏng tay ra, bay thẳng đến Kim Mao nơi là phương hướng nhánh cây bắt qua đi. Đi, nhanh lên. Dương Đào ở gào giống. Đối với không xa Lý Văn Đình vươn chính mình tay phải, ở vừa rồi đi tới này vài bước trên đường, Dương Đào cả người thiếu chút nữa té ngã, đại địa chấn động càng thêm lợi hại, biên độ cũng càng thêm thật lớn lên. Hảo! Chờ đến Dương Đào lại đây sau, Lý Văn Đình cũng buông lỏng ra gắt gao ôm thân cây, một bàn tay gắt gao chế trụ Dương Đào tay phải, hướng tới viên na phương hướng mà đi. Ầm vang! Đại địa kịch liệt chấn động một chút, lúc này đây rất là mãnh liệt, Dương Đào cùng Lý Văn Đình đều có thể đủ cảm giác được, thân thể của mình tại đây một lần chấn động chung, trực tiếp bay lên không lên. Sắt! Khoảng cách tiếng vang, này không ngừng phát ra tới. Rất gần, liền ở Dương Đào bọn họ trước mắt. Giống như một đạo sấm sét giống nhau tiếng gầm rú, trực tiếp ở vô tình hoành tạc Dương Đào cùng Lý Văn Đình màng thai. Xôn xao! Ở Dương Đào cùng Lý Văn Đình trước người, đại địa bắt đầu nhanh chóng trượt xuống. Liên quan đại thụ cũng bắt đầu không ngừng hướng tới phía dưới hoạt động, bắt đầu rất chậm, nhưng là trong chớp mắt, liền xuất hiện một đạo thật lớn chiến hào. Này Văn Đình! Chi chi! Nghe thế thanh âm, viên na trực tiếp liền đổi loạn cả lên, một bàn tay gắt gao bắt lấy một cây nhánh cây, cả người chuyển qua thân tới, nhìn Lý Văn Đình bên này. Dùng sức vươn mặt khác một bàn tay, muốn đem Lý Văn Đình tốn qua đi. Mà Kim Mao cũng từ trước mặt chạy trốn trở về, đối với Dương Đào phát ra từng đợt lo lắng gào giống. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Văn Đình giờ phút này hoàn toàn toàn đổi rối loạn, nàng trước mặt thế nhưng xuất hiện một cái như vậy chiến hào, lại còn có ở hướng tới hai bên không ngừng mở rộng. Lý Văn Đình chỉ có thể đủ một bàn tay gắt gao mà bắt lấy Dương Đào tay. Hai chân không ngừng sau lui. Đi, sau lui. Lúc này, Dương Đào rất là quyết đoán. Nếu không đi nói, kia đất lở phạm vi liền vì chậm rãi đem bọn họ cắn nuốt rớt. Kim Mao, không cần lại đây, nghe lời, nếu có thể nói, mang theo viên na đi ra ngoài. Dương Đào lôi kéo Lý Văn Đình tay, không ngừng sau lui, đồng thời đối với Kim Mao gào giống lên. Viên na, tin tưởng ta. Tin tưởng Kim Mao, ngươi đi theo nó, sẽ không có việc gì. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bất quá sau lui tốc độ lại là nhanh hơn lên. Đi mau. Mau. Ầm vang. Núi đất sạt lở phạm vi, đang không ngừng mà mở rộng. Trung quanh đại thụ, trực tiếp tồi cổ kéo hủ cứ như vậy bị toàn bộ trượt xuống, nháy mắt liền biến mất không thấy. Chi chi. Kim Mao cũng sốt ruột lên. Trực tiếp nhảy tới viên na bên chân, cắn viên na ống quần, dùng sức vượt mức quy định xả vài cái, rồi mới bung ra, hướng tới phía trước mà đi. Đi mau. Viên na, bằng không liền tới không kịp. Dương Đào lại lần nữa hò hét, hắn cả người cũng đang không ngừng sau lui. Đi theo Kim Mao. Viên na càng thêm đổi loạn cả lên, bất quá Dương Đào nói, nàng lại là nghe lọt được. Cả người giống như đã không có linh hồn nhỏ bé giống nhau, mãnh liệt chuyển qua đầu, đi theo Kim Mao một ngã va chạm chạy lên. Đi! Chúng ta không có mặt khác lộ. Nhìn thấy Kim Mao cùng viên na bắt đầu chạy động sau, Dương Đào trực tiếp xoay người, dùng sức lôi kéo Lý Văn Đình tay, bay thẳng đến tương phản phương hướng vận động lên. Ầm ầm ầm sát! Đại địa như cũ đang không ngừng chấn động, toàn bộ hoàn cảnh. Giống như tận thế giống nhau. Dương Đào cùng Lý Văn Đình, giờ phút này phảng phất là ở cùng tử thần thi chạy. Dương Đào cũng không thể đủ phân rõ chính mình cụ thể phương hướng, chỉ là dựa vào chính mình cảm giác, không ngừng hướng tới phía trước chạy vội. Rồi sau đó mặt Lý Văn Đình, đại nào trống rỗng, nàng duy nhất biết đến là, chính là không ngừng dùng sức mại động chính mình hai chân, theo Dương Đào bàn tay to, không ngừng chạy vội. Không biết qua bao lâu, mưa to ở chậm rãi biến từ một thoáng thoáng, chậm rãi trở về tới rồi một giọt một giọt. Bên hai tiếng gầm rú cũng ở chậm rãi biến đạo, biết cuối cùng, biến mất không thấy. Cây cối sập mà hình thành cành khô đứt gãy thanh âm, cũng ở chậm rãi giảm nhỏ. Dương Đào ta không có sức lực. Dương Đào bên hai, đột nhiên truyền đến Lý Văn Đình chứa đầy thống khổ thanh âm. Đáng chết, ta như thế nào liền quên mất. Chính mình còn mang theo một người. Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, vừa mới hắn đã hoàn toàn tiến vào một loại quên mình trạng thái. Trong cơ thể chân khí cũng ở chậm rãi vận chuyển, cho nên mặc dù là chạy vội như thế lâu, Dương Đào trạng thái như cũ thực không tồi. bất quá mặt sau Lý Văn Đình liền không phải như vậy lạc quan. Dương Đào lập tức ngừng lại, vội vàng xoay người. Chính là liền ở hắn vừa mới chuyển qua tới trong nháy mắt, một cái mềm mại thân thể trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Giờ phút này Lý Văn Đình hoàn toàn không thể đủ khống chế được thân thể của mình, ở quán tính dưới tác dụng, thân thể của nàng trực tiếp trước huynh, bất quá nàng chân lại là không có mại động, như cũ dừng lại tại chỗ. Vừa mới nếu không phải vừa lúc Dương Đào xoay người lại nói, lần này, liền trực tiếp chát tới rồi trên mặt đất. Mà như vậy vùng núi, nếu chát đi xuống nói, quá sau thật sự rất khó tưởng tượng. Chương 57 một chỗ. A. Lý Văn Đình bản năng kinh hô ra tới, cả người cơ hồ hư thoát. Giờ phút này nàng, căn bản là không có chút nào lực lượng có thể vận dụng. Người không sao chứ? Dương Đào vội vàng đỡ Lý Văn Đình bả vai, chậm rãi nâng lên tới vừa thấy, trái tim nhịn không được chịu động một chút. Ánh vào chính mình trước mắt, đó là một trương trắng bệnh mặt. Mặc dù này khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ, chính là trên mặt tái nhợt, lại là làm người nhịn không được đau lòng. Ta không có việc gì, có thể không chạy sao? Lý Văn Đình như cũ không có chút nào sức lực, thân thể chỉ có thể đủ mượn dùng này Dương Đào đôi tay mới có thể đủ hơi chút đứng thẳng. Như vậy đi, chúng ta vẫn là hướng phía trước đi một hồi, ta có ngươi đi. Dương Đào nhìn chung quanh, nội tâm như cũ có điểm không an tâm, tuy rằng chính hắn cũng không biết chính mình chạy ra rất xa, chính là này chung quanh địa thế cũng không đủ bình thản, nhánh cây hỗn độn, nếu không cẩn thận nói, chỉ sợ lại sẽ lại lần nữa bị thương. Tới. Dương Đào trực tiếp đem chính mình ba lô vượt ở trước ngực tới, xoay người khu, đưa lưng về phía Lý Văn Đình, thân thể nửa ngồi xổm. Ta không có sức lực. Lý Văn Đình mặt đẹp ửng đỏ, thực không ít ý tứ mở miệng. Bình thường nàng chính là không có cùng nam tử như vậy tiếp xúc quá, càng đừng nói là bị nam tử bối ở trên người. Nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là. Lý Văn Đình trong đầu không tự giác bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn lên. A, thẳng đến Dương Đào trực tiếp bắt lấy Lý Văn Đình đôi tay, hơi hơi dùng sức, làm nàng ghé vào chính mình kia rộng lớn hậu bối thượng thời điểm, Lý Văn Đình lúc này mới phản ứng lại đây. Không đủ giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được, thân thể của mình đã dừng ở cái kia rắn chắc trên lưng. Một cổ dòng nước ấm, không lý do từ sâu trong nội tâm thăng lên. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là cảm giác an toàn sao? Lý Văn Đình đối với loại cảm giác này, cảm thấy rất là xa lạ. Lại lần nữa đi rồi mau nửa giờ sau, Dương Đào mới dừng lại bước chân. Này dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Lý Văn Đình ngay từ đầu nội tâm toát ra vô số vấn đề, bất quá thực mau, đã bị rét lạnh cùng đói khát cảm giác thay thế. Mà cùng Dương Đào tiếp xúc bộ phận, mới có thể đủ làm nàng cảm giác được một tia ấm áp. Cho nên Lý Văn Đình cả người, bắt đầu theo bản năng chủ động dán tới rồi Dương Đào hậu bối mặt trên. Ngoan ngoãn, đây chính là đại mùa hè A, tuy rằng có cơ sở quần áo cách, nhưng là Lý Văn Đình trên người nhu nhiên, như cũ rất là rõ ràng truyền vào tới rồi Dương Đào xúc giác thần kinh trung tới. Liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, xin lỗi. Đương Dương Đào đem Lý Văn Đình buông xuống thời điểm, nhìn Lý Văn Đình kia đã khô khốc môi đỏ, lúc này mới nhớ lại tới, nha đầu này còn không có uống nước đi. Người thủy. Dương Đào trực tiếp từ Lý Văn Đình ba lô một bên kia hạ nàng bình nước, chính là vừa thấy, lại là phát hiện, thế nhưng đã không có. Ta, không chê nói uống điểm đi. Bất đắc dĩ, Dương Đào đành phải cầm chính mình quân dụng ấm nước. Trực tiếp địa đạo Lý Văn Đình trước mặt, giờ phút này Lý Văn Đình bị Dương Đào đặt ở một viên thụ biên, dựa vào thân cây. Như thế nào? Chẳng lẽ không khát sao? Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý Văn Đình mở to đại đại mắt nhìn chính mình, lại là không có muốn tiếp nhận thủy đi uống xu thế. Ta không có sức lực lấy thủy. Lý Văn Đình kia nguyên bản tái nhợt gương mặt, tức khắc xuất hiện một tia đỏ ửng. Nàng giờ phút này như cũ không có cái gì sức lực, vừa mới không phải không có nghĩ tới tiếp nhận Dương Đào trong tay ấm nước, chẳng qua tay nàng vẫn luôn đều đang run rẩy, căn bản là không có sức lực. Ngậy! Dương Đào cũng không biết nói cái gì, thầm nghĩ, này nữ hải tử thể lực xác thật là có điểm kém. Đành phải trực tiếp mở ra ấm nước, đưa tới Lý Văn Đình bên miệng. Lý Văn Đình hơi hơi mở ra môi đỏ, ấm nước nghiêng. Ta đói. Uống xong thủy sau, Lý Văn Đình lại lần nữa ngượng ngùng mở miệng. Bất quá nàng nội tâm ý tưởng lại là tương đương tiêu sái, dù sao hôm nay là mất mặt ném về đến nhà, cũng không để bụng này nhiều một lần thiếu một lần. Cũng lãnh. Huống chi, chính mình cảm giác chính mình trạng thái thật sự thật không tốt. Đói khổ lạnh lẽo dùng để hình dung hiện tại chính mình, một chút đều không quá phận. Ân, ăn cái này đi. Đối với tình huống như vậy, Dương Đào cũng tỉnh ngộ lại đây. Hắn không có đi lấy Lý Văn Đình ba lô chung sự vật, mà là lấy ra chính mình ba lô chung quân dùng lương khô bánh nén khô. Nghĩ đến vừa mới Lý Văn Đình nói không có sức lực, cho nên Dương Đào còn cố ý dùng sức, đem kia cứng rắn bánh nén khô trực tiếp làm cho thực thoái, rồi mới phóng tới Lý Văn Đình trong miệng. Cấp, uống ít điểm nước, tốt nhất là dùng nước miếng phao khai trong miệng bánh quy, ăn xong đi sau ở uống nhiều điểm nước. Dương Đào lại lần nữa đem ấm nước phóng tới Lý Văn Đình bên miệng, bánh nén khô là cao năng lượng vật chất, tiến vào dạ dày sau ở hoa khai nói, có thể ngẫu nhiên càng tốt bị tiêu hóa hấp thu. Con Hảo, ngươi nơi này có ba lô cùng túi ngủ. Ở uy xong Lý Văn Đình ăn chút gì sau, Dương Đào liền bắt đầu đáp khởi lều chạy tới. Con Hảo Lý Văn Đình vẫn luôn liền không có dỡ xuống ba lô, bằng không, nơi này thật đúng là phiền toái. Đến nôi nhóm lửa, hiện tại liền không cần suy nghĩ. Đoạn thời gian nội căn bản là điểm không, chỉ có thể đủ phơi khô một hồi nói nữa. Trung quanh cây cối, nơi nơi đều ướt lộc cộc, căn bản là không có khả năng bật lửa. Bất quá Dương Đào đã tìm mấy cây nhìn qua tương đối không như vậy ướt, đổi chiều ở một bên. Len ca len ken. Lều trại ở Dương Đào trong tay, thực mau đã bị dựng lên. Cái kia Lý tiểu thư. Ngươi nếu lanh nói, liền cởi quần áo, tiến túi ngủ đi. Dương Đào nhìn một bên đang không ngừng phát run Lý Văn Đình sau, mở miệng kiến nghị đến. Đương nhiên, nay cũng gần là có thể hơi chút giảm bớt một chút, Lý Văn Đình mang đến túi ngủ, kỳ thật căn bản là không có bao lớn giữ ấm công năng. Đây là mùa hạ dùng túi ngủ, bất quá tốt xấu cũng so ăn mặc một thân quần áo ướt muốn thoải mái đi. Vậy còn ngươi? Lý Văn Đình rất là cảnh giác mở miệng, ngay cả nói chuyện đều có điểm run run, nếu không phải vừa mới ăn điểm bánh nén khô, giờ phút này nàng còn không biết là cái bộ răng gì. Yên tâm, ta sẽ ở chung quanh nhìn xem. Ta từng gần là cái binh, hơn nữa vẫn là một cái thực ưu tú binh. Nếu thật muốn đối với ngươi làm điểm cái gì nói, cũng không cần chờ đến bây giờ. Dương Đào nói, trực tiếp xoay người. Hướng tới vừa đi đi. Kia vậy ngươi không cần đi quá xa. Lý Văn Đình tay như cũ rất là run rẩy, bất quá tốt xấu cũng khôi phục một ít sức lực. Một tay đỡ thân cây, từng bước một hướng tới đắp tốt lều trại bên trong đi đến. Yên tâm, sẽ không đi xa. Dương Đào không có quay đầu lại, ở chung quanh tuần tra lên. Mà lúc này, Dương Đào cùng Lý Văn Đình đều không có chú ý tới chính là... Liền ở vừa mới Lý Văn Đình dựa vào kia viên trên đại thụ mặt, một cây nhánh cây giật mình. Không, đó là một cái hắc xà, giờ phút này nó đang từ từ dọc theo đại thụ trượt xuống, hướng tới một bên lều trại bên trong bò đi. Ân. Mà giờ phút này Dương Đào trước mắt sáng ngời, hắn thấy được thứ tốt. Ở trước mặt hắn chính là một viên đại thụ, một bên đã chết héo. Cụ thể bao lớn tuổi? Dương Đào cũng không thể nói. Nhưng là kia chết héo một bên, lại là có cái đại đậu. Xuyên thấu qua hốc cây, Dương Đào có thể nhìn đến, bên trong thân cây là làm. Chương 58 gián độc. Sát sát. Dương Đào lập tức rút ra chính mình trùy thủ, đối với khô thủ bắt đầu chém lên. Chủ yếu vẫn là đem bên ngoài kia một bộ phận trực tiếp xóa, làm ra bên trong làm bộ phận, nói như vậy là có thể đủ nhóm lửa. Có này đó bậc lửa lúc sau, mặc dù là có ướt thân cây, cũng có thể đủ không ngừng nướng làm tiếp tục thiêu đốt. Này đối với Lý Văn Đình tới nói, hẳn là cái cứu mạng đồ vật đi. A, cứu mạng. Lý Văn Đình kia cao vút tiếng kêu cứu mạng, tức khắc đánh gãy Dương Đào trong tay động tác. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào trực tiếp bắt lấy truy thủ, bay nhanh hướng tới lều trại bên kia mà đi. Chạm vào. Lều trại trực tiếp bị Dương Đào từ bên ngoài kéo ra, hiện ra ở trước mắt chính là một bộ làm người huyết mạch bành trướng hình ảnh. Lý Văn Đình ăn mặc một bộ màu đen văn ngực, đưa lưng về phía Dương Đào. Bên ngoài quần đã cởi ra, cẳng chân phóng tới túi ngủ bên trong. Mà hai cái cánh tay mặt trên, áo trên lại là treo, tựa hồ là thoát đến một nửa, còn không có hoàn toàn kéo xuống tới. Ngà voi bạch da thịt trực tiếp hiện ra ở Dương Đào trước mặt, kia tốt đẹp dáng người, cũng làm Dương Đào theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bất quá làm Dương Đào nội tâm run lên chính là, giờ phút này ở Lý Văn Đình bên phải đùi trung gian dựa thượng địa phương, có một cái màu đen tuyến. Người người đi ra ngoài. Này hết thảy, nói đến chậm, kỳ thật thực mau. Vừa mới này hết thảy phát sinh, gần là Dương Đào dùng sức tạo ra lều trại. Lý Văn Đình kia tức giận cùng sợ hãi thanh âm liền giận mắng lên. Nga! Dương Đào đại não trung vứt đi không được chính là Lý Văn Đình kia vô cùng mê người dáng người, đồng thời còn có cái kia màu đen tuyến. Nhưng là toàn bộ đầu vẫn là trực tiếp nhanh chóng rời khỏi lều trại. Liên ở Dương Đào vừa mới hoàn toàn rời khỏi lều trại thời điểm, hắn đại não trung đã bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một đạo hàn quang trực tiếp xẹt qua Dương Đào đại não. Đó là xà. Dương Đào cuối cùng là nghĩ tới, kia hắc tuyến là cái gì? Chạm vào. Lều trại lại lần nữa bị Dương Đào dùng sức kéo ra. A. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Lý Văn Đình kinh hô lên, nàng vừa mới chỉ là cảm giác chính mình chân giống như bị cái gì đồ vật cắn một chút, cho nên theo bản năng hét lên lên. Chính là chờ đến nhìn đến Dương Đào lần đầu tiên vọt vào chính mình lều trại thời điểm, hắn kinh hách cùng đau đớn đã hoàn toàn bị thẹn thùng cùng cảm khái thay thế, thế nhưng chi kỷ đem ngay từ đầu sự tình quên hết. Giờ phút này nhìn đến mới sau lui ra ngoài Dương Đào, tức khắc càng thêm tấn manh tiến vào, nội tâm dâng lên vô tận khủng hoảng. Còn tưởng rằng Dương Đào muốn trực tiếp hóa thân vì lang, đối chính mình làm điểm cái gì đâu. Bá. Một đạo hàn mang, trực tiếp từ Lý Văn Đình trước mắt xẹt qua. A. Lý Văn Đình hét lên lên, nguyên bản nàng muốn nhắm lại chính mình mắt. Nhưng là giờ phút này trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nếu chính mình nhắm mắt lại nói, chẳng phải là làm tên hỗn đả này càng thêm làm càng sao. Không tốt, hỗn đả này nên không phải có cái gì đặc thù đam mê đi. Giây tiếp theo, Lý Văn Đình liền thấy rõ ràng, kia hàn mang là Dương Đào trong tay truy thủ. Bay thẳng đến chính mình mà đến, cả người lông tơ đều tạo lên. Bang! Truy thủ biến thành một đạo hàn quang, bay thẳng đến Lý Văn Đình đuổi mà đi. A! Cuối cùng, Lý Văn Đình như cũ là không có nhịn xuống, nhắm lại chính mình mắt. Truy thủ chát tới rồi cái kia hắc xà mặt trên, trực tiếp đem hắc xà đinh thành hai đoạn. Kia hắc xà thân thể trực tiếp đong đưa vài cái, nguyên bản còn cắn Lý Văn Đình đuổi phần đầu, cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Ân. Lý Văn Đình lúc này mới cảm giác được, giống như chính mình đuổi bộ vị vừa mới phát đau địa phương, có cái gì đồ vật chảy xuống. Theo bản năng trực tiếp dùng tay đi sờ sờ. Cái gì đồ vật? Cảm giác có điểm mềm, vào tay có điểm ướt, một bên muốn bắt lấy, một bên quay đầu nhìn lại. Nha! Đập vào mắt nhìn đến chính là một cây đen nhánh nhánh cây giống nhau định tây, nhưng là định chử nhìn lại thời điểm, thiếu chút nữa không có đem nàng tiểu tâm can cấp dọa ra tới. Kia nơi nào là cái gì nhánh cây a? Thế nhưng là một con rắn. Dương Đào. Giờ phút này Lý Văn Đình cũng không biết là nơi nào tới sức lực, trực tiếp từ túi ngủ mặt trên nhảy lên, nhào hướng Dương Đào trong lòng ngực. Hơn nữa, vừa mới hắn còn thấy được chính mình trên đùi mặt, cái kia bị rắn cắn quá địa phương, đã biến thành màu đen. Dương Đào, này này ta bái rắn cắn. Lý Văn Đình giờ phút này cũng không có quản chính mình xuyên chính là cỡ nào thiếu. Cũng không nghĩ tới vạn nhất Dương Đào tưởng đối chính mình làm điểm cái gì nói, chính mình cái này động tác có bao nhiêu sao nguy hiểm. Nàng giờ phút này trong đầu hiện ra tới, là không lâu trước đây ở Dương Đào trên lưng thời điểm cái loại cảm giác này, cảm giác an toàn. Ta, Lý Văn Đình trực tiếp ôm Dương Đào cổ, thực hận. Nhưng là đầu lại là trực tiếp quay đầu, nhìn chính mình đùi bị cắn địa phương, đen nhánh nhan sắc ở chẳng những lan tràn. Ngà voi bạch da thịt đang không ngừng bị ăn mòn. Ta không có mặc quần. Nhìn đến chính mình tuyết trắng da thịt sau, Lý Văn Đình lại lần nữa tỉnh ngộ lại đây. Tức khắc, nàng liền phải trực tiếp buông ra Dương Đào cổ, muốn chạy trốn tới túi ngủ bên trong đi. Lý Văn Đình a Lý Văn Đình, ngươi hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình tới? Lý Văn Đình nội tâm, giờ phút này ruột đều hối thanh. Đừng cử động. Dương Đào kia hữu lực bàn tay to, trực tiếp ôm Lý Văn Đình eo. Cái này làm cho Lý Văn Đình vừa mới muốn thoát ly động tác, tức khắc một đốn. Không phải đâu, hắn nhịn không được sao? Muốn nuôi chính mình làm điểm cái gì sao? Lý Văn Đình đối với chính mình mị lực, vẫn luôn đều rất có tự tin. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào thứ này, nội tâm lại lần nữa lo lắng lên, nàng muốn dãy giụa, nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình sức lực tựa hồ ở kịch liệt giảm bớt. Xa có độc, ngươi không cần quá kích động, nếu máu ra tốc nói, sẽ kéo độc tố. Dương Đào bước ra một bước, một chân câu tới rồi một bên túi ngủ, nhắc tới, lộng tới chính mình bên chân. Trực tiếp đem Lý Văn Đình ấn đảo lại mà. Bạch bạch bạch. Ở Lý Văn Đình còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Dương Đào đã bay nhanh ra tay, ở Lý Văn Đình đuổi cùng hậu bối mặt trên, liên tục điểm vài cái. Nay vài cái, trực tiếp phong bế Lý Văn Đình đuổi tương quan liên mấy chỗ đại huyệt, có thể trực tiếp khống chế đuổi tương quan liên mấy cái mạch máu, làm độc tố không ở hướng tới địa phương khác lan tràn. Đau. Lý Văn Đình phát ra từng đợt lẩm bẩm đâu, trên trán mặt, đã xuất hiện một tầng rậm rạp hư hàn. Nhất quan trọng là, Lý Văn Đình kia bị cắn đùi bộ vị nhiệt độ cơ thể, bắt đầu kịch liệt lên cao lên. Không tốt, này độc thật đúng là không đơn giản. Dương Đào nhanh chóng từ chính mình ba lô chung, lấy ra cái kia y để dùng túi cấp cứu. Con Hảo, đây là tân, chính mình chưa từng dùng qua. Bên trong có một chi rừng cây giải độc gạ trỏ đi nẹ, Dương Đào không có chút nào chần chờ, trực tiếp lột ra ống trích, trang đi lên. Dương Đào, ngươi! Lý Văn Đình sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nàng biết hắn muốn làm cái gì. Chương 59 ta chiếu cấu ngươi. Đây là giải độc tác dụng, quân dụng, hy vọng có hiệu quả. Đều lúc này, Dương Đào cũng lười đến quá nhiều giải thích, hoặc là quá nhiều đi để ý cái gì. Nhưng thật ra giờ phút này Lý Văn Đình quần áo, làm Dương Đào động tác hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Gần là một cái màu đen nội nội, Dương Đào cũng không có trưng cầu Lý Văn Đình đồng ý, trực tiếp rất là ngang ngược bãi qua Lý Văn Đình thân thể, làm sao toàn khai một bên nội nội, trực tiếp đánh đi vào. Dương Đào ngươi liền không thể. Lý Văn Đình ăn đau, vốn là muốn đoán giận, nhưng là mặt sau nói, nàng như thế nào đều nói không được nữa. Này tư thế cùng động tác, quá mức gái muội. Hy vọng có tác dụng, này hắc xà ta cũng không quen biết, nếu ngươi còn có cái gì không thoải mái, lập tức nói cho ta. Dương Đào không có đi nghĩ nhiều mặt khác, bất quá vẫn là trộm ngắm vài lần này ngả voi bạch ra thịt, trong tay xác thật trực tiếp kéo một bên túi ngủ, che đậy Lý Văn Đình thân thể mềm mại. Ân ta chính là cảm giác cả người không có sức lực, hơn nữa, bị cắn địa phương nóng rất đau, phảng phất là ở bị lửa đốt giống nhau. Lý Văn Đình đại đại mắt tò mò nhìn Dương Đào, bất quá giờ phút này nàng trong đầu nghi vấn lại là mặt khác vấn đề, chẳng lẽ chính mình không đủ mỹ lệ sao? Tên hôn đả này vì cái gì giống như đối chính mình rất là khinh thường nhìn lại đâu? Nữ nhân, có đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Đương ngươi để ý thời điểm. Nàng chính là tưởng ngươi như thế nào người xấu chính là đương ngươi không thèm để ý nàng thời điểm, nàng lại là tò mò ngươi làm người cùng tính cách đâu. Đúng vậy, làn da của ngươi mặt trên đã có một loại bị bỏng cháy qua dấu vết. Hẳn là này độc đặc điểm đi. Dương Đào cau mày, lại lần nữa nhìn một chút Lý Văn Đình bị thương địa phương. Trời đất chứng giám, hắn lần này chính là thật sự xem miệng vết thương lôi kéo, trong lòng tuyệt đối không có mặt khác dư thừa ý niệm. A, nghe được Dương Đào nói sau, Lý Văn Đình lại lần nữa kêu sợ hãi lên. Kia có thể hay không lưu lại vết sẹo nha, như vậy vết sẹo có thể tiêu rất sao? Nghe được lời này sau, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tức khắc trợn tròn mắt. Lam ơn, đại tiểu thư, này đều cái gì lúc? Ngươi thế nhưng quan tâm vẫn là này đó, làm không hảo đây là muốn người chết hảo sao? Dương Đào thật là hết trô nói rồi, nữ nhân này trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì? Vết sẹo. Hiện tại là suy xét cái này thời điểm sao? Dương Đào, ngươi nói chuyện A nên sẽ không thật sự tiêu trừ không được đi. Nhìn Dương Đào không nói lời nào, Lý Văn Đình càng thêm nôn nóng lên. Bất quá nhân ra để ý, lại vẫn là vết sẹo vấn đề. Đại tiểu thư, hiện tại ta còn không biết này độc rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi cho rằng ngươi như vậy chú trọng vết sẹo vấn đề, thật sự cần thiết sao? Dương Đào rất là bất đắc dĩ mở miệng, đầy mặt hát tuyến. Cần thiết ta? Lý Văn Đình đương nhiên mở miệng, nhưng là đang xem tới rồi Dương Đào ánh mắt sau, lúc này mới không có tiếp tục nói tiếp. Bất quá miệng lại là đang không ngừng nói thầm, hiển nhiên nội tâm vẫn là không phục lắm. Ân, cái gì hương vị? Lý Văn Đình quỳnh mũi hơi hơi kích thích, phảng phất nghe thấy được một tia tương đối đặc thù hương vị. Xú! Lý Văn Đình ở xác định cái này hương vị sau, rất là kinh ngạc nhìn Dương Đào. Kia ý thức rất là rõ ràng, chẳng lẽ là Dương Đào đánh giám sao? Là ngươi miệng vết thương hương vị, nhìn dáng vẻ, này thuốc giải độc không có tác dụng. Dương Đào nhìn Lý Văn Đình miệng vết thương, trực tiếp chậm rãi cúi người xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Cái này động tác, làm Lý Văn Đình tức khắc kinh hãi. Bất quá giờ phút này nàng thân thể không có quá nhiều lực lượng, chỉ có thể đủ hơi hơi đong đưa thân thể của mình. Thực hiện nhiên, ta hiện tại có thể làm, chính là trực tiếp thả ra một bộ phận độc huyết. Đệ nhất chính là hoa khai một cái khẩu tử, mặt khác chính là ta dùng miệng tới hút ra tới. Việc này nguyên bản là ở trước tiên liền phải làm, nhưng là Dương Đào suy xét đến đối phương là nữ tử. Hơn nữa chính mình ba lô chung có giải độc thuốc trích, cho nên liền trước thử xem giải độc thuốc trích, nếu hữu dụng nói, cũng không cần như vậy. Chính là thực hiển nhiên, giờ phút này không thể không như vậy. Kia vậy ngươi vẫn là dùng miệng đi. Dùng dao nhỏ hoa khai. Trước không nói có đau hay không, chỉ cần là kia khẩu tử vết sẹo, là có thể đủ làm Lý Văn Đình chịu không nổi. Huống chi, chính mình hôm nay làm Dương Đào chiếm tiện nghi cũng đủ nhiều, hẳn là không để bụng lúc này đây đi. Ân. Thức mau, Dương Đào trong miệng liền tràn ngập xú vị. Đó là màu đen độc huyết khí vị, đồng thời Dương Đào còn cảm giác được, miệng mình đã tê dại. Hơn nữa thực mau liền sưng vù lên. Dương Đào, ngươi miệng. Lý Văn Đình cảm giác chính mình trên người sức lực càng thêm thiếu, nói chuyện tựa hồ đều có điểm vô lực. Chính là nhìn đến Dương Đào kia biến thành màu đen hơn nữa sưng vù miệng sau, nàng giờ phút này cuối cùng là minh bạch, chính mình độc rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Này độc, rất lợi hại. Nếu không được nói, chỉ có thể đủ trực tiếp chặt đứt chân của ngươi. Dương Đào cũng không nghĩ tới, này độc thế nhưng như vậy bá đạo. Thông qua máu, thế nhưng trực tiếp lan tràn tới rồi tế bào bên trong, lại còn có thể trực tiếp giống như bỏng cháy giống nhau hủy hoại tế bào. Cho nên mặc dù chính mình phong bế Lý Văn Đình tương đối với huyệt vị, làm kia bộ phận máu không lưu động, nhưng lại như cũ không thể đủ ngăn trở độc tố lan tràn, chẳng qua là hơi giảm bớt một chút thôi. Không. Vừa nghe đến muốn cắt chi, Lý Văn Đình tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt. Thiếu một chân. Chuyện như vậy chính mình trước nay đều không có nghĩ tới. Nếu nói như vậy, nàng không thể đủ tiếp thu, còn không bằng đã chết tính. Nếu không nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Dương Đào lần đầu tiên đối với Lý Văn Đình giống lên lên. Ngươi có biết hay không, sinh mệnh là cỡ nào đáng quý? Nữ nhân này, thật đúng là phiền toái. Chú ý thế nhưng là vết sẹo, thế nhưng là mỹ lệ. Chẳng lẽ nàng liền không có chút nào cầu sinh sao? Nếu là làm Dương Đào tới lựa chọn nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ chân. Hắn thượng quá chiến trường, biết sinh mệnh đáng quý. Này đó, Lý Văn Đình không thể đủ lý giải. Bất quá vừa mới Lý Văn Đình biểu hiện, làm Dương Đào cảm thấy vô cùng hoang đường. Ta đây tình nguyện lựa chọn chết. Lý Văn Đình cũng kêu lớn lên, nếu thật sự thiếu một chân nói, nàng nội tâm giờ phút này như cũ không có cách nào tiếp thu. Yên tĩnh, hai người đều lâm vào trầm mặc. Mùi hôi hương vị, đang không ngừng tăng thêm. Nghe làm người buồn nôn, Lý Văn Đình cũng biết, đây là độc ở phát tác kết quả. Bất quá Dương Đào cũng không có trực tiếp cắt chi, hiển nhiên hắn cũng ở tự hỏi cái gì. Ô ô ô! Lý Văn Đình nhẹ giọng chịu động lên. Ngươi biết sao, mỹ lệ đối với nữ nhân tới nói là cơ nào quan trọng. Tuy rằng ta không phải cái gì đặc biệt chú trọng này đó nữ nhân, tuy rằng mặc dù ta biết, lấy ta bối cảnh, mặc dù là thiếu một chân, như cũ có thể tìm được hảo nhân ra, có thể áo cơm vô ưu. Nhưng là nếu là như vậy, căn bản là không có người là hoàn toàn mới rất tốt với ta nhân ra coi trọng chính là ta bối cảnh, là ta phía sau gia tộc. Lý Văn Đình nức nở lên. Đây là nàng sinh ở chính mình như vậy trong gia tộc một loại thống khổ, đồng thời cũng nàng có thể lảng tránh vấn đề. Nàng sở dĩ thích bên ngoài, thích nơi nơi chạy. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân, chính là không nghĩ đi qua nhiều tham gia cái gì danh viện giao lưu, cái gì thượng tầng tiệc rượu. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng, ta thực hư vinh ta biết người đương quá bình, biết sinh mệnh như thế nào chân quý nhưng là làm một nữ nhân. Ta cũng chỉ là muốn tìm được cái người mình thích mà như vậy xã hội, nếu ta không có một chân nói, còn sẽ có người như vậy nguyện ý cam tâm tình nguyện chiếu cố ta sao? Phảng phất là biết chính mình độc không có cái gì hy vọng, phảng phất là sinh mệnh hấp hối phía trước một loại phát tiết, giờ phút này Lý Văn Đình giống như lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, trực tiếp một cổ nào nói ra. Ta chiếu cố ngươi. Chính là liền ở ngay lúc này. Dương Đào lại là rút ra chính mình truy thủ, rất là nghiêm túc nhìn Lý Văn Đình. Chương 60 dãy rủa. Ngươi. Lý Văn Đình trong giọng nói mang theo một tia vui sướng, trực tiếp hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phía Dương Đào. Chính là thực mau, kia một tia vui sướng ngay sau đó tắt. Ngươi chiếu cố ta. Bởi vì ngươi coi trọng thân thể của ta. Làm ta có thể làm ngươi vạn vật sao? Lý Văn Đình lãnh trào lên. Không phải. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình trong tay trùy thủ. Rồi mới nhìn Lý Văn Đình kia một cái giờ phút này đã bị vô số hắc tuyến bỏ mãn ngả voi bạch đùi. Vậy ngươi chính là đem ta coi như ngươi chiến hữu, cho rằng đây là một loại trách nhiệm, là một loại thua thiệt sao. Lý Văn Đình rít gào lên, kia nguyên bản mỹ lệ tóc dài. Cùng với nước mưa cũng Lý Văn Đình nước mắt, hỗn độn bãi ở Lý Văn Đình trên mặt, làm Lý Văn Đình toàn bộ thoạt nhìn, càng thêm không hảo. Dương Đào không nói gì, bởi vì hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Nếu là chính mình mang theo tới, kia chính mình nên phụ khởi trách nhiệm. Cho nên này hết thảy, đều là một loại trách nhiệm, không quan hệ với dáng người, không quan hệ với mặt khác. An tĩnh, hai người lại lần nữa lâm vào an tĩnh chung. Chỉ có Lý Văn Đình trên đùi mặt, màu đen dây nhỏ theo mạch máu văn lạc, đang không ngừng gia tăng, xú vị hơi thở, cũng đang không ngừng biến lùng. Ở Ly Dương Đảo có một chút khoảng cách địa phương, kia viên la bạc đầu nhân sâm từ thổ địa trung toát ra đầu. Đỉnh đầu lá cây mặt trên, còn dính mấy viên thật lớn giọt mưa. Ê a, la bạc đầu kia tiểu xảo cái mũi địa phương, rất nhỏ kích thích vài cái. Toàn bộ thân thể đều từ thổ nhưỡng bên trong chui ra tới, nó quá biên nhìn nhìn, rồi mới hướng tới bên phải nhìn nhìn. Ý kìa! La bạc đầu phảng phất lâm vào lựa chọn khó khăn chung, nó đã nhận ra hai cổ hơi thở. Đó là linh dược rất là độc đáo hơi thở, một cổ có điểm xa, đó là kim mao trên người. Mà một khác cổ hơi chút gần điểm, không đủ hơi thở lại là thực đạm, đó là thuộc về Dương Đào trên người. La Bạc Đầu biết, này linh dược hơi thở, đối hắn có chỗ lợi. Nó là bởi vì linh dược, lần này có thể đạt tới như vậy hóa hình trạng thái, xuất phát từ bản năng, nó muốn tới gần như vậy hơi thở, đồng thời còn muốn ăn đến linh dược. Gì? La Bạc đầu hướng tới Kim Mao phương hướng nhảy lên vài bước, rồi mới dừng lại, tiếp theo xoay người, hướng tới Dương Đảo phương hướng kích thích vài cái. Rất là rối rắm, rất là khó khăn, nó không biết lựa chọn như thế nào mới hảo. Thích thích thích. La Bạc đầu hướng tới Dương Đảo phương hướng nhảy vài cái, bất quá lại lần nữa dừng lại, xoay người đối với Kim Mao phương hướng nhìn lại. Vài lần qua lại nhảy vài cái sau, La Bạc đầu trực tiếp nằm xuống. Gì? La Bạc đầu tựa hồ chính mình đều có điểm đau đầu, không biết hẳn là như thế nào lựa chọn hảo. Tí tách. Một giọt thủy, vừa vặn từ nó phía trên nhỏ giọt xuống dưới, dừng ở nó bên phải. Bá. La Bạc đầu tức khắc đứng dậy, phảng phất là làm ra cái gì quyết định, bay thẳng đến hạ xuống giọt nước bên này. Cũng chính là Dương Đảo bên này nhảy mà đi, phảng phất là vừa rồi này tích thủy, giúp nó làm ra quyết định giống nhau. Ngươi không phải thánh nhân, cũng không phải thần nhân. Mà ta càng thêm không phải, ta không thể đủ tiếp thu ngươi thương hại cùng cái gọi là trách nhiệm, cho nên, ngươi vẫn là làm ta chết đi đi. Lý Văn Đình mở miệng, đánh vỡ hiện trường an tĩnh. Lúc này hắn thanh âm, đã tràn ngập suy yếu. Nhưng là trong giọng nói kiên trì, lại là dị thường quật cường. Nàng có bối cảnh, này không phải nàng sai. Nàng đồng thời cũng là một cái nữ hài, cũng thực đơn thuần, muốn chính là đơn giản nhất tình yêu cùng sinh hoạt, chính là vừa lúc là như thế này đơn giản đổ vỡ, đối với hắn tới nói, lại là dị thường xa xỉ. Thân nhân, nguyên bản trầm mặc Dương Đảo, đang nghe đến cái từ sau, trước mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng. Đúng vậy, chính mình đã đi lên một cái không phải thường nhân lộ. Bạch cốt thì tươi, thứ chi trọng sinh. Này chưa chắc có không được đâu. Nghĩ đến đây sau, Dương Đào ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Văn Đình đôi mắt đẹp. Ta chiếu cố ngươi, lại còn có phụ trách chữa khỏi ngươi. Ta là một cái bác sĩ, rất lợi hại bác sĩ, điểm này nếu ngươi không tin nói, có thể tìm ngày đó Ngô Tuấn đi chứng thực. Dương Đào lại lần nữa nắm thật chặt chính mình trong tay trùy thủ thượng hàn quang. Là nguyên bản hai mắt mở ra đều tựa hồ không có sức lực Lý Văn Đình cả người run rẩy một chút, một cổ sợ hãi cảm, biến thành một cổ tức giận. Dương Đảo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là bác sĩ lại có thể như thế nào? Đây là thân thể của ta, không có ta cho phép, ngươi đừng cử động. Nếu ngươi chém rớt ta chân, ta đây nhất định sẽ tìm người giết ngươi. Lý Văn Đình cảm giác Dương Đảo quá không tôn trọng chính mình, vừa mới chính mình đều nói như vậy nhiều, người này thế nhưng còn muốn chém rất chính mình chân. Tuy rằng chính mình minh bạch, đây là vì cứu chính mình. Nhưng là chính mình không cần, chính mình không tiếp thu. Ta vừa mới nói qua, ta là cái rất lợi hại bác sĩ. Ta sẽ làm chân của ngươi lại lần nữa trường ra tới. Dương Đảo rất là thành khẩn, vô cùng nghiêm túc. Ngươi đây là ở lừa dối 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hoặc là, ngươi cho rằng ta kiêu ngạo chỉ là yêu cầu một cái xuống đài lấy cớ? Ngươi sai rồi, ta vừa mới nói đều là thật sự. Ta nói cũng là thật sự, sau này ta có thể làm chân của ngươi một lần nữa trường ra tới. Chẳng lẽ ngươi không cái cảm giác được ngươi chân đau đớn sao? Chẳng lẽ ngươi nghe không đến này xú vị sao? Thân thể của ngươi đã bắt đầu bị ăn mòn bị bỏng cháy. Dương Đào lại lần nữa đối với Lý Văn Đình giống lớn lên, chẳng lẽ nàng liền không hy vọng cấp chính mình một hy vọng sao? Hoặc là nói, chính mình lời nói liền thật sự như vậy không thể tin sao? Nếu không phải nhìn Lý Văn Đình trong đôi mắt kia khẳng định ánh mắt, làm Dương Đào nội tâm không tự giác sinh ra một tia không đành lòng, hắn đã sớm trực tiếp dẫn theo truy thủ, chém đi xuống. Dương Đào chính mình cũng không có tưởng một chút, nếu là không duyên cớ vô cớ có người nói cho ngươi, có thể trực tiếp giúp ngươi đem chặt đứt chân trường ra tới, chính hắn sẽ là cái gì tâm tình? Hừ, tóm lại ta là người bệnh, thân thể cùng sinh mệnh đều là ta chính mình, ta có quyền lợi tới quyết định này hết thảy. Lý Văn Đình trong đôi mắt, lộ ra không có che lấp trào phúng, nàng mới sẽ không tin tưởng Lâm Phong chuyện ma quỷ đâu, thật đúng là tưởng thần thoại chuyện xưa sao. Ai? Dương Đào thở dài, bất quá trong tay chủy thủ lại là đã cử lên. Mặc kệ như thế nào, ta còn là muốn cứu ngươi mệnh. Đến nỗi ta vừa mới nói, sau này ngươi liền sẽ biết, ta không có lừa ngươi. Không. Lý Văn Đình giờ phút này cũng không biết nơi nào toát ra tới sức lực, không ngừng dãy rủa lên. Dương Đào, nếu ngươi dám, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Lý Văn Đình nói cái gì cũng không chịu làm Dương Đào cấp chính mình tắt chi, nàng tình nguyện lựa chọn đi tìm chết. Mà Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều phải cứu Lý Văn Đình. Hắn sức lực rất lớn, một bàn tay liền đè lại Lý Văn Đình, làm hắn không có lại lần nữa đong đưa. Một cái tay khác nắm thật chặt chủy thủ, tùy thời đều khả năng một đao chặt bỏ. Ô ô, không cần. Đầu đại nước mắt trực tiếp từ Lý Văn Đình đôi mắt đẹp giữa dòng xuống dưới, thân thể của nàng đang không ngừng run rẩy. Gì? Đột nhiên, một cái rất là thanh thúy thanh âm, đột nhiên từ Dương Đảo phía sau truyền tới. Dương Đảo quay đầu, chỉ thấy lều trại một góc, đột nhiên bị đẩy lên, lộ ra một cái nho nhỏ bạch bạch nộn nộn la bạc đầu, mặt trên đỉnh vài miếng xanh biếc lá cây. Lá cây mặt trên còn dính vài viên giọt nước. Một đôi đại đại mắt, rất là mê mang nhìn Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Chương 61 là bắt đầu. Không cần. Lý Văn Đình tựa hồ không có nghe thế thanh âm, gắt gao nhắm mắt, trong miệng như cũ phát ra từng đợt không cam lòng thanh âm. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể đủ tiếp thu bị cắt chi kết quả này. Nhìn đến tiểu nhân xâm la bắt đầu sau. Dương Đào trực tiếp buông ra Lý Văn Đình, trong tay chủy thủ cũng chậm rãi buông đi. Sợ quấy nhiễu tới rồi la bạc đầu, hiện tại Dương Đào nội tâm có mặt khác ý tưởng. Có lẽ, còn có hy vọng. Trước mắt chính là nhân sâm tính A, nếu có thể lộng tới người này tham tinh căn cần, nói không chừng có thể cởi bỏ này độc đâu. Dương Đào mang theo một bộ tự nhận là rất là thiện ý tươi cười, chậm rãi hoàn toàn xoay người qua. Hướng tới la bạc đầu di động qua đi. Ân. Ở Dương Đào tay rời đi Lý Văn Đình thân thể lúc sau, vị này đại mỹ nữ cuối cùng là phản ứng lại đây, nội tâm cảm thấy có chút đờ đẫn, hơi hơi thật khai mắt. Tinh linh. Nhìn đến la bạc đầu kia trong nháy mắt, Lý Văn Đình tức khắc đại hỉ. Nay còn không phải là chính mình không lâu trước đây đuổi theo tinh linh sao, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cái này làm cho Lý Văn Đình liền khóc thút thít đều quên mất. Kéo mỏi mệt mắt, nỗ lực mở, nhìn la bạc đầu. Gì? La bạc đầu nhìn Dương Đào chậm rãi hướng tới chính mình tới gần, như cũ có điểm cảnh giác sau lui một bước nhỏ. Không đủ nó có thể cảm nhận được Dương Đào trên người kia linh đan hơi thở, cho nên đối với Dương Đào, còn có một tia hảo cảm. La bạc đầu. Ngươi có phải hay không ở ta trên người cảm nhận được cái gì đồ vật? Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, vật nhỏ này có phải hay không cùng kim mao giống nhau, đôi chính mình trên người hơi thở cảm thấy thích đâu? Ý kìa! Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, tựa hồ có điểm không rõ Dương Đào nói chính là cái gì. Bất quá nhìn Dương Đào tựa hồ đối chính mình không có biểu hiện ra công kích sau, tựa hồ cảnh giác cũng buông xuống không ít. Tới! Dương Đào vươn chính mình tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, đặt ở trên mặt đất. Ý bảo la bạc đầu đi vào chính mình trong lòng bàn tay mặt tới, giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn toàn hóa thân vì lang bà ngoại. Hảo đáng yêu tinh linh nha! Lý Văn Đình thanh âm vô cùng suy yếu, đang nói xong những lời này sau, mí mắt trực tiếp khép kín, cả người tức khắc hôn mê bất tỉnh. Không xong! Dương Đào nhìn đến tình huống này sau. Trong lòng kinh hãi, chính là trước mắt người này tham cấp không tới, nếu là đem nó dọa chạy nói, vậy chỉ có thể đủ trực tiếp cắt chi. Tiểu gia hỏa, la bạc đầu, ngươi lại đây. Dương Đào lại lần nữa tiến lên, trên mặt mang theo mỉm cười. La bạc đầu rất là đề phòng sau lui một bước nhỏ, tựa hồ có một tia sợ hãi. Nhìn đến Dương Đào không có mặt khác động tác sau. Lại lần nữa chậm rãi vượt mức quy định bán ra một bước nhỏ, tựa hồ ở thử. Lại đây, tiểu gia hỏa, không cần sợ hãi. Dương Đào chậm rãi hướng dẫn từng bước, không có lập tức động thủ. Như vậy tinh linh, đối với nguy cơ hẳn là đều sẽ có thực nhanh nhạy cảm ứng, cho nên Dương Đào cũng không có tính toán mạnh bạo. Ê a! Tiểu gia hỏa cảm thấy giống như không có cái gì nguy hiểm, tức khắc lại lần nữa hướng phía trước đi rồi vài bước, đi tới Dương Đào trong tầm tay. Đô đô đô! Tiểu gia hỏa vươn một con nho nhỏ xúc tu, dựa theo Dương Đào lý giải, này hẳn là xem như tiểu gia hỏa này cẳng chân đi. Tiểu gia hỏa xúc tu ở Dương Đào ngón tay bên cạnh chọc vài cái, hình như là ở thử xem độ cứng, lại hình như là nhìn xem rốt cuộc có hay không nguy hiểm. Như vậy phảng phất hai lần sau, tiểu gia hỏa mới chậm rãi vượt mức quy định bán ra một bước nhỏ. Giống nhau thân thể đều đi tới Dương Đào bàn tay to mặt trên, bất quá giờ phút này tiểu gia hỏa như cũ vô cùng cảnh giác, tùy thời đều tính toán cất bước liền chạy. Ân. Hoặc là như vậy. Dương Đào nặc có chút suy nghĩ, trực tiếp nhắc tới trong cơ thể chân khí, chậm rãi hướng tới chính mình lòng bàn tay ngưng tụ lên. Ê a. Quả nhiên, La Bạc Đầu phát ra một tia vui sướng tiếng kêu, trực tiếp toàn bộ đi tới Dương Đào bàn tay to chung. Hơn nữa rất là hưởng thụ ghé vào Dương Đào trong tay, khuôn mặt nhỏ bộ vị trực tiếp đối với kia đoàn chân khí địa phương. Thật đúng là như vậy. Nhìn cái dạng này, Dương Đào trong lòng có một ít tự tin, biết tiểu gia hỏa này quả nhiên là mê luyến chính mình trên người linh đan hơi thở. Chính mình chân khí phần lớn đều là linh đan dược hiệu, cho nên nhất định còn có một kia chính mình không biết hơi thở tồn tại. La Bạc Đầu à, ngươi nhìn xem, cái này cô nương muốn chết, bằng không, tiết điểm ngươi xúc tu dùng. Trung quanh xú vị đang không ngừng biến đủng, ngà voi bạch đùi, giờ phút này đã bịt kín một tầng màu đen. Dương Đào biết, không thể đủ lại trì hoãn. Gì? La Bạc Đầu giống như không rõ Dương Đào ý tứ, rất là tò mò nâng lên đầu nhỏ. Bất quá thân thể mặt khác bộ vị lại lần nữa gắt gao dán Dương Đào lòng bàn tay, đỉnh đầu lá xanh rất có tiết tấu đong đưa. Nhưng là kia vài giọt giọt nước, lại là giống như bị hút lấy, vững vàng mà dừng lại. Cái này. Dương Đào chỉ Lý Văn Đình đùi, rồi mới động thủ muốn đi bắt tiểu gia hỏa xúc tu. Bá! Tiểu gia hỏa giống như đã chịu kinh hách, sở hữu xúc tu trực tiếp xúc thành một đoàn, một đôi mắt chữ cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Đào. Ngạch cái này! Dương Đào không có mặt khác biện pháp, nhìn dáng vẻ người này tham linh trí, vẫn là không có kim mao cao. Câu thông mặt trên còn rất có vấn đề nha. Dương Đào không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ trực tiếp đem chính mình tay phóng tới Lý Văn Đình đen nhánh đùi bên cạnh. Từ từ. Tiểu gia hỏa lá xanh kịch liệt run rẩy vài cái, phảng phất nó đối này khí vị cũng rất là không thích giống nhau. Ê a! Một cây xúc tu, trực tiếp chọc chọc kia bị rắn cắn địa phương, tiểu gia hỏa vai đầu nhỏ, ngẩng đầu rất là mê mang nhìn Dương Đào. Đồng thời, mặt khác một cây xúc tu, còn chỉ như cũng là ngà voi bạch đại đại chân bộ vị. Ngươi là hỏi có phải hay không muốn biến thành như vậy màu trắng sao? Dương Đào nội tâm đại hỉ, thử tính mở miệng hỏi một câu. Bất quá tiểu gia hỏa không có lập tức gật đầu, mà là tiếp tục vẫn duy trì động tác không có động, phảng phất là ở tự hỏi. Có thể nghe hiểu. Dương Đào nội tâm không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn nếu có thể đủ nghe hiểu a. Ê a. Qua đại khái nửa phút sau, tiểu gia hỏa phảng phất là minh bạch giống nhau. Lá xanh đồng thời bốn lượn vài cái, giống như gật đầu. Đúng vậy. Dương Đào vui sướng nặc cuồng, tiểu gia hỏa này quả nhiên có thể nghe hiểu. Nha! Tiểu gia hỏa trong thanh âm thế nhưng tràn ngập đau lòng, thật thanh âm làm Dương Đào cảm thấy rất là cổ quái. Một cái tiểu nhân xâm tinh thôi, thế nhưng thanh âm có thể như vậy cảm xúc hoa sao? Ê a! Nho nhỏ hỏa trực tiếp bỏ tới rồi Lý Văn Đình trên đùi mặt, bên cạnh một cây xúc tua, dựa theo Dương Đào lý giải, này hẳn là tiểu gia hỏa kia tay. Kia căn xúc tua, trực tiếp đi tới Dương Đào buông chủy thủ một bên. Ý kìa! Tiểu gia hỏa lại lần nữa phát ra từng tiếng âm, chỉ thấy kia xúc tua ở chủy thủ lưỡi dao thượng nhẹ nhàng cắt một chút. Ngay sau đó bay nhanh rụt trở về, trực tiếp phóng tới kia bị rắn cắn qua miệng vết thương. một tia kim sắc quang mang, chậm rãi từ kia xúc tua mặt trên thoáng hiện ra tới, một cổ nhàn nhạt thanh hương, ngay sau đó xâm nhập Dương Đào trong lỗ mũi mặt. Dương Đào gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, trong đầu ở bay nhanh chuyển động. Trực tiếp kia kim sắc quang mang rất là mỏng manh, nhưng là đang không ngừng tích lũy. Là một giọt kim sắc giọt nước, thực tương đương tiểu. Bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ rất là thịt đau, căn bản là không có làm nó tự nhiên suy sút, mà là trực tiếp lắc lư xúc tu, trực tiếp ở kia miệng vết thương thượng một màn. Chương 62 lửa gạt. Kim sắc giọt nước trực tiếp dung nhập Lý Văn Đình đùi làn da bên trong, toàn bộ lều trại chung, nơi nơi đều tràn ngập một cổ thanh hương, Dương Đào đều rất là say mê thật sâu hút mấy khẩu. Gì? Lau lần này sau, tiểu gia hỏa trực tiếp thu hồi kia căn xúc tu, rất là gấp không chờ nổi. Mà Dương Đào lại là xuất hiện một loại ảo giác, nhìn tiểu gia hỏa kia chung quanh kia tầng nhàn nhạt mây mù, giờ phút này giống như loãng như vậy một kia giống nhau. Tiểu gia hỏa bò tới rồi Dương Đào lòng bàn tay, lại lần nữa bò đi xuống. Ân. Dương Đào kinh ngạc phát hiện, tiểu gia hỏa này thế nhưng ở hấp thu chính mình chân khí. Chính là cẩn thận một cảm ứng, giống như có không phải. Chẳng lẽ là hấp thu bên trong linh dược lực lượng sao? Duy nhất có thể giải thích, cũng chỉ có cái này. Dương Đào cũng không có bùn xịn, không ngừng điều động chính mình chân khí, không ngừng thay đổi, làm cho tiểu gia hỏa không ngừng hấp thu. Mà Lý Văn Đình đùi làn ra, ở hấp thu kia kim sắc giọt nước sau, tức khắc lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, từ màu đen hướng tới ngả voi bạch chuyển biến lên. Quả nhiên hữu dụng. Dương Đào trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi tưởng vừa mới Lý Văn Đình kia bộ dáng quật cường, trong lòng không khỏi từng đợt hốt hoảng. Nhìn hô hấp chậm rãi biến thành vững vàng Lý Văn Đình, Dương Đào trực tiếp kéo qua túi ngủ, đem kia mạn rượu làm người nhịn không được phạm tội thân thể, kín mít che lại. Rồi mới một tay cầm chùy thủ, một tay nâng la bạc đầu, hướng tới lều trại bên ngoài không xa khô thụ đi đến. Lều trại ngoại, đống lửa bên cạnh. Một giờ sau, Dương Đào trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, bất quá làm hắn vui vẻ chính là, la bạc đầu phảng phất ăn đầy giống nhau, đã dừng đối với chính mình chân khí hấp thu. Ý ỉa. Tiểu gia hỏa phát ra một trận vui sướng tiếng kêu, mấy cái xúc tu giống như ở làm nũng giống nhau, đỉnh Dương Đào lòng bàn tay, qua lại không ngừng chạm đến. Nó giờ phút này đã nhận chuẩn này hơi thở, này linh dược hương vị, cùng nó trước kia tiếp xúc đến rất giống. Đối nó chính mình có chỗ lợi, cho nên liên quan đối với Dương Đào, cũng sinh ra hảo cảm. Hắc hắc, la bạc đầu nha, ngươi vừa mới đó là cái gì đồ vật ta? Chính là ngươi kia xúc tu bên trong chảy ra kim sắc đồ vật, đó là gì? Dương Đào chậm rãi thu hồi chân khí, lộ ra một cái tự nhận là rất là thân thiện tươi cười, cũng mặc kệ la bạc đầu có thể hay không đủ nghe hiểu, đối với la bạc đầu cười hì hì mở miệng, lại còn có dùng tay bay thẳng đến la bạc đầu kia thật nhỏ xúc tu sờ qua đi. Nay ngoạn ý cũng quá thần kỳ, như vậy xà độc đều có thể đủ giải trừ rớt. Linh dược quả nhiên chính là linh dược A, này hiệu quả chính là chuẩn cờ mở nở giờ tích, nếu có thể nói, kia Dương Đào tự nhiên là phải hảo hảo bòn rút lạc. Gì? La bạc đầu rất là tò mò, ngay từ đầu như cũ có điểm không có minh bạch Dương Đào là ở giảng cái gì. Nhưng là chờ đến Dương Đào trực tiếp dùng tay hướng tới nó vừa mới ngăn cách xúc tu phiên động thời điểm, tức khắc cảnh giác sau lui. Phảng phất lập tức liền hiểu được giống nhau sở hữu xúc tu đều co chặt tới rồi một đoàn. Ai nha nha, không cần như vậy keo kiệt sao. Dương Đào dùng ngón tay, tiếp tục ở la bạc đầu cả người chọc chọc, tiểu gia hỏa này, rụt lên nói, thật đúng là có loại làm người không thể nào xuống tay cảm giác ra. Vật như vậy, sống thoát thoát chính là một cái tươi sống tiểu sinh mệnh, Dương Đào cũng không thể đủ trực tiếp dùng sức mạnh. Nói nữa, Dương Đào nội tâm vẫn là có điểm nho nhỏ sợ hãi, này đều thành tinh ngoạn ý nhi, vạn nhất có cái gì che giấu đại chiêu đâu. Nếu là chính mình vạn nhất một không cẩn thận đem tiểu gia hỏa này bức nóng nảy, nhân ra trực tiếp liều mạng, làm không hảo tự mình liền trực tiếp công đạo. Đối với không biết sự vật, người đều là có nhất định tò mò cùng đề phòng. Ý ỉa. Chính là mặc kệ Dương Đào như thế nào đùa nghịch, kia củ cải nhỏ chính là không buông khai, liền kém không có cuốn đến một đoàn. Trên đỉnh đầu lá cây đang không ngừng đong đưa, tỏ vẻ này hắn bất mãn. Ai nha la bạc đầu, ngươi nói xem, này Phật rằng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi tốt xấu cũng là cứu nha đầu này một mạng, chính là ta xem nàng còn không có hảo hoàn toàn, ngươi nhìn xem, nàng còn không có tỉnh lại đâu. Cho nên đâu, ngươi không cần keo kiệt ta. Dương Đào đối với một bên ở hôn mê Lý Văn Đình chỉ, cũng mặc kệ la bạc đầu có thể hay không nghe hiểu, trực tiếp tiếp tục mở miệng nói, nàng như vậy bộ dáng, vừa thấy liền biết ngươi vừa mới dùng quá ít điểm, ngươi không thể đủ bùn xỉn a tới, ngươi ở lộng điểm ra tới, liền phóng tới phương diện này. Dương Đào từ chính mình ba lô chung lấy ra một cái bình nhỏ, đưa tới la bạc đầu trước mặt, liền phóng phương diện này, nếu đợi lát nữa nàng vẫn là không được, ta đây liền cho nàng dùng. Nếu nàng tỉnh lại nói, ta đây liền còn cho ngươi. Dương Đào bày ra một bộ ta thực chính trực bộ dáng, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình muốn, mà là xác thật là vì cứu người. Ý ỉa. Đáng thương nhân sâm tình, hắn linh trí tuy rằng mở ra, nhưng là nhiều nhất chính là 5-6 tuổi tiểu hài tử giống nhau, như thế nào có thể cùng Dương Đào như vậy người xấu đánh đồng đâu. Ở Dương Đào lại nhảy miệng tháo. Hơn nữa gia hỏa này ra sức đùa nghịch tư thế, một đốn thân thể ngôn ngữ luân phiên oanh tạc hạ. Tiểu gia hỏa tựa hồ có điểm đã hiểu, trực tiếp bỏ hạ Dương Đào bàn tay to, rồi mới đi tới Lý Văn Đình bên người, rất là thật cẩn thận vươn một cây xúc tu, đối với Lý Văn Đình kia trắng non khuôn mặt chọc chọc. Nha! Phát hiện Lý Văn Đình quả nhiên không có động tác, tiểu gia hỏa cũng không biết là như thế nào tưởng. Trong đôi mắt mang theo mê mang hướng tới Dương Đào nhìn lại. Cho nên là, Dương Đào cố ý lộ ra từng đợt quan tâm thần sắc, trong tay kia đầu ngón tay lớn nhỏ bình nhỏ, trực tiếp đặt tới la bạc đầu trước mặt. Nghe lời, ta liền phải một chút, ta là người tốt nghe lời. Ở Dương Đào nội tâm không ngừng cầu nguyện hạ, tiểu gia hỏa lại lần nữa chọc chọc Lý Văn Đình, phát hiện đối phương như cũ không có tỉnh lại. Rồi mới thế nhưng thật sự vươn ngay từ đầu bị hoa khai quá xúc tu, rồi ối vào cái chai bên trong. Ý ỉa. Tiểu gia hỏa mắt gắt gao nhắm, tựa hồ phi thường không đành lòng, nhưng là làm Dương Đào vui vẻ chính là, kia cái chai bên trong đã xuất hiện quen thuộc mỏng manh kim sắc quang mang. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi cũng chớ có trách ta a ta liền phải một chút, cùng lắm thì sau này nếu có thứ tốt, còn cho ngươi chính là... Cảm giác như vậy lừa gạt một cái ấu tiểu tinh linh, Dương Đào nội tâm có điểm băn khoăn, nhưng là như vậy thứ tốt, hắn thật sự là không nghĩ bỏ qua. Thức mau, một giọt cùng vừa mới cấp Lý Văn Đình giống nhau đại chất lỏng, trực tiếp xuất hiện ở cái chai bên trong. Mà lần này Dương Đào thấy rõ ràng, tiểu gia hỏa chung quanh kia một vòng nhàn nhạt mây mù, là thiếu một tia. Tuy rằng rất ít, nhưng là Dương Đào như cũ đã nhận ra. Ân, này mây mù nhìn dáng vẻ còn có man nhiều, nếu tính nói, hẳn là có thể làm đến hơn 10 tích đi. Ta đây nhiều lộng vài dọn, hẳn là không có việc gì đi. Dương Đào tặc quái, nhìn tiểu gia hỏa muốn lùi về xúc tu, tức khắc vội vàng mở miệng, la bắt đầu, còn muốn một dọn, ngươi nhìn xem, ngươi vừa mới liền cho một dọn, người này còn vượng đâu, lần này một dọn chỉ sợ không đủ a. Giờ phút này Dương Đào đều cảm giác chính mình quá hỗn đản, nhưng lại như vậy thứ tốt, không thể đủ bỏ qua a. Ân. Lúc này, một bên Lý Văn Đào kia thật dài lông mi bỗng nhiên rung động vài cái. Chương 63 tỉnh lại. Ân. Lý Văn Đình kia thật dài lông mi nhẹ nhàng lắc lư một chút, trong miệng cũng phát ra một trận lẩm bẩm đầu thanh. Gì? Thanh âm này xuất hiện. Trực tiếp làm la bạc đầu lập tức thay đổi đầu, thấy được kia đã ở bắt đầu rung động Lý Văn Đình lông mi. Bá! La bạc đầu tức khắc tò mò nhìn Dương Đào, mà kia xúc tu lấy một loại bay nhanh tốc độ rụt trở về. Gì? Thế nhưng đã tỉnh. Nhìn dáng vẻ ngươi đồ vật thật đúng là rất có hiệu quả. Dương Đào cũng lộ ra một bộ kinh ngạc biểu hiện, nhìn sự tình không thể đủ tiếp tục, trực tiếp âm thầm nhanh chóng thu hồi bình nhỏ. Rồi mới làm bộ làm tịch hướng tới Lý Văn Đình đi đến, tò mò ngó trái ngó phải lên. Thật đúng là kỳ quái, vừa mới còn không có động tĩnh, cái này thế nhưng giống như muốn đã tỉnh a. Dương Đào bày ra một bộ cũng là vừa rồi mới phát hiện tình huống này, rất là nghi hoặc thần thái. Thứ này hoàn hoàn toàn toàn chính là phải làm cấp một bên nghi hoặc là bậc đầu xem. Hơn nữa căn bản liền không có thực hiện vừa mới nói quá. Nếu là đã tỉnh không có việc gì liền liền đem chất lỏng còn cấp La Bạc Đầu hứa hẹn, 10 phần chính là cái kẻ lừa đảo. Nha đầu thúi, sớm tỉnh lại vãn tỉnh lại không tốt, cố tình lúc này tỉnh lại, hừ, thật là sẽ không tuyển thời điểm. Dương Đào nội tâm giờ phút này lại là trực tiếp đối với Lý Văn Đình oán trách lên, nếu tối nay tỉnh lại nói không chừng chính mình còn có thể đủ nhiều lộng điểm đâu. Ý thì Thiên chân tiểu nhân song tinh, nhìn Dương Đào kia xa vời bộ dáng, phảng phất cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cho rằng Dương Đào trước đó cũng không có dự đoán được sự thật này. Bất quá hắn trong thanh âm, lại là tràn ngập mỏi mệt. Kia chất lỏng chính là nó tinh hoa nơi, hôm nay lập tức liền tổn thất hai giọt nhiều, tuy rằng trong lúc hấp thu Dương Đào chân khí chung kia tàn lưu một kia linh dược lực lượng, nhưng là đối với nó tới nói, như cũng là hơi có điểm ăn không tiêu. Ân. Lý Văn Đình lại lần nữa phát ra một trận lẩm bẩm đâu, thật dài lông mi kéo mí mắt, chậm rãi mở hai mắt. Di, tinh linh. Quả nhiên, đương Lý Văn Đình ánh mắt đầu tiên thấy được La Bạc Đầu sau, cả người trạng thái, lập tức từ vừa mới kêu mông lung cảm giác, hoàn toàn chuyển hóa trở thành nhất tinh thần thời khác. Nha, tinh linh, thật là tinh linh nha. Lý Văn Đình trực tiếp từ túi ngủ chung bò lên, ngay từ đầu Dương Đào gần là che đậy Lý Văn Đình thân thể, cũng không có kéo lên khóa kéo, rồi sau đó kiếp sau phát hỏa, cũng không lạnh, cho nên liền càng thêm không có kéo lên khóa kéo. Nay không, Lý Văn Đình trực tiếp cùng nhau tới, liền đem túi ngủ một bên cấp toàn khai, đen nhánh văn ngực hơn nữa kia mạn rượu dáng người, trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Nhưng là nha đầu này tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình giờ phút này trạng thái, hai tay bay thẳng đến La Bạc Đầu chụp tới. Nha! La Bạc Đầu tựa hồ bị Lý Văn Đình này nhiệt tình cấp dọa tới rồi, trực tiếp lẻn đến Dương Đào chân mặt sau. Rồi mới trộm dò ra đầu, đỉnh đầu lá cây hoảng nha hoảng, cẩn thận đánh giá Lý Văn Đình. Ân hử, mỹ nữ, ngươi vẫn là mặc tốt quần áo đi. Ta đã cho ngươi hong khô. Dương Đào không thể không nhắc nhở lên, giờ phút này không có vừa mới như vậy nguy cơ, Lý Văn Đình cũng không có chút nào nguy hiểm, Dương Đào tinh thần cũng liền hơi thả lỏng điểm, lại lần nữa nhìn đến này ngà voi bạch da thịt, khó tránh khỏi sẽ có điểm suy nghĩ bậy bạn. Hừ, ngươi lại không phải không có xem qua. Nha, ta chân. Lý Văn Đình đầu tiên là thực khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vừa mới đối với một bên quần áo duỗi tay cầm đi, tức khắc nghĩ đến chính mình đuổi tình huống. Dựa theo chính mình hôn mê trước tiết tấu, Dương Đào chính là phải đối chính mình cắt chi nha. Nếu không phải như thế lời nói, kia chính mình làm không hảo liền chết thẳng cẳng, giờ phút này chính mình còn sống, kia chẳng phải là nói, Dương Đào hôn đả này thật sự cấp chính mình cắt chi sao? Nghĩ đến điểm này, Lý Văn Đình tâm tình nháy mắt liền hạ xuống tới rồi đáy cốc. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, Lý Văn Đình tâm tình lại lần nữa tiêu thăng lên. Bởi vì nàng phát hiện chính mình chân còn ở, hơn nữa làn da cũng khôi phục ngày xưa ngà voi bạch, chẳng qua có hai cái tiểu xảo điểm đỏ, hiển nhiên là cái kia răn cắn dấu răng. Hảo! Thế nhưng thật sự hảo! Lý Văn Đình tâm tình vô cùng kích động, có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Nàng không ngừng nghiêng thân mình, chính mình đánh giá chính mình đùi, sợ này hết thể đều là ảo giác. Chính là nàng chút nào đều không có nghĩ tới, giờ phút này chính mình cái này hành vi, có bao nhiêu sao mê người. Ân hử, ta còn ở nơi này đâu. Dương Đào đành phải quay đầu đi, nha đầu này dáng người, thật đúng là không nói. Hoàn toàn chính là chúa sáng thế kỳ tích, Dương Đào đều có điểm sợ hãi. Nếu chính mình vẫn luôn cứ như vậy xem đi xuống nói, thật đúng là không biết chính mình có thể hay không biến thành mặt khác một người. Thiết, này tính cái gì? Vừa mới ngươi không phải đã sớm xem qua sao? Nói nữa, bikini ngươi không thấy qua sao? Lý Văn Đình ngoài miệng như vậy nói, trong tay động tác nhưng không có chút nào giảm bớt, trực tiếp cầm một bên quần áo xuyên lên, một tia đỏ ửng đã sớm bỏ lên trên khuôn mặt. Có thể như vậy xem nàng, Dương Đào là đầu một cái đâu. Chính mình tuy rằng cũng xuyên qua bikini, nhưng là kia đều là ở tư nhân lãnh địa, chung quanh sớm đã bị thanh tràng, liền tính là có người cũng thân nhân cùng khuê mật. Đúng rồi, sao lại ta là như thế nào tốt? Thu thập hảo lúc sau, Lý Văn Đình rất là tò mò đối với một bên Dương Đào mở miệng hỏi. Bất quá nàng mắt, lại là gắt gao nhìn chằm chằm giờ phút này đã bị Dương Đào đặt ở trong tay la bạc đầu trên người. Nặc, nó mới là ngươi ân nhân cứu mạng. Dương Đào đem chính mình tay đối với Lý Văn Đình rối rối, trong tay la bạc đầu lại lần nữa sau lui một bước nhỏ, như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Nga! Này thật là nhân sâm tinh sao? Không lâu trước đây Kim Mao động tác, Lý Văn Đình cũng là biết đến. Đối với nhân sâm có thể thành tinh, trước kia nàng là không tin, chính là giờ phút này một cái sống sờ sờ đồ vật bãi ở chính mình trước mắt, vậy không phải do nàng không tin. Đó là tự nhiên, vạn vật đều có linh. Nếu không phải này la bạc đầu, dùng nó bản mạng chất lỏng cứu ngươi, ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi cắt chi. Dương Đào trong tay chân khí lại lần nữa cổ động, chậm rãi làm tiểu gia hỏa hấp thu. La bạc đầu. Tên này không tồi nha, la bạc đầu, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lý Văn Đình mở ra chính mình bàn tay, trực tiếp phủng, hy vọng la bạc đầu có thể trực tiếp đi lên. Đi thôi, nàng tuy rằng tính tình có điểm không tốt, nhưng là tâm địa còn xem như thiện lương. Nhìn Lý Văn Đình này khát cầu ánh mắt, Dương Đào cũng đối với tiểu nhân sâm mở miệng nói. Hừ, ngươi mới tính tình không hảo đâu. Lý Văn Đình kháng nghị một câu, bất quá lại là không có ngẩng đầu, hai mắt vẫn luôn đều không có từ la bạc đầu mặt trên rời đi quá. Gì? Tiểu gia hỏa chậm rãi hoạt động chính mình chân nhỏ, thử tính hướng tới Lý Văn Đình bên kia di động qua đi. Wow, thật là nhân sâm tinh nha. Lý Văn Đình nhìn đã đi tới chính mình trong tay la bạc đầu, lại lần nữa cảm thán nói. Nàng tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá này la bạc đầu, đang xem trên đỉnh đầu lá cây, tựa hồ đã dùng nàng chính mình phương pháp, lại là đây là một viên nhân sâm. Lộc cộc. Một cái xấu hổ thanh âm, từ Lý Văn Đình thân thể nào đó bộ vị truyền ra tới. Từ bọn họ truy nhân sâm tinh, gặp được núi đất sạt lở, rồi mới trúng độc. Ở đảo giải đầu, biết hiện tại, đã qua đi vài tiếng đồng hồ, giờ phút này thời gian, đã sớm đã là buổi tối 11 giờ tả hữu. Lộc lộc, núi hoang, rừng cây, đống lửa, lều trại nhỏ, một nam một nữ một người tham, cộng thêm một cái la bạc đầu, bụng thầm thì kêu thanh âm, đêm, còn rất dài. Chương 64 như thế nào ngủ? Ta đói bụng. Lý Văn Đình rất là ngượng ngùng mở miệng, bởi vì vừa mới chính mình bụng không ngừng mà phát ra âm thanh, làm trong tay la bạc đầu rất là tò mò nhìn chằm chằm chính mình. Thanh âm này, tại đây an tĩnh trong bóng đêm, có vẻ phá lệ chói tai. Chính là một bên Dương Đào lại là tò mò nhìn Lý Văn Đình, có vẻ có điểm chất phác, lại còn có không có mặt khác động tác. Dương Đào cái này hành vi, làm Lý Văn Đình trực tiếp rậm rậm chân. Tên hôn đàn này, chẳng lẽ không có nghe được chính mình vừa mới nói sao? Ta đói. Lý Văn Đình phiết phiết môi đỏ, lại lần nữa mở miệng cường điệu nói. Giờ phút này, nàng chính mình đều không có phát hiện một chút. Này nếu là muốn ở trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không đối bằng hữu bình thường nói ra nói như vậy tới. Bởi vì lời này ngữ chung, thế nhưng cất giấu một tia ỷ lại. Ân, ta biết ta. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, rồi mới từ chính mình ba lô chung sờ soạn một chút, thực mau liền lấy ra một khối bánh nén khô tới. Nặc! Ngạch cái này nha! Lý Văn Đình nhìn đến là bánh nén khô sau, mày trực tiếp nhăn lại, hiển nhiên là không thích thứ này. Bất quá như cũng là sinh ra chính mình tay, kết quả bánh quy. Chẳng lẽ chính ngươi ba lô chung liền không có ăn sao? Dương Đào buồn bực lên, Lý Văn Đình bao cũng không tính tiểu A tốt xấu hẳn là cũng sẽ có điểm ăn đi. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, nha đầu này vì cái gì không lấy ra bản thân tới đâu. Ngạch ta ba lô bên trong, kỳ thật cũng chỉ có lều trại cùng phòng ẩm lót. Lý Văn Đình chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ gặp được tình huống như vậy. Trước kia mỗi lần bên ngoài lữ hành, chính mình trên người mang theo tiền, rồi mới cong bọc hành lý thì tốt rồi. Đến nỗi ăn, có tiền còn có thể đủ mua không được sao? Hảo đi, vậy ngươi tạm chấp nhận ăn đi, ta đi tìm điểm ăn, ngươi đợi lát nữa. Dương Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, dẫn theo chính mình trùy thủ, trực tiếp đứng dậy. A, ta cũng đi. Lý Văn Đình cũng trực tiếp đứng dậy, hoàn cảnh như vậy, nếu thật sự làm nàng chính mình một người ngốc, nàng thật là có điểm không dám. Rốt cuộc này nhưng xem như nguyên thủy rừng rậm, hơn nữa vừa mới còn bị rắn độc cắn qua, Lý Văn Đình nội tâm liền càng thêm sợ hãi. Ngươi hiện tại có kia sức lực sao? Có La Bạc đầu bồi, ngươi cứ yên tâm hảo, nếu có nguy hiểm nói, nó hẳn là có thể cảm nhận được, ta liền ở phụ cận. La Bạc đầu tốt xấu cũng là cái tinh quái, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hừ, có cái gì ghê gớm sao? Nhìn Dương Đào rời đi bóng dáng, Lý Văn Đình đô đô cái miệng nhỏ, rồi mới lại lần nữa tò mò đánh giá chính mình trong tay La Bạc đầu tới. La Bạc đầu, kia người xấu thật đúng là hư thấu. Thế nhưng trực tiếp đã kêu ngươi La Bạc Đầu, Lý Văn Đình đang không ngừng nói thầm, mà một bên La Bạc Đầu lại là thường thường nhìn Lý Văn Đình, hiển nhiên là trong lúc nhất thời còn không thể đủ minh bạch, cái này mỹ lệ nữ hải tử trong miệng rốt cuộc ở oán giận cái gì. Đại khái nửa giờ sau, Dương Đào, ngươi ở đâu? Ngươi không phải là bỏ xuống ta đi rồi đi? Còn không có nhìn đến Dương Đào trở về. Lý Văn Đình nội tâm xuất hiện một tia nôn nóng, mà nàng trong tay La Bạc Đầu, lại là có điểm mơ màng sắp ngủ lên. Dương Đào, ngươi chính là cầm ta điều truy, mặc kệ như thế nào, nếu ta đã xảy ra chuyện, thành quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi. Lý Văn Đình lớn tiếng kêu to, tựa hồ như vậy có thể tụ tán nàng trong lòng sợ hãi. Không đúng, là sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Văn Đình lập tức sửa miệng, phảng phất là cảm nhận được kia cái gọi là quân lấy dùng từ có điểm quái dị. Được rồi, đã biết, lại nhảy dài dòng làm gì a? Trong đêm đen, Dương Đào thanh âm từ xa tới gần, cái này làm cho Lý Văn Đình kia viên huyền tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Mà ngay từ đầu sợ hãi, trực tiếp nhanh chóng tiêu tán lên. Ngươi lộng tới cái gì ăn ngon a? Lý Văn Đình nhanh chóng đứng dậy, nhanh hơn bước chân, đi tới Dương Đào bên người. Một cổ nhàn nhạt thanh hương, trực tiếp xâm nhập Dương Đào trong lỗ mũi mặt, rất là dễ ngửi. Còn có, La Bạc Đầu không biết như thế nào, ngươi nhìn xem, nó giống như có điểm say xe cảm giác, là bị bệnh sao. Lý Văn Đình đem đôi tay phủng La Bạc Đầu, tùng tới rồi Dương Đào trước mắt. Ta nhìn xem, ngươi nhẹ điểm. Nhìn Dương Đào trực tiếp dùng tay nhéo lên La Bạc Đầu, Lý Văn Đình lập tức liền đau lòng lên. Ân. Dương Đào thử, vận dụng chính mình chân khí tới tay lòng bàn tay. Nhưng là La Bạc Đầu lại là không có đi hấp thu, đỉnh đầu lá cây không ngừng mà đong đưa, hình như là đang nói nó không cần giống nhau. Nên không phải là buồn ngủ đi. Dương Đào đầy mặt cổ quái, trực tiếp đem La Bạc Đầu phóng tới trên mặt đất. Tư. Thức mau. La Bạc Đầu tức khắc toàn bộ thân thể hơn phân nửa lập tức chui vào thổ địa phía dưới, đỉnh đầu lá cây thẳng tắp lên. Trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ thân sắc. A, Thinh Linh cũng muốn ngủ nha. Lý Văn Đình bừng tỉnh đại ngộ, mà Dương Đào biểu tình cùng Lý Văn Đình cũng không sai biệt mấy. Đúng rồi, ngươi cầm trên tay cái gì a? Vừa mới Lý Văn Đình liền xem Dương Đào dẫn theo đồ vật. Giờ phút này nàng bụng đã sớm ở không ngừng kháng nghị. Nặc. A. Xà. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, Dương Đào trong tay, thế nhưng là vài điều xà. Hơn nữa đã bị trực tiếp sát hảo, bất quá kia mặt trên còn có huyết, nhìn qua rất là khủng bố. Đại kinh tiểu quái. Dương Đào đi tới đống lửa bên cạnh, dùng chùy thủ tức mấy cái mộc tiêm, rồi mới xuyến hảo, trực tiếp giá nướng bờ bờ cờ lên. Chúng ta liền ăn xà nha. Lý Văn Đình nhược nhược ở một bên hỏi, không biết có phải hay không do dự khẩn trương, nàng hai tay chính gắt gao nắm Dương Đào góc áo. Đây chính là mỹ vị nha, hoặc là ngươi có thể tiếp tục ăn bánh nén khô. Không có độc sao. Yên tâm, cho dù có ta cũng sẽ không làm ngươi độc chết. Mùi thịt mê người, Lý Văn Đình cùng Dương Đào hai người một người cầm một cây ở ăn, tựa hồ rất là mỹ vị. Ân, không tồi, ta còn là lần đầu ăn. Lý Văn Đình đối thủ chung đồ vật khen không dứt miệng, còn trực tiếp vươn ngón tay cái đối với Dương Đào so đo. Thích ăn vậy ăn nhiều một chút đi. Dương Đào lại lần nữa cầm lấy một cây nướng tốt, đưa qua. Ai nha, thật đúng là có loại kiếp sau phùng sinh, cảm giác thế giới thật tốt đẹp cảm giác nha. Lý Văn Đình một bên ăn, giống nhau cảm khái lên. Ta trước kia đi qua như vậy nhiều địa phương, bên ngoài kinh nghiệm cũng coi như là tự nhận là thực đầy đủ. Nhưng là vẫn là lần đầu gặp được như vậy mạo hiểm sự tình, cả đời này cũng coi như là viên mãn đi. Người trước kia đi đều là chỉ mang theo lều trại cùng phòng ẩm lót còn có túi ngủ sao. Dương Đào rất là tò mò mở miệng. Đương nhiên không phải, ta còn muốn mang theo tiền á, không có tiền ta ăn cái gì, uống cái gì. Lý Văn Đình đương nhiên mở miệng. Ngạch ta đây có thể hỏi một câu, ngươi cái gọi là bên ngoài đều là đi làm gì sao? Leo núi nha, đi bộ a cái gì Hoa Sơn a, Thái Sơn a rất nhiều nổi danh núi lớn ta đều đi qua. Còn có mặt khác địa phương đi bộ, bất quá ta là đi theo người khác cùng nhau. Nói, Lý Văn Đình chính mình đều cảm giác có điểm ngượng ngùng nói tiếp. Giờ phút này nàng chính mình lại lần nữa hồi tưởng lên, tựa hồ trước kia nhiều nhất xem như chơi, xem như du lịch. Chân chính bên ngoài, chỉ sợ thật đúng là không có đi. Hiện tại ngẫm lại, chính mình tiến vân sớm tới, thật đúng là có điểm lỗ mãng. Đúng rồi, Dương Đào, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Vừa mới núi đất sạt lở, ở hơn nữa một đốn chạy loạn. Hơn nữa ở rừng cây bên trong tín hiệu đều không có, cũng không có cái gì phương hướng cảm, đi ra ngoài thật đúng là cái vấn đề lớn. Yên tâm đi, sẽ có biện pháp. Làm một cái trinh sát binh, như thế nào ở rừng cây bên trong sinh tồn cùng phân rõ phương hướng, Dương Đào tự nhiên biết đến. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, hết thể chờ ngày mai lại nói. Ân chính là ta chỉ có một đơn người lều trại, hơn nữa cũng chỉ có một cái túi ngủ ngạch. Lý Văn Đình lại là giòn sinh mở miệng, thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Chương 65 Mỹ Tư Tư Ngải Linh. Như thế nào ngủ? Đây mới là Lý Văn Đình lo lắng vấn đề. Vừa mới Dương Đào tốt xấu cứu chính mình đi, hơn nữa như vậy hoàn cảnh phía dưới, cũng không có đối chính mình làm ra cái gì quá phận hành động. Điểm này hoàn toàn có thể thuyết minh Dương Đào nhân phẩm, chính là nếu thật sự muốn cùng Dương Đào cùng nhau ngủ một cái lều trại, thậm chí cái một cái túi ngủ. Này chẳng phải là tính cùng chung chăn gối sao? Này như thế nào hành? Này có cái gì vấn đề sao? Dương Đào buồn bực mở miệng hỏi, nơi đó rõ ràng có một cái lều trại cùng túi ngủ, nha đầu này chính mình ngủ không phải đủ rồi sao? Còn muốn như thế nào? Ngạch này nhưng là chúng ta hai cái như vậy. Nhìn Lý Văn Đình hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ rực bộ dáng. Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, hãn. Nha đầu này tưởng thật đúng là nhiều. Ta ý tứ là, đại tiểu thư chính ngươi ngủ thì tốt rồi, ta trước kia là trinh sát binh, tìm cái thân cây dựa vào là được. Dương Đào vội vàng mở miệng giải thích lên, bằng không, trường hợp này còn không biết sẽ làm nha đầu này làm cho cỡ nào xấu hổ đâu. Nga! Vậy là tốt rồi, hi hi, bất quá không cần kêu ta đại tiểu thư, ta chán ghét bị người như vậy kêu. Lý Văn Đình lộ ra vừa lòng tươi cười. Hào đi! Mỹ nữ, nếu ăn no nói, vậy ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Dương Đào vỗ vỗ tay, lấy ra ấm nước, uống một ngụm. Hừ, cũng không cần kêu ta mỹ nữ. Lý Văn Đình đoạt lấy Dương Đào ấm nước, cũng lộc cộc uống một ngụm. Chính là chờ nàng uống xong sau, lại là nhìn đến Dương Đào ngơ ngác nhìn chính mình. Hoặc là nói, là nhìn chính mình trong tay ấm nước. Này Nhi Khoa Lý Văn Đình mới tỉnh ngộ lại đây, này giống như vừa mới từ Dương Đào miệng biên rời đi. Mắc cỡ chết được, này chẳng phải là giải thích hôn môi sao. Thiên Lạc, Lý Văn Đình, ngươi này rốt cuộc là cái gì đâu? Ừ, xem cái gì xem? Cho ngươi. Lý Văn Đình đem ấm nước trực tiếp hướng Dương Đào trong tay một tắc, trốn cũng dường như chạy vào lều trại. Dương Đào, ngươi nói nơi này có thể hay không còn có xà a? Cái gọi là một sớm sợ gian cán, 10 năm sợ giếng thẳng. Lý Văn Đình trực tiếp vươn đầu, có điểm lo lắng mở miệng hỏi. Yên tâm, sẽ không có, ta vừa mới đã lộng điểm đồ vật, đặt ở chung quanh. Hơn nữa lều trại kéo lên sau, hoàn toàn là phong kín. Dương Đào gây xích mích hạ đống lửa, hỏa tinh ở trong trời đêm vũ động, rất là mê người. Nga! Lý Văn Đình đem đầu rụt trở về, kéo lên lều trại môn. Bọc túi ngủ, nhưng là lại không có chút nào buồn ngủ. Ngày này, phát sinh thật đúng là nhiều. Gặp núi đất sạt lở, còn trúng độc, thấy được nhân sâm tinh lại còn có nhận thức Dương Đào, hắn nói hắn trước kia là trinh sát binh. Ân, trở về sau muốn tìm cá nhân hảo hảo cha cha, xem hắn ở bộ đội trung biểu hiện như thế nào. Lý Văn Đình trong chốc lát nghĩ sự tình hôm nay, trong chốc lát nghĩ viên na không biết như thế nào, một hồi có nghĩ Dương Đào ở bất chi bất giác trung ngủ. Mà Dương Đào còn lại là trước đem thượng đại thụ, tìm được rồi một cái không trung tầm nhìn hơi chút trống trải điểm vị trí, nhìn nhìn không trung sao trời, rồi mới ở bẻ gãy nhánh cây, nhìn hạ số lượng vòng tuổi sơ mật trình độ, xác định hảo phương hướng. Lúc này mới xuống dưới, hơi hơi mị. Giờ phút này, ở Lưu Tiêu Hà nơi địa phương, cái kia đại đại lều trại bên trong, ngải linh giống như bạch tuộc giống nhau triền ở Lưu Tiêu Hà thân thể mặt trên. Bọn họ vừa mới ở thân mật xong, giờ phút này ngải linh, mị tư tư, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Này hết thảy, tựa hồ đều là một cái ngoài ý muốn, tuy rằng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là quá trình không quan trọng, ngải linh muốn chính là như vậy kết quả. Việc này, vẫn là muốn từ bắt đầu thời điểm nói lên. Khi đó không trung còn đang mưa, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Đến cuối cùng, trong núi thế nhưng truyền đến từng đợt khủng bố tiếng vang. Cái này làm cho Lưu Tiêu Hà tức khắc biến sắc, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức liền phải đi tìm Lý Văn Đình. Ngải Linh tự nhiên cũng là theo đi lên, bọn họ dọc theo đường đi theo Dương Đào dấu hiệu, đi rồi rất dài một đoạn đường. Chính là đến cuối cùng, dấu hiệu thế nhưng đã không có. Bất đắc dĩ, hai người không có dám tiếp tục về phía trước. Rốt cuộc này hoang sơn dã lĩnh, bọn họ hai người thật đúng là có điểm sợ hãi, chính mình đem chính mình cấp đánh mất. Chính là mặc dù là như vậy, trở về sau Lưu Tiêu Hà tâm tình rất là bực bội. Sau lại, ngải linh liền trực tiếp từ Lưu Tiêu Hà ba lô chung lấy ra một lọ thủy, làm Lưu Tiêu Hà uống nước, chậm rãi. Ngải linh cũng không có nghĩ nhiều, nay thủy là từ lều trại bên trong Lưu Tiêu Hà ba lô chung lấy ra tới. Tuy rằng nhìn như là mãn, nhưng là ngải linh phát hiện là mở ra, vì thế liền trực tiếp đưa cho Lưu Tiêu Hà. Lưu Tiêu Hà cũng không có nghĩ nhiều mặt khác, kết quả sau trực tiếp từng ngụm uống lên mấy khẩu. Vì thế hai người liền làm đợi lên, ngải linh tự nhiên là không muốn từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Vẫn luôn không ngừng mà vòng đầu lộng tư, triển lãm chính mình dáng người mị lực. Đồng thời còn cố ý nói cái gì ngày mưa bực mình nhiệt. Đem áo khoác xung phong ý thì đều cởi ra. Còn chủ động lôi kéo nhân ra Lưu Tiêu Hà nói nhân sinh, nói lý tưởng, thường thường còn xen kẽ điểm ái muội đề tài. Nay trong quá trình, Lưu Tiêu Hà đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền hướng tới ngải linh vọt lại đây. Rồi mới mặt sau sự tình, chính là một ít. Chẳng lẽ Lưu Tiêu Hà vẫn luôn đều đối nhân ra có ý tứ sao? Tuy rằng thân thể rất là đau đớn, nhưng là ngải linh nội tâm sắc thật không khỏi mỹ tư tư nghĩ nhiều lên. Nàng không biết chính là, Lưu Tiêu Hà chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình chuẩn bị đồ vật, chính mình thế nhưng hưởng thụ. Bất quá Tiêu Hà thật đúng là mãnh, nếu không phải chính mình trộm động tay động chân, nếu thật là lần đầu tiên nói, phỏng chừng thật chịu không nổi. Ngải Linh trước kia sớm đã có quá đối tượng, lại còn có không ngừng một cái. Nếu muốn làm Lưu Tiêu Hà cho rằng không có, kia tự nhiên là muốn lộng điểm thủ đoạn nhỏ. Lý Văn Đình, sau này ta xem ngươi còn có thể đủ như thế nào. Hiện tại Tiêu Hà là của ta, hừ. Ngải Linh vô cùng vui vẻ, nàng tuy rằng không biết Lưu Tiêu Hà cụ thể là thân phận. Nhưng là này cũng không quan trọng, chỉ cần biết rằng Lưu Tiêu Hà có tiền là được. Mặt khác, này cùng nàng Ngải Linh có cái gì quan hệ đâu. Tiêu Hà hiện tại đã biết ta hảo, vậy nhất định sẽ không rời đi ta. Ha ha, Lý Văn Đình, kỳ thật ta thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải cùng ngươi một cái phòng ngủ, ta như thế nào có thể có cơ hội tiếp xúc đến Tiêu Hà đâu. Ngải Linh ngón tay, ở Lưu Tiêu Hà trên lưng họa quyển quyển. Mà lúc này, Lưu Tiêu Hà cũng đã tỉnh. Ân, Tiêu Hà, ngươi đã tỉnh nha. Ngải Linh kia đã làm người xương cốt đều tê dại thanh âm, từ Lưu Tiêu Hà phía sau truyền đến. Hai cái thật lớn mềm mại, cũng ở Lưu Tiêu Hà phía sau không ngừng qua lại di động. Gần là mấy cái hô hấp, Lý Tiêu Hà liền minh bạch đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá hắn lại là chưa từng có nhiều mặt khác phản ứng, một nữ nhân mà thôi, nếu hắn muốn, mặc kệ nhiều ít đều phải. Chẳng qua chính mình muốn nhanh lên thu thập, nếu Lý Văn Đình trở về thấy được nói, vậy không hảo. Tiêu Hà, chúng ta đều đã như vậy. Sau này, ngươi liền không cần đi tìm Lý Văn Đình. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Chính là liền ở ngay lúc này, Ngải Linh kia gấp không chờ nổi muốn tuyên thệ chủ quyền thanh âm, lại lần nữa ở Lưu Tiêu Hà bên thai vang lên. Chương 66 khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Lưu Tiêu Hà dừng lại chính mình động tác, xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngải Linh. Tiêu Hà, chúng ta đều đã, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm Lý Văn Đình sao? Ngải Linh vì Lưu Tiêu Hà mắt nhìn, da đầu có điểm tê dại. Vốn dĩ rất là kiên cường nói, đến cuối cùng biến thành nhược nhược thanh âm, bên trong còn bí mật mang theo vài tia ủy khuất. Nay cũng không phải là Ngải Linh cố ý làm được, mà là thật sự cảm thấy ủy khuất. Chính mình vừa mới cùng ngươi như vậy quá, hiện tại quần áo đều còn không có mặc vào đâu, ngươi liền tỏ vẻ muốn đi tìm mặt khác nữ nhân, này cũng không tránh khỏi cũng quá khi dễ người đi. Ừ, ta tìm Lý Văn Đình là chuyện của ta, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ, sau này chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng động. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa cảnh cáo nói, Ngải Linh là cái gì thân phận, cái gì tính cách? Lưu Tiêu Hà đã sớm điều kém rõ ràng, mặc dù là viên na thân phận, hắn đều biết. Ngải Linh ở trong mắt hắn, cùng mặt khác nữ nhân hoàn toàn toàn chính là giống nhau như lúc. Không có chút nào bối cảnh, không thể đủ cấp chính mình nhân sinh mang đến bất luận cái gì trợ giúp, như vậy nữ nhân quá mức bình thường. Uy khuất, nghẹn khuất. Lưu Tiêu Hà lời này nói ra sau, Ngải Linh nội tâm nói không nên lời khó chịu. Ta nào điểm so ra kém Lý Văn Đình? Ngươi vì cái gì liền nhất định phải thích nàng? Nhìn Lưu Tiêu Hà lên thu thập bóng dáng, Ngải Linh không dám giống lớn lên. Ngươi nào điểm đều so ra kém? Ta nói thật cho ngươi biết. Ta thích ra Lý Văn Đình người, còn có nàng mặt khác đồ vật. Ta biết ngươi thích tiền, nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, không cần lo cho chuyện khác, ta sẽ cho ngươi tiền. Làm ngươi sinh hoạt rất là dễ chịu, nếu ngươi làm không được nói. Lưu Tiêu Hà không có nói tiếp, nhưng là kia trong giọng nói muốn biểu đạt ý tứ, đã thực minh xác. Tiêu Hà, nhân gia đã là người của ngươi rồi, tự nhiên sẽ nghe lời. Vừa nói đến này đó, Ngải Linh tức khắc biến thành một con tiểu miêu giống nhau. Hám làm giàu, mới là nàng theo đuổi. Đến nỗi mặt khác, đều không phải nàng nhãn tuyến quan tâm, có lẽ sau này sẽ hơi chút quan tâm điểm đi. Ngải Linh còn chủ động lên, giúp đỡ Lưu Tiêu Hà mặc quần áo, như vậy sống thoát thoát chính là một cái dịu ngoan tiểu thê tử. Chi chi chi chi. Hô hô. Lưu Tiêu Hà cùng Ngải Linh thu thập hảo lúc sau, ăn chút gì? Rất xa nghe được có thanh âm truyền đến. Cái gì người? Đối với thanh âm truyền đến phương hướng, Lưu Tiêu Hà cảnh giác hét lớn lên. Ngải Linh còn lại là đã đôi tay ôm Lưu Tiêu Hà cánh tay, theo bản năng đánh cái dùng mình. Này núi sâu rừng già, đột nhiên xuất hiện mặt khác thanh âm, đích xác thực khủng bố. Lưu Tiêu Hà, là ta, Viên Na. Chi chi. Viên Na cùng Kim Mao thanh âm từ xa đến gần, trong thanh âm mang theo mỏi mệt. A, là Viên Na. Văn Đình đâu? Vừa nghe là Viên Na, Lưu Tiêu Hà tức khắc dẫn theo đèn, hướng tới phía trước nên đón qua đi. Giờ phút này Viên Na, trên quần áo mặt có vài điều hoa ngân. Phi đầu tán phát, nhìn qua rất là chật vật. Trên chân cũng cắt mở vài đạo khẩu tử, hiển nhiên là ở chạy thời điểm, làm nhánh cây chờ hoạt đến. Văn Đình đâu? Lưu Tiêu Hà chỉ có thấy Kim Mao cùng Viên Na, chính là chậm chạp đều không có nhìn đến Lý Văn Đình xuất hiện, trong lòng tức khắc dâng lên một trận dự cảm bất hảo tới. Ta cùng Văn Đình đi rời ra, vừa mới mưa to, chúng ta gặp được núi đất sạt lở. Viên Na ngay sau đó đem vừa mới tình huống, toàn bộ một cổ não nói cho Lưu Tiêu Hà nghe. Cái gì? Núi đất sạt lở, các ngươi như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ như vậy con khỉ, mang ta đi tìm bọn họ. Lưu Tiêu Hà tức khắc nôn nóng lên, trực tiếp đối với Kim Mao đại thần giống đến. Lần này ra tới, dựa theo bọn họ như vậy thân phận, sở dĩ không có người khác với ai. Này hoàn hoàn toàn toàn là Lưu Tiêu Hà ở Lý Gia làm ra bảo đảm, nếu Lý Văn Đình thật sự ra cái gì sự tình nói, kia Lý Gia lửa giận, hắn Lưu Tiêu Hà thừa nhận không được, hắn Lưu Gia phỏng chừng cũng rất khó thừa nhận. Mà lần này Lý Văn Đình đáp ứng làm chính mình đi theo cùng nhau, cũng vừa lúc là bởi vì chính mình làm ra như vậy đảm bảo. Có thể làm người của Lý Gia không cần đi theo. Tiêu Hà, ngươi muốn bình tĩnh. Tuy rằng nhìn Lưu Tiêu Hà đối với Lý Văn Đình quan tâm, làm Ngải Linh trong lòng không lý do một trận không dễ chịu. Nhưng là giờ phút này Lưu Tiêu Hà, chính là hắn lớn nhất dựa vào, nàng không thể đủ làm Lưu Tiêu Hà mạo hiểm. Kia chính là Văn Đình, ngươi biết cái gì? Nàng không thể đủ xảy ra chuyện. Lưu Tiêu Hà sắc mặt vô cùng dữ tợn, nội tâm đã vô cùng sợ hãi lên. Lý Văn Đình nếu xuất hiện vấn đề nói, kia hắn cũng không có cái gì kết cục tốt. Chính là ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Ngươi như vậy qua đi có cái gì hiệu quả? Tuy rằng nhìn Lưu Tiêu Hà như vậy quan tâm Lý Văn Đình, làm Ngải Linh trong lòng rất là khó chịu. Bất quá Ngải Linh xác thật nhẫn nại tính tình, lại lần nữa mở miệng khuyên bảo lên. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ngươi không biết địa phương. Mà cái này con khỉ, liền nhất định có thể tìm được địa phương sao? Bọn họ như vậy hoảng loạn, khẳng định không có lưu lại cái gì dấu hiệu. Vậy ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Lưu Tiêu Hà giờ phút này giống như một cái ruồi nhặng không đầu. Mãn đầu góc đều nếu Lý Văn Đình xảy ra chuyện nói, kia chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Trở về, chúng ta trở về, tìm người tới hỗ trợ tìm. Ngươi ngẫm lại xem, nếu Viên Na không có việc gì, kia nói không chừng Lý Văn Đình cũng không có việc gì. Nếu không có việc gì nói, chúng ta đây tìm càng nhiều người lại đây, bọn họ nhiều nhất chính là đói điểm. Nếu thực sự có cái gì sự tình nói, hiện tại chúng ta mặc dù là qua đi, cũng không có thể ra sức. Ngải Linh nói chính là lời nói thật, nếu thật sự đã xảy ra cái gì sự tình, liền bọn họ này vài người, như vậy trực tiếp đi tìm đi. Còn không biết muốn tới cái gì thời điểm mới có thể đủ tìm được, lãng phí càng nhiều thời giờ đây là nhất định. Lưu Tiêu Hà, ta cho rằng Ngải Linh nói không có sai, chúng ta như vậy tìm. Căn bản là cái ruồi nhặng không đầu. Ta cũng tìm không thấy bọn họ ở nơi nào. Viên Na trải qua này một hồi thở dốc, cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Cho rằng vừa mới Ngải Linh nói tựa hồ mới là nhất hữu hiệu, gần bọn họ vài người, căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng. Kim Mao, ngươi có thể tìm được Dương Đào sao? Đương nhiên, Viên Na vẫn là không có quên tuyển văn Kim Mao. Nàng biết Kim Mao linh trí không thấp, có lẽ có thể có cái gì mặt khác không tưởng được thu hoạch. Chi chi. Kim Mao trực tiếp lắc đầu xua tay, cấp ra một cái phủ định đáp án. Bất quá nó giờ phút này cũng không có nhiều ít nôn nóng cảm xúc, khai cái gì vui đùa. Ở hắn cảm nhận chung, Dương Đào chính là cùng chính mình lão chủ nhân giống nhau người, tuy rằng hiện tại còn thực nhược chính là nếu cứ như vậy quải rất nói, kia Kim Mao chỉ sợ sẽ trực tiếp cười nhạo Dương Đào đi. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi. Lưu Tiêu Hà rất là quyết đoán, vừa mới cũng là nhất thời cấp lăn lộn đầu, hiện tại suy nghĩ cẩn thận sau, đã biết Ngải Linh nói mới là nhất hữu hiệu phương pháp. Hoặc là nói, bọn họ căn bản là không cần đi đến nhất bên ngoài đi, chỉ cần đi đến vệ tinh điện thoại có tín hiệu địa phương, có thể cùng ngoại giới liên hệ, hắn là có thể đủ điều động người lại đây. Thức mau, chờ đến vệ tinh điện thoại có tín hiệu thời điểm. Lưu Tiêu Hà trực tiếp đánh ra một đám điện thoại, chính là nói chuyện nội dung, thế nhưng là, trực tiếp làm phi cơ trực thăng lại đây mọi việc như thế. Cái này làm cho ở một bên nghe Ngải Linh cùng Viên Na, nội tâm vô cùng chấn kinh rồi lên. Chương 67 Ngải Linh oán hận. Mà ngay sau đó, Lưu Tiêu Hà nói lại là trực tiếp làm Ngải Linh nội tâm ngăn không được run rẩy lên. Không cần lo cho như vậy nhiều, hơn nữa không cần hỏi nhiều, cũng đừng cho mặt trên mấy người kia biết. Mặc kệ là máy bay vận tải vẫn là chiến đấu cơ, đều lại đây, sự tình tương đối nghiêm trọng. Lưu Tiêu Hà lạnh như băng mở miệng, phảng phất ở ra sức gáp chế chính mình nội tâm cảm xúc dao động. Máy bay vận tải, chiến đấu cơ. Ngải Linh cùng Viên Na đều không phải ngốc tử, đều là Yến Kinh Đại học học sinh. Đầu óc tự nhiên chuyển động thực mau, nghe thế hai cái từ ngữ, các nàng đầu óc trực tiếp hiện ra hai chữ bộ đội. Gần là một chiếc điện thoại, là có thể đủ điều động bộ đội. Kia Lưu Tiêu Hà thân phận, nhìn dáng vẻ vô cùng khủng bố. Ngải Linh tiểu tâm can bùm bùm, cơ hồ muốn từ trong cổ họng mặt lao tới giống nhau. Ta liền biết, lần này không có làm sai. Tiêu Hà bối cảnh, thật sự là quá thâm hậu. Không được, ta lần này nhất định phải nắm chặt, tuyệt đối không thể đủ làm Tiêu Hà từ lòng bàn tay của ta đào tẩu. Ngải Linh ở tự hỏi thời điểm, cả người đều không ngừng run run vài cái, dị thường kích động, này kích thích. So không lâu trước đây cùng Lưu Tiêu Hà kia gì thời điểm, đều sẽ không tiểu. Viên Na thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Tiêu Hà, đem Ngải Linh biểu hiện cũng thu vào trong mắt, bất quá cũng không có nhiều lời cái gì. Các nàng ra là kinh thương, từ xưa liền không muốn cùng chính phương diện người có quá nhiều liên lụy. Tuy rằng đồng dạng khiếp sợ Lưu Tiêu Hà phía sau lực lượng, nhưng là Viên Na càng nhiều lại là chậm rãi thả chậm hạ chính mình lo lắng. Kia gần là đối với Lý Văn Đình cùng Dương Đào lo lắng, mặt khác, nàng không có đi nghĩ nhiều. Bất quá nhìn Ngải Linh vừa mới thần thái, Viên Na biết, Ngải Linh sau này bi kịch, chỉ sợ giờ phút này cũng đã chú định. Lưu Tiêu Hà là cái dạng gì người, Viên Na không rõ ràng lắm, nhưng là hắn phía sau lực lượng sở theo đuổi, Viên Na lại là có thể lý giải, liền giống như gia đình nàng bên trong hy vọng nàng một nửa kia có cái gì điều kiện giống nhau. Dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đủ đoán được, chỉ sợ Lý Văn Đình bối cảnh cũng không đơn giản. Mà từ Ngải Linh vừa mới biểu hiện tới xem, hiển nhiên là không có nhận thấy được điểm này. Cho nên rất lớn khả năng, Ngải Linh chú định sẽ là cái bi kịch. Mặt đất người cũng đều lại đây đi, dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi, các ngươi có thể định vị đến ta giờ phút này vị trí trên cây có dấu hiệu, các ngươi hẳn là có thể nhận thức, theo đi. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa nói vài câu sau, trực tiếp thu hồi vệ tinh điện thoại. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta dạy các ngươi như thế nào nhận dấu hiệu. Ta còn muốn đi vào tìm xem. Lưu Tiêu Hà tưởng đều không có tưởng, liền xác định chính mình nhất định phải tiếp tục đi vào. Không chỉ là bởi vì Lý Văn Đình quan hệ quá mức trọng đại, đồng thời nếu Lý Văn Đình không có sự tình nói, nhìn đến chính mình như vậy đi tìm. Hẳn là cũng sẽ cảm động đi. Tiêu Hà, ngươi này lại là hà tất đâu? Nếu đều đã thông chi người, kia cũng không vội mà này một hồi a huống hồ ngươi một người ở bên trong này, có thể khởi đến cái gì tác dụng nha? Giờ phút này Ngải Linh tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, nhìn đến Lưu Tiêu Hà nếu vẫn là không yên lòng Lý Văn Đình, lập tức mở miệng khuyên bảo lên. Ta nói rồi, không cần mưu toan tả hữu ta quyết định. Lưu Tiêu Hà lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngải Linh liếc mắt một cái, nữ nhân này, chẳng lẽ còn dám can đảm có cái gì mặt khác ý tưởng sao? Hừ, nếu không lay động đang mình vị trí, kia chính mình cũng không ngại lau sạch nữ nhân này. Lưu Tiêu Hà không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp xoay người, dọc theo đường cũ lại lần nữa đi tới. Người! Ngải Linh khó thở, nhưng là nàng khí không phải đối diện Lưu Tiêu Hà, mà là đối với Lý Văn Đình. Này hết thể đều hẳn là nàng Ngải Linh, chính là vì cái gì? Vì cái gì muốn nhiều ra tới một cái Lý Văn Đình? Không được, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải làm Lưu Tiêu Hà biết chính mình tâm. Nàng cũng muốn nghĩ cách bôi đen Lý Văn Đình, lại còn có muốn ở Lưu Tiêu Hà trước mặt biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Thực mau Ngải Linh liền chế định kế hoạch, có thể nói vừa mới này trong nháy mắt, Ngải Linh đầu chuyển động tốc độ dị thường khủng bố. Viên Na, ngươi còn đi vào sao? Ngải Linh đối với Ngải Linh hỏi. Ân. Ngải Linh lập tức gật đầu, nàng cùng Lý Văn Đình tuy rằng cũng không biết đối phương cụ thể thân phận, bất quá các nàng hai người cảm tình, vẫn là cực hảo. Chi chi. Chính là Ngải Linh còn không có bắt đầu để chân, liền phát hiện quần của mình bị cái gì đồ vật quải ở giống nhau. Túi đầu vừa thấy, thế nhưng là Kim Mao trực tiếp ôm chính mình ống quần, một bàn tay còn không ngừng hướng tới một bên khoa tay múa chân. Kim Mao, ngươi như thế nào đâu? Viên Na rất là tò mò, Kim Mao này dọc theo đường đi không đều là hảo hảo sao? Giờ phút này vì cái gì sẽ có như vậy hành vi, bất quá thực mau. Viên Na một bên nhìn Kim Mao khoa tay múa chân, trong đầu nhớ lại tới. Ở cùng Dương Đào bọn họ chia lịa thời điểm, Kim Mao không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Ngươi là nói, ngươi đáp ứng rồi Dương Đào, muốn mang ta đi ra ngoài, đến an toàn địa phương là sao? Chi chi. Kim Mao dùng sức gật đầu, lại còn có vô cùng tán thưởng đối với Viên Na giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ khen. Chính là Kim Mao, chúng ta đã an toàn. Chúng ta hiện tại vẫn là muốn đi tìm Dương Đào bọn họ. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Dương Đào sao? Viên Na rất là kiên nhẫn cùng Kim Mao giải thích lên, Kim Mao như vậy thông linh, chắc là có thể lý giải. Chi chi. Chính là Kim Mao nói cái gì đều không đồng ý, đến cuối cùng trực tiếp ngạnh sinh sinh lôi kéo Viên Na hướng tới xuống núi trên đường di động. Kim Mao sức lực vốn dĩ liền không Viên Na một cái tiểu nữ tử, thật đúng là không có cách nào chống lại. Toàn bộ thân thể rất là bị động di động lên, mặt khác một chân không sai biệt lắm đều là ở nhảy đi. Kim Mao hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đi xuống, ngươi buông tay đi. Viên Na đầy mặt bất đắc dĩ, rất là buồn bực. Không biết Kim Mao vì cái gì như vậy bướng bỉnh, chẳng lẽ nó liền không lo lắng Dương Đào sao? Ngải Linh, nhìn dáng vẻ ta là không có cách nào đi. Ân, ta đây đi rồi. Tiêu Hà ngươi từ từ ta. Ngải Linh cái gì đều không có nhiều lời, trực tiếp xoay người, hướng tới Lưu Tiêu Hà đuổi theo. Chi chi. Kim Mao lại lần nữa khẽ động Viên Na ống quần, một tay chỉ vào xuống núi bên kia, kia ý tứ rất là rõ ràng. Đi, lập tức đi. Đi thôi. Viên Na lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, kéo mỏi mệt thân mình, lắc qua lắc lại hướng tới dưới chân núi đi đến. Tiêu Hà, ngươi từ từ ta. Ngải Linh trực tiếp chạy chậm vài bước, đi tới Lưu Tiêu Hà bên người, hơn nữa đôi tay ôm Lưu Tiêu Hà cánh tay, dùng sức để ép. Tiêu Hà, ta vừa mới hỏi Viên Na, biết đại khái phương hướng là bên kia. Xem Lưu Tiêu Hà không phản ứng chính mình, Viên Na trong mắt vừa chuyển, tức khắc mở miệng nói. Nơi nào? Quả nhiên, nghe thấy cái này sau Lưu Tiêu Hà tức khắc trước mắt sáng ngời. Gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Ân, quả nhiên là như thế này, Lý Văn Đình, ta sẽ không thua cho ngươi. Lưu Tiêu Hà biểu tình làm Ngải Linh nội tâm đối với Lý Văn Đình oán hận càng thêm thâm vài phần, bất quá trên mặt lại là mang theo một tia mê người mỉm cười, chủ động nhanh hơn bước chân, làm nàng chính mình thân hình hướng phía trước, người dẫn đường Lưu Tiêu Hà tùy tiện hướng tới một cái đại khái phương hướng mà đi. Chương 68 bộ đội đã đến. Ngải Linh căn bản là không hỏi Viên Na, mặc dù là hỏi, Viên Na chính mình cũng nói không rõ, này dọc theo đường đi, chủ yếu đều là dựa vào Kim Mao dẫn đường. nhưng là giờ phút này Lưu Tiêu Hà căn bản là không nghĩ tới điểm này, cứ như vậy bị Ngải Linh tùy ý lung tung lôi kéo đi rồi lên. Không đi bao lâu, Ngải Linh đã kêu mệt mỏi. Mà Lưu Tiêu Hà như vậy công tử ca, căn bản là không có chút nào như vậy kinh nghiệm, không có đi bao lâu cũng mệt mỏi. Hai người trực tiếp theo chính mình vừa mới làm hạ dấu hiệu, sẽ lều trại nghỉ ngơi. Chân trời trở nên trắng, sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời, còn không có từ đông phương chiếu xạ qua tới. Vân Sơn thôn mọi người, đại đa số đều còn đang trong giấc ngộng. Đô đô đô. Một trận cánh quạt đong đưa thanh âm, đánh vỡ Vân Sơn thôn yên lặng. Chân trời, đã xuất hiện mấy cái điểm đen, ngay từ đầu thực nhưng là lại đang không ngừng phóng đại. Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã nhìn đến Vân Sơn. Dẫn đầu lại đây phi cơ trực thăng mặt trên, người điều khiển đối với bên miệng thai nghe mở miệng hội báo đến. Đội trưởng, Vân Sơn điều kiện chúng ta đều biết. Ngài cho rằng chúng ta như vậy đi vào có hiệu quả sao? Vô tuyến điện kênh trùng, vang lên mặt khác thanh âm. Bọn họ chính là Lưu Tiêu Hà gọi tới hỗ trợ người, là trước hết đã đến. Chính là khi bọn hắn nhận được cái này mệnh lệnh thời điểm, bọn họ tất cả mọi người là mông vòng. Đó là nơi nào? Vân Sơn A, từ bọn họ tiến vào bên này không đối tới nay, tiếp thu đến hàng đầu tin tức, chính là không cần dễ dàng tới gần Vân Sơn. Nơi đó mặt mây mù lượn lờ, tầm mắt căn bản là tương đương với không có. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là, tiến vào căn bản là không có tín hiệu, điểm tử thiết bị đều sẽ không nhạy. Này đối với phi cơ tới nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là cấm địa. Câm miệng, không cần quên mất, chúng ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là chúng ta thiên chức. Đội trưởng kia nghiêm túc thanh âm trực tiếp chưa từng tuyến điện trung xuyên ra tới. Bất quá, chúng ta vẫn là trước không cần tới gần mây mù khu vực, ở bên ngoài tìm tòi nhìn xem đi. Chính là không có chờ bao lâu, đội trưởng thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng minh bạch Vân Sơn đặc biệt, nếu thật sự tới gần nói, quá mức nguy hiểm. Còn nữa, nhiệm vụ lần này rất là cổ quái. Mặt trên thế nhưng là yêu cầu lại đây sưu tầm người, này Vân Sơn có thể nói là nguyên thủy rừng rậm, cây cối như vậy tươi tốt, bọn họ ở không trung bay qua, mặc dù là phía dưới đứng một người, có cây cối ngăn trở, bọn họ cũng là nhìn không tới. Bình thường tới nói, Vân Sơn như vậy địa phương, làm phi cơ đi vào là không có cái gì rất lớn hiệu quả. Mặt sau không ngừng có phi cơ trực thăng lại đây, trong đó có máy bay vận tải. Bên trong chính là trên mặt đất cứu hộ bộ đội, đây mới là lần này chủ lực. Đây là phi cơ trực thăng. Ở trên bầu trời phi cơ trực thăng xẹt qua kia một khắc, rất nhiều Vân Sơn thôn thôn danh đều bị bừng tỉnh. Bọn họ một đám buồn bực từ trong phòng mặt đi ra, đương nhìn đến trên bầu trời phi cơ thời điểm, kia nguyên bản còn mang theo buồn ngủ, lập tức liền chạy vô tung vô ảnh. Thiên lạc, đây là phi cơ trực thăng. Rất nhiều người phát ra kinh hô, đây chính là lần đầu nhìn đến thật ra hỏa A lại còn có cách như vậy gần, liền phảng phất là ở bọn họ hót trên đỉnh bay qua. Hoa, phi cơ. Rất nhiều tiểu hài tử cũng bị nháo tỉnh, đương nhìn đến phi cơ sau, bọn họ đều hô to gọi nhỏ lên, có vẻ dị thường vui sướng. Đáng chết, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nguyên bản vẫn là buồn ngủ ngông lung tiếu vĩ. Nhìn đến phi cơ hướng tới Vân Sơn qua đi sau, tức khắc trong lòng đã, vội vội vàng vàng hướng tới Vân Sơn dưới chân mà đi. Mà giờ phút này, máy bay vận tải mặt trên cũng bắt đầu chạy xuống binh lính, rất xa bị thôn danh nhìn đến. Đã xảy ra chuyện. Xem náo nhiệt cái này tốt đẹp truyền thống, mặc kệ là ở cái gì địa phương, đều là giữ lại. Tức khắc cơ hồ sở hữu thôn danh, ngay cả cơm sáng đều không có chuẩn bị. Trực tiếp một tổ ong hướng tới chân núi mà đi. A, không tốt, đó là đào tử đồng ruộng. Không xong, bên kia loại đồ vật đồng ruộng cũng bị bọn họ dẫm. Có người tới gần sau, nhìn đến chạy xuống binh lính ở cả đội, mà địa phương thế nhưng là bọn họ hôm qua mới chuẩn bị cho tốt đồng ruộng, hơn nữa vẫn là loại mầm. Tức khắc một đám hô to hướng tới chân núi đuổi qua đi. Hỗn đản. Mỉm cười thầm mắng một tiếng, cũng chạy chậm qua đi. Sơn Thêm Hạ, cũng chính là kia địa phương sửa sang lại hảo điểm, nếu muốn xếp hàng cái gì nói, nơi đó xác thật là cái không tồi địa phương. Nhưng là bọn họ chẳng lẽ không có nhìn đến sao, nơi đó mặt chính là có mầm A. Mọi người, điểm số. Có người ở phía trước phát hảo tư lệnh, trên mặt hắn mang theo ngạo nghễ, đối với đồng ruộng bên trong mầm, như nặc chưa coi. Các ngươi đây là làm cái gì? Tránh ra, tránh ra. Có kích động thôn dân đã qua tới, bọn họ nhìn đến đồng ruộng bên trong mầm, đã có một bộ phận bị dẫm hỏng rồi, tức khắc la hét lên. Đồng hương, thỉnh ngài rời đi điểm, chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ. Một cái thượng úy tún tún đã đi tới, ngữ khí rất là ngạo mạn mở miệng. Ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, nhưng là các ngươi dẫm lên chúng ta điện. Kia mầm chính là hôm qua mới gieo đi, các ngươi chạy nhanh tránh ra. Không ngừng có người tới gần, nhìn đến một bộ phận mầm bị dẫm hư sau, lập tức liền nôn nóng lên. Mầm. Kia thượng úy cúi đầu nhìn nhìn, nhưng là gần là nhìn nhìn, rồi mới liền rất là không để bụng mở miệng nói. Đồng hương, còn thỉnh các ngươi thông cảm, chúng ta là ở chấp hành rất quan trọng nhiệm vụ. Này mầm vấn đề, chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ sau ở tới giúp ngài hồi phục. Thượng úy trong giọng nói, vẫn như cũ mang theo một tia không kiên nhẫn. Chờ các ngươi chấp hành xong, các ngươi liền không thể đủ dịch địa phương sao. Này mầm chính là thực chân quý A. Có lao nhân mở miệng. Này nhưng đều là bọn họ ngày hôm qua cực khổ khổ chuẩn bị cho tốt ra cái này làm cho bọn họ như vậy nhất dẫm, đồng ruộng liền gắt gao, bọn họ có đến làm lại phiên thổ. Thủ trưởng, bằng không chúng ta sang bên điểm đi. Một cái trung úy có điểm không đành lòng, ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói. Câm miệng, chẳng lẽ ngươi phân không rõ sự tình tầm quan trọng sao? Chúng ta là kỷ luật bộ đội. Ngươi không biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng là ta biết, cho nên ta hiện tại không có thời gian đi cố kỵ này đó. Thượng úy kêu căng ngạo mạn, đối với kia trung úy chính là một đốn gian dạy. Bất quá trong lòng lại là thực thoải mái, nhiệm vụ lần này hắn chính là nghe được một ít, nếu làm tốt lời nói, cũng coi như là lộ mặt. Nói không chừng chính mình còn có thể đủ tiếp theo cơ hội này, ở chuyển nghề thời điểm, hướng lên trên đi một chút. Có nhất định bối cảnh, cho nên hắn kỳ thật căn bản là không tính một cái chân chính binh. Là sao? Các ngươi là kỷ luật bộ đội, nhưng là có thể như vậy trà đạp nhân dân tài sản sao? Tiếu Vĩ trực tiếp đi tới đám người thể diện, lạnh như băng mở miệng. Chúng ta ở chấp hành mệnh lệnh, sự sau tự nhiên sẽ đến xử lý. Chung quanh đồng chí, còn thì ngươi không cần gây trở ngại chúng ta. Thượng úy đúng lý hợp tình mở miệng. Đúng rồi, Tiếu Vĩ, tuy rằng ngươi lão tử là huyện trưởng, nhưng là ngươi cũng không thể đủ như vậy gây trở ngại nhân ra đi. Lúc này, Mã Văn Lượng cười hì hì từ vừa đi ra tới, nhìn đến Tiếu Vĩ cái này dáng vẻ, hắn trong lòng nói không nên lời thống khoái. Chương 69 Nan Kham. Ngày hôm qua hắn liền nhìn đến Tiếu Vĩ, hai người tự nhiên là không hợp nhãn. Bất quá tốt xấu cũng không có khởi cái gì xung đột. Hơn nữa ở Tiếu Vĩ xem ra, Mã Văn Lượng tựa hồ rất là kiêu ngạo lên, kia bộ dáng hoàn hoàn toàn toàn chính là sợ Tiếu Vĩ không biết, hắn có tân hậu thuẫn giống nhau. Tiếu Vĩ tự nhiên là lười đến đi cùng Mã Văn Lượng nhiều lời cái gì, hắn thanh thản ổn định làm tốt chính hắn sự tình, chờ Tiếu Vĩ ra tới, rồi mới nói cho hắn về Vân Sơn nhận thầu vấn đề là được. Nhưng là giờ phút này Mã Văn Lượng sắc mặt, làm Tiếu Vĩ có một loại hận không thể trực tiếp xông lên đi tấu hắn xúc động. Hôn đàn này, mười phần chính là cái khúc nhạc dạ phôi. Khó trách, bất quá ngươi tuy rằng có điểm bối cảnh, nhưng là cũng không thể đủ như vậy can thiệp chúng ta, bằng không, ta sẽ trực tiếp lấy ngươi gây trở ngại nhiệm vụ vì tử, ra ngươi. Thượng úy cười lạnh một chút, lập tức lại lần nữa hồi phục một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng. Hơn nữa, hắn như cũ không có bất luận cái gì hành động, làm đội ngũ tại chỗ đợi mệnh. Chi chi. Tiếu Vĩ vừa định đang nói điểm cái gì, bất quá vừa đến kim sắc quang mang, trực tiếp xuyến ra tới. Kim Mao mang theo Vina, vừa vặn đi ra. Đương nhìn đến những cái đó binh lính, đều đứng ở là đồng ruộng mặt trên thời điểm, Kim Mao tức khắc liền nổi giận. Bay thẳng đến những cái đó binh lính công kích qua đi. A, đây là cái gì? Con khỉ. Bọn lính một cái trở tay không kịp, tức khắc đổi loạn cả lên. Rất nhiều binh lính đều đã chịu công kích, bọn họ muốn bắt lấy con khỉ, chính là Kim Mao tốc độ thực mau, không ai có thể đủ đuổi kịp. A, có binh lính phát ra kêu thảm thiết, Kim Mao chính là đi theo lão chủ nhân quá, tự nhiên là biết này mầm làm không hảo chính là linh dược, có thể dùng để luyện đan. Giờ phút này những người này, thế nhưng dẫm lên trên mặt đất, dẫm hỏng rồi mầm. Nay chẳng phải là làm nó không thể đủ ăn đến linh đan, Kim Mao lập tức liền tạc. A, không cần, Kim Mao không cần. Tiếu Vĩ lập tức kinh hô lên, nếu thật sự khởi xung đột nói, vậy không dễ làm. Hơn nữa, giờ phút này đã có binh lính bị thương, từng đạo thật lớn khẩu tử, trực tiếp xuất hiện ở binh lính trên người, máu tươi trực tiếp xâm nhiễm ra tới. Kim Mao không cần. Viên Na cũng mở miệng kêu lên, nàng trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch, vì cái gì Kim Mao sẽ đột nhiên tức giận. Vô dụng, kim sắc dấu vết như cũ ở tiếp tục. Kim Mao cũng sẽ không quản như thế nhiều, linh đan có thể nói là nó lớn nhất theo đuổi, có người muốn phá hư nó theo đuổi đồ vật, kia nó tự nhiên là sẽ không trên tay. Đáng chết, cho ta bắt lấy nó, làm thịt nó. Kia thượng úy sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Kim Mao xuất hiện, làm trường hợp hỏng bét, cái này làm cho hắn mặt mũi mặt trên không qua được. Kim Mao, không cần như vậy, bằng không Dương Đào sẽ tức giận. Viên Na trong lòng vừa động, đối với Kim Mao lại lần nữa mở miệng. Bá! Quả nhiên, lời này hữu dụng. Kim Mao trực tiếp lẻn đến Viên Na bên người, tắc nha nhếch miệng, đối với phía trước binh lính trợn mắt giận nhìn. Móng vuốt cao cao giơ lên, mặt trên dính đầy vết máu. Cho ta bắt lấy hắn. Thượng úy trực tiếp phát hào tư lệnh, hạ quyết tâm, nhất định phải làm thịt Kim Mao. Dừng tay. Viên Na mày đẹp hơi nhíu. Đại gia chờ một lát, chờ một lát. Mã Văn Lượng vừa thấy là Viên Na, tức khắc trong lòng một cái cơ linh, chủ động vượt mức quy định. Lưu thiếu bọn họ. Mã Văn Lượng nói đến giống nhau, Viên Na lại là trực tiếp làm lơ hắn, tiến lên vài bước, đối với kia thượng úy mở miệng nói. Các ngươi chính là Lưu Tiêu Hà tìm tới người đi. Đúng vậy, ngay hẳn là chính là Viên Na tiểu thư đi. Viên Na tiểu thư, này con khỉ bị thương ta người, ta cần thiết muốn mang đi nó. Thượng úy nhìn đến Viên Na bộ dáng sau, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Như vậy mỹ nữ, hắn cũng rất ít nhìn thấy quá. Viên Na, bọn họ dưới chân dẫm mầm. Tiếu Vĩ đi tới một bên, đầy mặt tức giận mở miệng. Ta nói, chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ. Sự sau sẽ xử lý. Thượng úy nghe được Tiếu Vĩ nói sau, sắc mặt biến đến âm trầm lên. Có thể trực tiếp kêu Lưu Tiêu Hà tên người, ở thượng úy nhận chi chung, hẳn là cũng không đơn giản. Mà giờ phút này Tiếu Vĩ như vậy mở miệng, chẳng phải là cho hắn tìm không hề ở sao. Sự sau xử lý. Làm thượng úy hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Viên Na lại là ở Tiếu Vĩ phía trước mở miệng. Đúng vậy, Lưu thiếu gia an bài nhiệm vụ tự nhiên là nhất quan trọng. Thượng úy kia âm trầm mặt, tức khắc thay đổi, lộ ra một tia xin lỗi mỉm cười. Như vậy biến sắc mặt công phu, kiêm chức đều có thể đi làm một cái chuyên nghiệp diễn viên. Ừ, ngươi biết ngươi dưới chân chính là cái gì sao? Những cái đó mầm, là nhân sâm, linh chi, chờ chân quý dược liệu. Lại còn có một bộ phận là hoang dại. Ngươi cho rằng ngươi một câu khinh phiêu phiêu xử lý, là có thể đủ xử lý tốt sao? Còn có, các ngươi nếu là tới chấp hành nhiệm vụ, vậy các ngươi còn ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không quen biết dấu hiệu sao? Viên Na trực tiếp mở miệng, cũng là tránh cho sự tình hướng tới không tốt phương hướng phát triển. Nếu cái này thượng úy thật muốn bắt lấy binh lính bị thương vì lấy cớ nói, kia sự tình thật đúng là phiền toái. Cho nên giờ phút này, nàng chỉ có thể đủ làm người này lực chú ý trực tiếp phóng tới Lưu Tiêu Hà bên kia. Hảo, chúng ta này liền đi mọi người, đều đi vào. Dựa theo ta nói dấu hiệu, bay thẳng đến phía trước mà đi. Thượng úy tựa hồ biết Lưu Tiêu Hà thân phận, không có chút nào chậm trễ, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Những cái đó binh lính có rất nhiều đã sớm không đứng được, bọn họ rất nhiều người đều là đến từ nông thôn. Biết này đồng ruộng đối với nông dân tới nói là có bao nhiêu sao quan trọng, giờ phút này lập tức xoay người, hướng tới trong núi mà đi. Người tới, cho ta nhìn chằm chằm này con khỉ, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đến xử lý việc này. Thượng úy xoay người thời điểm, như cũ không có quên việc này. Trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan độc, vốn là không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Viên Na tiểu thư, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Mã Văn Lượng lộ ra một trận quan tâm thần sắc, ở một bên cẩn thận dò hỏi. Ta cho rằng ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Viên Na lạnh như băng mở miệng, bay thẳng đến phía trước đi đến. Mã Văn Lượng cũng không có nhiều lời cái gì, Viên Na thân phận hắn không biết, xuất phát từ tiểu tâm khởi kiến, hắn vẫn là tính toán trước cẩn nhẫn điểm hảo. Dương Đào vì cái gì không có trở về? Tiếu Vĩ vừa mới tiếp đón một ít thôn dân, trực tiếp chạy nhanh đồng ruộng tiến cùng mầm tiến hành cứu giúp. Nay từng viên đều rất là chân quý, tự nhiên không thể đủ cứ như vậy phóng mặc kệ. Đã xảy ra một chút sự tình, chúng ta cùng Dương Đào đi rời ra. Viên Na lúc này đáp, làm một bên Mã Văn Lượng sắc mặt hơi hơi một bên. Đây là cái gì ý tứ? Chính mình hỏi lại là nói không cần biết đến hảo. Hán Tiếu Vĩ vừa hỏi, ngươi liền nói. Mã Văn Lượng cảm giác được chính mình trên mặt nóng rất đau. Đặc biệt là này đó thôn danh đều biết chính mình phó huyện trưởng nhi tử, mà Tiếu Vĩ là huyện trưởng nhi tử sau, liền vẫn luôn đối chính mình có cái nhìn. Mà giờ phút này Viên Na chống đỡ mọi người mặt, cấp hai người bất đồng đãi ngộ, này chẳng phải là hồng quả quả ở làm hắn nan kham sao. Chương 70 Linh Dược. Kéo kẹt. Mã Văn Lượng đôi tay dùng sức tạo thành nắm tay, nhưng là không có chút nào phát tác. Bởi vì hắn không rõ ràng lắm Viên Na thân phận, bất quá xét thấy có thể cùng Lưu Tiêu Hà ở bên nhau, thân phận hẳn là cũng không đơn giản. Nếu chính mình lấy không cẩn thận, liền đưa tới một cái có đại bối cảnh người địch ý nói, kia phỏng chừng liền tính là chính mình cùng Lưu Tiêu Hà có quan hệ đặc thù, cũng không thấy đến nhân gia liền sẽ vì chính mình xuất đầu. Bang! Lại có một chiếc máy bay vận tải xuống dưới. Lần này cầm đầu chính là hai cái thiếu tá. Đậu má, thế nhưng là tới tìm người. Lại còn có làm bọn lão tử tới, này không phải lãng phí bọn lão tử thời gian sao. Trong đó một cái làn da tương đối ngăm đen thiếu tá hùng hùng hổ hổ mở miệng, cả người mang theo một cổ tử bị khí. Mà chung quanh binh lính một đám đều phỏng nặc làm lơ, tựa hồ sớm đã thành thói quen người này như vậy tính cách. Hắc tử, được rồi. Chúng ta tốt xấu cũng là vừa rồi điều lại đây, mặt trên người đã có mệnh lệnh, chúng ta đây chấp hành thì tốt rồi. Cương tử, ta liền buồn bực, liền tiểu tử ngươi có thể chịu được này khí. Nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì giọng, không cần nói cho ta người không biết. Hắc tử hùng hùng hổ hổ oán giận, trực tiếp phất phất tay, làm phía dưới kia một đội người trực tiếp đi vào chấp hành nhiệm vụ. Liên này đàn hùng dạng. Nhìn lao tử liền bị khinh bỉ, sớm biết rằng lao tử liền vẫn luôn lưu tại trinh sát liền. Được rồi, chúng ta chính là lại đây hỗ trợ, không bao lâu liền đi trở về. Ngươi liền không cần lại nhải cũng không biết đội trưởng như thế nào, giống như hắn chính là bên này. Cương tử nói nơi này thời điểm, trong mắt lại là hiện lên một đạo ánh sáng. Theo binh lính đều tiến vào trong núi, tầm mắt trống trải lên. Bắt đầu bị che đậy kia mấy cái bị thương binh lính, tức khắc bại lộ ở cương tử đáy mắt. Đây là chuyện như thế nào? Hắc tử cùng cương tử mặt trên, đi vào mấy cái binh lính bên người mở miệng hỏi. Báo cáo thủ trưởng. Bên cạnh binh lính lập tức đem sở hữu sự tình, một năm một mười nói ra. Có như thế nhiều thôn danh ở đây, bọn họ cũng không dám thêm mắm thêm muối, cũng không dám nhiều lời ít nói. Từ đầu chí cuối nói ra sự thật. Lại là tên hỗn đản kia đi, mụ nội nó tích, đã sớm tưởng tấu kia hỗn đản. Bất quá các ngươi cũng là xứng đáng, nông dân đồ vật không thể đủ hư hao. Đây là lão cách mạng tinh thần, các ngươi khen ngược, thế nhưng còn cứ như vậy hư hao, xứng đáng. Hắc tử tức giận mở miệng, Lời này làm chung quanh rất nhiều thôn dân đều nghe thấy được, âm thầm đều cảm giác, cái này binh không tồi. Đừng xử chứ, trực tiếp đi một bên nghỉ ngơi, nếu có trở về phi cơ, trực tiếp trở về đi. Cương Tử nói một câu sau, nhìn nhìn một bên Kim Mao, rồi mới nhìn nhìn Viên Na, khẽ gật đầu, tỏ vẻ thăm hỏi. Việc này, Cương Tử không nghĩ quản, cũng sẽ không quản. Cái kia thượng úy, hắn cùng Hắc Tử đều biết là cái gì tình. Cho nên phát sinh chuyện như vậy, hắn là sẽ không quá nhiều hỏi đến. Cương Tử, kêu mỹ nữ thật đúng là không tồi a, vừa thấy liền biết không là này dân quê. Hắc Tử cũng là nhìn Viên Na liếc mắt một cái, cười tủm tỉm đối với Cương Tử mở miệng nói thầm lên. Thanh âm càng ngày càng bất quá lại là thường thường truyền ra từng đợt cổ quái tiếng cười. Viên Na tiểu thư, ta xem ngươi cũng mệt mỏi đi. Bằng không đi nghỉ ngơi hạ đi. Dương Tĩnh giờ phút này cũng chạy tới, nhìn Viên Na kia nhàn nhạt quầng thâm mắt, trong đôi mắt rõ ràng mang theo một tia mỏi mệt thần sắc, vì thế trực tiếp đi ra phía trước, chủ động mở miệng. Hào đi. Viên Na xác thật đã rất mệt, đêm qua căn bản là không có như thế nào nghỉ ngơi. Vậy ngươi đi nhà ta đi, ta là Dương Đào tỷ tỷ. Dương Tĩnh chủ động tiến lên, trực tiếp mang theo Viên Na hướng tới chính mình ra đi đến. Kỳ thật Dương Tĩnh còn có mặt khác tâm tư, nàng tưởng từ Viên Na nơi này biết, chính mình nhị đệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Kim Mao, chúng ta đi về trước đi. Dương Tĩnh vây vây tay, Kim Mao lúc này mới lại lần nữa đối này những cái đó binh lính gầm nhẹ vài tiếng, chậm rãi đuổi kịp Dương Tĩnh bước chân. Lại còn có thường thường quay đầu lại, tựa hồ đối với những cái đó binh lính, rất là đề phòng. Nhún nhún. Trong rừng cây, lều trại. Lý Văn Đình còn không có tỉnh lại, bất quá khỏe miệng lại là hơi hơi nhếch lên, phát họa ra tới một cái mê người mỉm cười, nhìn dáng vẻ hẳn là làm một cái mộng đẹp. Một cổ mê người mùi hương trực tiếp truyền vào lều trại, Lý Văn Đình cái mũi trực tiếp là ngửi động vài cái. Đặc biệt là mặt sau một chút, rất là dùng sức, mang theo một tia tham lam. Ân, lộc cộc. Lý Văn Đình kia đại đại mắt chậm rãi mở, nguyên bản rất là mông lung. Chính là yết hầu chung lại là theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngay sau đó một mạt đỏ ửng bò lên trên kia trắng non khuôn mặt. Có ăn ngon. Lý Văn Đình mắt tỏa ánh sáng, lập tức lên. Tròng lên quần áo sau trực tiếp vui sướng ra lều trại. Wow! Một tiếng say mê kinh ngạc cảm thán, từ Lý Văn Đình yết hầu trung phát ra rồi. Dương Đào lúc này đã không biết ở nướng cái gì thì đâu, du tư tư, hoàng lưu lưu, nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Dầm dầm! Lý Văn Đình lại lần nữa nuốt xuống một ngụm nước miếng, có điểm ngượng ngùng nhìn Dương Đào. Này, còn có bao nhiêu lâu có thể ăn nha? Nặc. Dương Đào thiết hạ một khối, trực tiếp đưa cho Lý Văn Đình. Cảm ơn. Lý Văn Đình vui sướng tiếp qua đi, trực tiếp phóng tới trong miệng. Hô hô hô. Đây chính là vẫn luôn ở nướng, tự nhiên là thực năng. Chính là Lý Văn Đình cứ như vậy ngửa đầu, mở ra cái miệng nhỏ, trực tiếp ha khí, chút nào đều không có muốn nổ ra tiết ấu. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là... Lý Văn Đình ra tới thời điểm, căn bản là không có kéo hảo quần áo. Chính là bộ kia gian đi bộ bên ngoài áo khoác liền ra tới, bên trong là một kiện màu đen bó sát người tuất, cho nên giờ phút này, Lý Văn Đình kia no đủ dáng người, trực tiếp bại lộ ở Dương Đào trước mắt. Á ăn ngon thật. Lý Văn Đình rất là quyết đoán trực tiếp cấp ra nhất khẳng định hồi đáp, một đôi mắt chữ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Đào. Kiểu ý tứ vô cùng rõ ràng còn muốn. Cấp, ăn từ từ, như thế nhiều đâu. Dương Đào trực tiếp lại lần nữa đưa qua một khối, Lý Văn Đình tiếp nhận sau liền nhét vào trong miệng. Lại còn có cầm bên cạnh ấm nước, trực tiếp liền uống lên lên. Ngậy! Dương Đào vừa mới tưởng nói, đó là chính mình uống qua. Nhưng là tựa hồ này lại không phải lần đầu tiên, tối hôm qua giống như nha đầu này cũng đã như vậy. Người khác đều không ngại, nếu chính mình ở nhiều lời cái gì nói, kia chẳng phải là có vẻ có điểm làm ra vẻ. Ý kìa. La Bạc Đầu từ nơi xa nhảy lại đây, cái này làm cho Lý Văn Đình hai mắt lực chú ý trực tiếp rời đi. Ai nha, không phải mộng, La Bạc Đầu, ngươi lại đây. Trong miệng thịt ở ăn này, bất quá Lý Văn Đình cả người đã đứng dậy, hướng tới La Bạc Đầu mà đi. Gì? Chính là La Bạc Đầu lại là không có phản ứng Lý Văn Đình, bay thẳng đến bảng thính trên đùi mặt bỏ qua đi. Uy La Bạc Đầu, bên này, bên này. Vừa thấy tiểu gia hỏa đã ở Dương Đào trên đùi mặt, Lý Văn Đình đã đứng lên giống nhau thân thể, tức khắc rất là bất đắc dĩ lại lần nữa ngồi xuống. Gì? La Bạc Đầu tò mò nhìn chằm chằm Lý Văn Đình nhìn thoáng qua, trong đôi mắt có mê mang. Rồi mới lại lần nữa quay đầu, nhìn Dương Đào. Mà Dương Đào giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai La Bạc Đầu xúc tu trùng, gắt gao túm mấy cái màu đỏ tiểu trái cây. Đây là... Dương Đào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nội tâm xuất hiện một cổ không gì sánh kịp kinh hỉ. La Bạc Đầu, cho ta xem. Dương Đào thanh âm đều run run một chút, trực tiếp đối với tiểu gia hỏa mở ra bàn tay to. Thứ này, nếu chính mình không có nhìn lầm nói, kia tuyệt đối là linh dược A. Chương 71 Hồng Quả. Ê A. La Bạc Đầu trong mắt mê mang hoàn toàn tiêu tán, đại đại mắt trở thành trăng non trạng, xúc tu bọc hai cái màu đỏ tiểu trái cây trực tiếp phóng tới Dương Đào bàn tay to chung. Hừ. Lý Văn Đình rất là không phục ở một bên hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ này La Bạc Đầu là cái muội tử sao? Kia bằng không vì cái gì đối chính mình như vậy khinh thường nhìn lại, nhưng là lại đối Dương Đào như vậy hảo đâu. Quả nhiên là linh dược, này Vân Sơn bên trong thế nhưng có linh dược. Cầm trong tay chính mình nhìn nhìn, Dương Đào còn vận dụng chân khí dùng đặc thù thủ đoạn nghiệm chứng một chút, đã hoàn toàn có thể xác định. Đây là một loại linh dược. Tuy rằng là nhất cấp thấp, nhưng là đây chính là linh dược A. La Bạc Đầu, thứ này ngươi nơi nào làm ra? Mang ta đi nhìn xem. Dương Đào rất là tâm động, lập tức đứng dậy, trực tiếp cầm trong tay thịt đưa cho một bên Lý Văn Đình. Ta cũng đi. Khai cái gì vui đùa, đây chính là nguyên thủy rừng rậm. Lý Văn Đình giờ phút này nhưng không có lá gan một người ngốc. Hơn nữa Lý Văn Đình chính mình cũng rất tò mò, này màu đỏ trái cây rốt cuộc là cái gì? Kia hảo! Dương Đào lại lần nữa tiếp nhận kia khối thịt, cầm lấy chùy thủ, trực tiếp hóa thành một tiểu khối, rồi mới đem Lý Văn Đình bình không hoa khai, đem cắt xong rồi thịt trang đi vào, lại đem cái chai đưa cho Lý Văn Đình. Ba ba bá! Làm xong này hết thể sau, Dương Đào tay chân cùng sử dụng. Dùng chung quanh bùn đất đem hỏa cấp dập tắt. Này rừng rậm bên trong, nếu nổi lửa nói, hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Đi thôi. Dương Đào làm xong này hết thảy, tổng cộng không đến 3 phút. Lý Văn Đình còn ở vào sững sờ chung, cảm thụ được trong tay cái chai bên trong truyền đến nhiệt lượng. Lý Văn Đình tức khắc đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng chạy qua một thoáng dòng nước ấm, rất là đột ngột, mang theo vài phần không thể hiểu được. Ân. Hai người trực tiếp đứng dậy, đuổi kịp La Bạc Đầu nện bước. Ê a. La Bạc Đầu tựa hồ rất là vui sướng, ở phía trước nhảy nhảy, thường thường còn tò mò quay đầu đến xem Dương Đào bọn họ. Nay dọc theo đường đi, nhưng không thế nào hảo tẩu. La Bạc Đầu liền như vậy điểm đại, cái gì địa phương một chuỗi liền đi qua, chính là mặt trên nhánh cây đều thực loạn, này cấp Dương Đào bọn họ mang đến khó khăn. Đặc biệt là còn muốn mang theo Lý Văn Đình, này khó khăn liền càng thêm lớn. Bằng không, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Nếu ngươi một người nói, tốc độ khả năng sẽ nhanh lên. Lý Văn Đình có điểm ngượng ngùng mở miệng, nhận thấy được chính mình hiện tại chỉ có thể đủ là ở liên lụy Dương Đào. Hơn nữa nhìn Dương Đào bộ dáng, tựa hồ này tiểu trái cây đối hắn rất là quan trọng. Tuy rằng chính mình có điểm sợ hãi, nhưng lại như cũ lại là như vậy mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, gần là nói như vậy một câu, bất quá một bàn tay lại là trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình tay, một cái tay khác nắm chùy thủ, một bên mở đường, một bên hướng tới phía trước đi đến. Lý Văn Đình nhấp nhấp miệng, không có mở miệng nói chuyện. Bất quá nàng tâm, lại là hung hăng mà xúc động một chút, đại đại đôi mắt đẹp trùng. lại là dâng lên một tia mông lung. Mặc dù là trong tay đã bắt đầu trở nên lạnh lên cái chai, ở Lý Văn Đình cảm giác, tựa hồ càng thêm ấm áp lên. Hừ! Gia hỏa này, thế nhưng chiếm chính mình tiện nghi. Chờ đến Lý Văn Đình tỉnh ngộ lại đây thời điểm, bọn họ đã lại lần nữa đi ra rất xa. Cảm thụ được chính mình mu bàn tay Dương Đào lôi kéo, tức khắc làm Lý Văn Đình mặt đẹp ửng đỏ lên. Ê a! La Bạc Đầu nghe xong xuống dưới, xúc tu đối với phía trước chỉ, mà thân thể của mình lại là trực tiếp dung nhập một bộ phận đến bùn đất bên trong, có vẻ lấm la lấm lét. Nhà đó là hắc xà. Theo La Bạc Đầu chỉ quá khứ phương hướng vừa thấy, Lý Văn Đình tức khắc hoảng sợ. Đôi tay theo bản năng thuận thế ôm Dương Đào cánh tay. Hắc xà, chính là cắn chính mình hắc xà. Hơn nữa không phải một cái, rất nhiều điều. Nhánh cây mặt trên, trên mặt đất mặt, nơi nơi đều là hắc xà. Chúng ta kia còn không phải hắc xà hóa. Lý Văn Đình thanh âm đều có điểm run rẩy, kia hắc xà độc tính, nàng chính là không có chút nào quên. Kia chính là thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ a, bất quá nàng cũng không có chú ý tới, giờ phút này chính mình động tác, rốt cuộc có bao nhiêu sao ái muội. Nàng dáng người tuy rằng không có ngải linh như vậy hòa bạo, chính là lại cũng một chút đều không hàm hồ. Thân hình khám xưng hoàn mỹ, chỉnh thể nhìn lại, so ngải linh không biết hảo nhiều ít. Ngạch mỹ nữ, ngươi có thể hơi chút buông ra điểm sao? Dương Đào có điểm ngượng ngùng mở miệng, nay động tác hắn tuy rằng thực hưởng thụ, chính là đối diện rất có thể là xa hoa, giờ phút này căn bản liền không phải hưởng thụ thời điểm A. A. Lý Văn Đình tức khắc kêu sợ hãi, phát hiện chính mình giờ phút này động tác cái muội. Lập tức giống như chấn kinh tiểu miêu giống nhau bung lỏng ra Dương Đào cánh tay, đồng thời sau nhảy một bước nhỏ. Chính là ngay sau đó thấy được trước mắt hắc xà, Lý Văn Đình lại là đôi tay lại lần nữa gần bắt được Dương Đào bàn tay, còn ở hơi hơi run rẩy. Yên tâm! Dương Đào chậm rãi vô vô Lý Văn Đình mu bàn tay, rồi mới cẩn thận đối với phía trước hắc xà đánh giá lên. Giờ phút này Dương Đào cũng là ra đầu tê dại, vừa mới Lý Văn Đình tiếng tê ơ, đã làm rất nhiều hắc xà đều chú ý tới bên này. Bị như vậy nhiều hắc xà nhìn chằm chằm, mặc dù là Dương Đào, giờ phút này đều cảm giác chính mình hai chân có muốn nhún ra tiết tấu. Bất quá còn hảo, hắn như cũ có thể ngạnh trống. Quả nhiên đúng vậy. Xuyên qua những cái đó hắc xà, Dương Đào thấy được kia màu đỏ trái cây. Như vậy hoang dại linh dược giống nhau đều sẽ có manh thú bảo hộ. Thực hiển nhiên, này đó hắc xà đã không thể đủ trực tiếp dùng phàm tục nhận chi tới đối đãi chúng nó. Dương Đào không có tới gần, những cái đó hắc xà cũng không có công kích lại đây. Bất quá xác thật trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, thường thường phun ra lưới tâm, rất là cảnh giác. Bọn họ phảng phất là ở thủ vệ, kia màu đỏ trái cây đã bị bọn họ biến thành người chết vật phẩm, không cho phép những người khác tới nhúng chàm. Dương Đào bắt tay chậm rãi ấn ở trên mặt đất, trong cơ thể chân khí chậm rãi thẩm thấu đi ra ngoài. Quả nhiên, Dương Đào trước mắt sáng ngời, hắn cảm nhận được một tia mỏng manh linh khí, dưới mặt đất thong thả phát ra. Làm kia hồng trái cây không ngừng hấp thu, kia hồng trái cây là một loại nhất cấp thấp linh dược, tên chính là hồng quả, rất là thông tụ. Là một loại nhất bình thường dùng để luyện đan luyện tập đan dược chủ dược chí nhất. Đại thu hoạch ra. Dương Đào hô hấp đều thô nặng lên, linh dược. Đây chính là lần đầu nhìn đến linh dược A. Dương Đào. Lý Văn Đình giòn sinh ở một bên mở miệng, Dương Đào giờ phút này biểu hiện, giống như mê muội giống nhau. Cái này làm cho Lý Văn Đình có điểm sợ hãi, càng có rất nhiều lo lắng. A. Nga, không có việc gì không có việc gì, thứ tốt nha. Dương Đào sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây, chính là một đôi mắt chữ lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hồng quả, một khắc cũng không có bung ra. Giờ phút này Dương Đào, hận không thể lập tức liền tiến lên, trực tiếp đem hồng quả lộng tới tay chung. Hắn đã nhìn ra, kia một mảnh chung, có chút đã thành thục, nếu có thể trực tiếp làm ra nói, tìm cái hảo điểm đan lô, rồi mới lộng đốt lửa, chính mình là có thể đủ luyện đan. Chương 72 thân phận. Dương Đào ngươi là muốn kia đồ vật sao? Lý Văn Đình rất là tò mò đánh giá phía trước trái cây, tựa hồ là đã chịu Dương Đào ảnh hưởng. Giờ phút này hắn nội tâm sợ hãi đều ở chậm rãi tiêu trừ. Đó là, đây chính là thứ tốt, ngươi không biết hiếu động, tuyệt đối thứ tốt. Dương Đào rất là kích động, hai cái mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hồng quả hắn bộ dáng này, cấp Lý Văn Đình cảm giác liền giống như là một đầu cơ khát sắc lang, thấy được một cái trần như nhộng mỹ nữ giống nhau. Đến nỗi sao? Không biết vì cái gì, Lý Văn Đình ngữ khí có điểm ngoan ngoãn, bĩu môi mở miệng nói. Quá đến nỗi, ha ha ngươi không hiểu nhưng là này không quan trọng la bạc đầu, ngươi lại như thế nào bắt được a? Dương Đào không có ở đi xem Lý Văn Đình, mà là trực tiếp đối với La Bạc Đầu hỏi lên. Ê a, lần này La Bạc Đầu hình như là hoàn toàn nghe minh bạch, trực tiếp nó trực tiếp bá một chút tiến vào tới rồi bùn đất phía dưới biến mất không thấy. Ta nhưng thật ra quên mất, ngươi là nhân sâm tinh, nói vậy tại đây phương diện nhất định là ngươi sở trường. Dương Đào nhìn phía trước bùn đất có một cái rất là thật nhỏ nhô lên. Bay thẳng đến những cái đó hậu quả mà đi. Thức mau, kia nhô lên liền tới rồi hồng quả bên cạnh, một cái thật nhỏ xúc tu trực tiếp xuất hiện, bao lấy một viên hồng quả sau, rất là tấn mãnh liền xuyến đến bùn đất chung. Từ từ, lập tức, liền có màu đen phát hiện thiếu hồng quả. Tức khắc phát ra từng đợt tê tê, thanh âm kia rất là bén nhọn. Bất quá bất đắc dĩ chính là, bọn họ căn bản là đuổi không kịp củ cải nhỏ. Ê a! La Bạc Đầu ở Dương Đào bên chân nhảy ra tới, trực tiếp đem kia hồng quả đưa cho Dương Đào. Người thật lợi hại! Dương Đào một tay tiếp nhận hồng quả, một tay ngưng tụ chân khí, ở La Bạc Đầu trên đầu mặt sờ sờ. La Bạc Đầu cảm nhận được chân khí trung linh đan hơi thở, rất là hưởng thụ theo Dương Đào tay đong đưa lên. Một màn này, nhìn một bên Lý Văn Đình rất là ghen. Rõ ràng là như thế này vật nhỏ đáng yêu, vì cái gì sẽ thích Dương Đào, mà không thích chính mình đâu. Cho nên Lý Văn Đình lại lần nữa hoài nghi, này La Bạc Đầu có phải hay không giống cái. Dương Đào, nơi này cũng có không ít, chẳng lẽ ngươi tính toán trực tiếp liền tải xuống dưới sao? Lý Văn Đình nhìn chung quanh, kia địa phương hồng quả thật đúng là không tính thiếu, nếu toàn bộ muốn lộng trở về nói, chính mình hai người đều có ba lô, vẫn là có thể thu phục. Nhưng là cũng không biết, này đó hắc xà khi đó có thể hay không trực tiếp phát điên. Không, đương nhiên không. Dương Đào rất là khẳng định mở miệng, thực rõ ràng, nơi này còn có rất nhiều là không có thành thủ. Hơn nữa giờ phút này chính mình lộng tới, cũng không có mặt khác tác dụng, không có đan lô, không có ngọn lửa, này hết thể đều còn không được. Chỉ cần chính mình nhớ kỹ cái này địa phương, chờ linh điền chuẩn bị cho tốt sau, là có thể đủ nhổ trồng đi qua. Nói như vậy, sau này chính mình luyện tập luyện đan liền không lo. La Bạc Đầu, ngươi nhớ kỹ nơi này sao? Dương Đào đối với đại địa chỉ, không ngừng khoa tay múa chân, rất sợ tiểu gia hỏa này lĩnh ngộ sai rồi. Y kìa nha, y kìa nha. La Bạc Đầu dùng sức gật đầu. Có vẻ rất là vui vẻ, nó thích Dương Đào trên người hơi thở. Người xác định sao? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, dùng vài loại phương pháp dò hỏi, bất quá La Bạc Đầu đều là dùng sức gật đầu, lúc này mới làm Dương Đào yên tâm xuống dưới. Đúng rồi, La Bạc Đầu, ngươi biết xuống núi lộ sao? Đã có cái này tiểu gia hỏa, kia chính mình còn dùng tìm cái gì phương hướng đâu? Trực tiếp hỏi ra hỏa này không phải có thể sao? Ý kìa! La Bạc Đầu ngốc ngốc nhìn Dương Đào, tựa hồ ở tự hỏi, rồi mới dùng sức gật gật đầu. Nhưng là còn không có làm Dương Đào tới cập vui vẻ thời điểm, lại lần nữa lắc lắc đầu. Ót trên đỉnh lá cây, đều đang không ngừng đong đưa, có vẻ rất là khôi hài. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc là biết vẫn là không biết nha. Lý Văn Đình chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, mang theo mỉm cười, còn dùng tay khẽ hạ La Bạc Đầu lá cây. Bá! La Bạc Đầu lá cây thế nhưng giống như cây mắc cỡ giống nhau, một đụng vào thời điểm, thế nhưng toàn bộ đều có rút lại lên. Ê a! La Bạc Đầu tựa hồ rất là khó xử, không biết chính mình nên như thế nào trả lời mới hảo. Chờ hạ, vậy ngươi lực có khả năng mang chúng ta đến lúc ban đầu gặp nhau địa phương đi sao? Dương Đào nghĩ nghĩ, chính mình ở Vân Sơn dưới chân, trước nay đều không có nhìn đến hơn người tham. Hơn nữa người trong thôn cũng đều rất nhiều năm đều không có nhìn đến hơn người tham, nói vậy tiểu gia hỏa này, cũng không có xuống núi quá đi. Bất quá nếu có thể trở lại ngay từ đầu gặp nhau địa phương, vậy là tốt rồi. Chính mình lúc ấy chính là làm ký hiệu, như vậy là có thể đủ trực tiếp theo đi trở về đi. Ê a! Nghe được lời này sau, La Bạc đầu tức khắc lập tức gật đầu, lá cây đều bị nó đong đưa xôn xao, giống như Trúc Diệp đang không ngừng kích động giống nhau. Thật tốt quá! Lý Văn Đình phát ra một trận vui sướng kêu gọi, lần này trải qua, thật đúng là đủ phong phú. Dương Đào A, ngươi biết sao? Các ngươi nơi này từng gần xuất hiện quá 800 năm nhân sâm đâu. Ngay từ đầu thời điểm, ta còn không tin, bất quá nhìn đến La Bạc đầu sau, ta không thể không tin. Lý Văn Đình cùng Dương Đào đi theo La Bạc đầu, hướng tới phía trước không ngừng mà đi đến. Giờ phút này Lý Văn Đình nội tâm vô cùng nhẹ nhàng, máy hát cũng mở ra. Ta biết ta, nhưng là ngươi như thế nào biết đến? Khai cái gì vui đùa? Đó chính là chính mình ra ra, chính mình có thể không biết sao. Ta nghe người khác nói nha, lúc ấy nơi này có cái lao trung y yề, liền một cái hồng quân, dùng chính là kia 800 năm nhân sâm. Này ngươi đều biết ta, nhìn dáng vẻ ngươi cùng kia lão hồng quân nhận thức. Dương Đào trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, hắn chính là nhớ rõ khi còn nhỏ ra ra nói qua, người nọ tên, cũng là họ Lý. Hơn nữa, cùng đương kim tối cao kia vài vị trung tên là cùng cái. Nếu Dương Đào không có đoán sai nói, vậy nhất định là vị nào. Mà trước mắt Lý Văn Đình, cũng là họ Lý. Chẳng lẽ bọn họ hai cái thật là có cái gì quan hệ sao? Nhận thức nha! Chúng ta còn tính quen thuộc đi. Lý Văn Đình cũng không có hoàn toàn nói thật, nàng liền sợ đợi lát nữa Dương Đào tiếp tục truy vấn. Kia nếu chính mình nói ra chính mình ra ra tên nói, tin tưởng cái này đường quá binh Dương Đào, nhất định có thể đoán ra chính mình thân phận. Nga! Được đến Lý Văn Đình lời này sau, Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đối với này nữ hải thân phận, hắn giờ phút này đã có một cái đại khái suy đoán. Có thể biết việc này, lại còn có nói quen thuộc, kia nhất định chính là người nọ hậu bối. Nay liền khó trách, gần nhất Vân Sơn liền nói muốn tìm nhân sâm, ha hả lại còn có cái gì đều không chuẩn bị cứ như vậy quang côn vào núi, thật đúng là đủ gan lớn. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, Dương Đào bọn họ không ngừng hướng tới phía trước đi đến, mà sưu tầm công tác cũng đang không ngừng mở rộng. Rốt cuộc, có một đội người tìm được rồi phát sinh núi đất sạt lở địa phương, mà Lưu Tiêu Hà cũng bị mang theo đã đến. Nhìn trước mắt hỗn độn, Lưu Tiêu Hà trong lòng tức khắc đống nhiên chịu động một chút. Mà ở Lưu Tiêu Hà bên người Ngải Linh, khoe miệng lại là thực bí ẩn xẹt qua một tia đắc ý. Chương 73 rời núi. Có cái gì phát hiện sao? Lưu Tiêu Hà nỗ lực áp chế chính mình trong lòng cảm xúc, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh lên. Không có, không có tìm được bất luận cái gì người cùng thi thể. Người tới trả lời làm Lưu Tiêu Hà trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có hy vọng liền hảo, bằng không, hắn thật không biết nên như thế nào trực tiếp trở về đối lý ra công đạo. Tiếp tục, mặc kệ như thế nào, ta đều phải nhìn đến nàng. Lưu Tiêu Hà cắn răng thấp giọng mở miệng nói, hắn cũng không có tính toán cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng không thể đủ cứ như vậy từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng biết, việc này không thể đủ giấu lâu lắm, cũng giấu không được lâu lắm. Một khi người của Lý Gia đã biết việc này, kia hắn ngày lành, phỏng trừng liền đến đầu. Thời gian, ở chậm rãi xói mòn, từ buổi sáng, đến giữa trưa, lại đến chạng vạng. Thời gian luôn là cứ như vậy ở trong lúc lơ đãng trôi đi. Mà hôm nay Lý Văn Đình chính mình cũng không biết chuyện như thế nào, đi rồi không sai biệt lắm 3 ngày, thế nhưng đều không có cảm giác được mệt, mà là cảm giác thực vui vẻ. Nay dọc theo đường đi, nàng đều đang nói, không ngừng nói. Nói nàng đại học chung gặp được sự tình, nói nàng chán ghét sự tình, thích sự tình. phảng phất nàng phải bắt được cơ hội này, một cổ não phát tiết ra tới giống nhau. Trong lúc này, chỉ có ở giữa chưa ăn cái gì thời điểm, nàng mới hơi chút ngừng nghỉ một hồi. Rồi mới liền hiện tại, hắn nói chuyện càng ngày càng ít. Không phải không nghĩ nói, mà là không thể đủ nói. Bởi vì không có thủy, nếu tiếp tục lời nói, khát nước nhưng không có nước uống. Ê a! La Bạc Đầu đống nhiên dừng bước, quay đầu, đối với Dương Đào đong đưa này lá cây. Như thế nào đâu? Dương Đào ngồi xổm xuống đi, muốn đem La Bạc Đầu phủng ở lòng bàn tay chung. Hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa mệt mỏi, tính toán dùng chân khí giúp đỡ tới. Bá! Làm Dương Đào cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, tiểu gia hỏa trực tiếp đem thân thể một bộ phận dung nhập tới rồi bùn đất bên trong, cự tuyệt Dương Đào. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi phía trước đi rồi? Ê a! Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, bất qua ánh mắt kia trùng, lại là có không tha. Ngươi là nói, phía trước là được đối sao? Dương Đào trong lòng vừa động, tiếp tục mở miệng hỏi. Quả nhiên, tiểu gia hỏa lại lần nữa gật đầu. Chính là mắt to trùng không tha tình tố càng thêm nồng hậu lên, liền tính là lá cây, đều trực tiếp giống như nhiếp giống nhau, rất là tùy ý nơi nơi đáp. Tiểu gia hỏa, bằng không ngươi đi theo ta cùng nhau đi. Ngươi không phải nhận thức Kim Mao sao, nó liền cùng ta trụ cùng nhau. Dương Đào trong mắt vừa chuyển, tức khắc cười tủm tỉm mở miệng lên. Đây chính là một cái hảo bảo bối nha, nếu mang theo trên người, kia hoàn hoàn toàn toàn chính là mang theo một cái di động cứu mạng cách hay nha. Dương Đào tự nhiên là muốn trực tiếp lừa gạt đến La Bạc Đầu, nga không? Là tự nhiên là tưởng có thể hảo hảo chiếu cố La Bạc Đầu. Ê a! La Bạc Đầu trong đôi mắt lộ ra khát vọng, nhưng là lại là rất là kiên quyết lắc lắc đầu. Ngậy! Dương Đào buồn bực nhìn chằm chằm La Bạc Đầu, trong lòng vô cùng tò mò, vì rất bận Kim Mao là có thể đủ đi theo chính mình đi ra ngoài, mà tiểu gia hỏa này liền không muốn đâu. Chẳng lẽ là... Dương Đào trong đầu, đông nhiên hiện lên một đoạn tin tức. Phàm là như vậy tinh quái, bọn họ kỳ thật cũng yêu cầu tu hành, yêu cầu linh khí. Dương Đào trực tiếp một tay ấn ở trên mặt đất, thực mau hắn trên mặt liền xuất hiện thoải mái thân sắc. Trong lòng tức khắc rộng mở thông suốt, lại còn có lộ ra một tia cười xấu xa. Vậy ngươi liền trước ngốc tại trong núi đi, ta biết ngươi vì cái gì không xuống núi. Bất quá sau này liền có thể làm. Dương Đào cười hì hì mở miệng. Cái này làm cho La Bạc Đầu cùng Lý Văn Đình đều buồn bực lên. Đặc biệt là Lý Văn Đình, phảng phất xem quái vật giống nhau nhìn Dương Đào, hắn này liền đã biết. Chẳng lẽ hắn có thể cùng này La Bạc Đầu câu thông, này như thế nào khả năng? Ê a! Tiểu gia hỏa trong đôi mắt có nồng đậm mê mang, vai tiểu thân thể, hai mắt đối với Dương Đào trừng đến đại đại. Yên tâm, ta sẽ đến xem ngươi. Lại còn có sẽ làm Kim Mao thường thường tới tìm ngươi. Dương Đào vừa mới đã cảm nhận được, này La Bạc Đầu ở dung nhập đại địa thời điểm, thế nhưng hấp thu này linh khí. Tuy rằng rất là thưa thớt đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng là Dương Đào như cũng là cảm giác được. Nhưng là nếu sau này chính mình linh điền lộng đi lên sau, kia tiểu gia hỏa này nhất định sẽ chủ động lại đây. Cho nên Dương Đào một chút đều không cảm giác có cái gì luyến tiếc, dù sao tiểu gia hỏa này, bị chính mình đặt trước. Tiểu gia hỏa kia, chính ngươi hảo điểm, ta sẽ thường thường tới tìm người chơi. Dương Đào trên mặt cười hì hì, nhưng là nội tâm lại là bổ sung một câu, khai cái gì vui đùa, vì ngươi chất lỏng, lão tử cũng muốn không biết xấu hổ lại đây tìm ngươi chơi sao. Ngươi cứ như vậy làm nó này nơi này sao? Làm Dương Đào rất là vô ngữ chính là, Lý Văn Đình lúc này mẫu tính quang huy trực tiếp tán phát ra tới, vô cùng lo lắng tiểu gia hỏa an ủi. Lam ơn, hắn không phải vẫn luôn cứ như vậy lại đây sao? Hơn nữa nhân gia nói không chừng đều có 1000 tuổi, ngươi cho rằng nó sẽ có cái gì vấn đề sao? Dương Đào trực tiếp tiêu sái bước ra bước chân, hướng tới phía trước đi đến. Uy ngươi tử tử ta. Lý Văn Đình một bước vừa quay đầu lại, rất là không đành lòng. Nguyên lai là nơi này. Quả nhiên, không có đi bao lâu, Dương Đào liền thấy được kia quen thuộc tiêu chí. bất quá nơi này đã không phải ban đầu nơi đó, mà là ra tới một ít. Cũng không biết tiểu gia hỏa là như thế nào mang theo bọn họ vòng, núi đất sạt lở địa phương, thế nhưng đều đã trực tiếp vòng qua đi. Nhanh lên đi thôi, ta hảo tưởng hảo hảo tắm rửa một cái nha. Lần này Lý Văn Đình chủ động tiến lên, nhưng là không có đi vài bước, lại là trực tiếp nhanh hơn bước chân. Mà Dương Đào không có nhìn đến chính là, giờ phút này Lý Văn Đình, trên mặt đã một mảnh đỏ bừng lên. Bởi vì liền ở vừa mới nàng nói tắm rửa thời điểm, không biết vì cái gì, trong đầu toát ra chính mình ở lều trại chung chúng độc cảnh tượng, này quá làm người cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi chậm một chút, đừng gắt qua. Không có đi vài bước, Dương Đào lập tức cảm thấy không thích hợp. Này chung quanh nhánh cây hiển nhiên là bị người lộng rớt. Có người đã tới. Nhìn dáng vẻ, có người tới đi tìm ngươi, hơn nữa vẫn là có không ít người nha. Đối với Lý Văn Đình thân phận, Dương Đào tức khắc trong lòng càng thêm khẳng định lên. Ngươi như thế nào biết đến? Lý Văn Đình không có quay đầu lại, bất quá nàng thanh âm lại là từ trước mặt chuyển tới. Trung quanh nhánh cây bị người lộng rớt, thực hiển nhiên nếu là hơi chút vài người nói, sẽ không tạo thành hiệu quả như vậy. Cái gì người? Quả nhiên, không có đi bao lâu, liền có người hét lớn lên. A, Lý Tiểu Thư sao? Một sĩ binh rất là vui vẻ kêu gọi lên. Ta là, các ngươi là. Lý Văn Đình mày nhíu một chút, thực mau liền tỉnh ngộ lại đây. Nay hẳn là chính là Lưu Tiêu Hà tìm tới người đi, chính là này Lưu Tiêu Hà, cần thiết đem bộ đội người lộng lại đây sao? Cái này phát sinh sự tình, trong nhà nhất định sẽ biết, sau này chính mình nếu muốn đơn độc như vậy ra tới, khả năng tính cơ hồ đã không có đi. Chúng ta là tới tìm Lý Tiểu Thư, tìm được ngươi thật sự là thật tốt quá. Kêu binh lính lập tức phát ra đạn tín hiệu, này đạn tín hiệu xuất hiện. Làm nhìn đến người hơi hơi sửng sốt, nhưng là lập tức đều vui sướng lên. Tìm được rồi. Lưu Tiêu Hà tuy rằng có chút hồ nghi, vì cái gì là xuất hiện ở chính mình phía sau, nhưng là giờ phút này lại là bất chấp như vậy nhiều, bay thẳng đến xuống núi phương hướng chạy vội qua đi. Chương 74 các ngươi thật lợi hại a. Văn Đình, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có bao lâu. Lưu Tiêu Hà cùng Ngải Linh cũng đã dám lại đây. Nhìn đến Lý Văn Đình không có việc gì thời điểm, Lưu Tiêu Hà nội tâm trung kia viên huyền tâm, cuối cùng là thả xuống dưới. Nhưng là hắn từ gặp được Lý Văn Đình bắt đầu, liền vẫn luôn đều không có đình chỉ quá quan tâm dò hỏi, cái này làm cho Lý Văn Đình mày đều sắp ninh ra một cái tuyến. Ta nói rồi bao nhiêu lần, kêu ta tên đầy đủ, chúng ta còn không có như vậy thủ. Lý Văn Đình lại lần nữa cường điệu lên, cái này Lưu Tiêu Hà, hoàn toàn toàn chính là vẫn luôn rồi bỏ giống nhau hóng ngọng, làm chính mình đều đau đầu. Ngạch hảo, Lý Văn Đình, ngươi thật sự không có việc gì sao? Lưu Tiêu Hà nhạc không này so, không nghề này phiền mở miệng. Không có việc gì, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc sao? Không cần đang hỏi, ta đau đầu. Lý Văn Đình đem ánh mắt nhìn phía trước Dương Đào. Nội tâm nói thầm một câu, đi như vậy mau làm gì, thật là, chẳng lẽ liền cho rằng ta là cái phiền phải sao? Hiện tại nhìn thấy có người, liền hận không thể lập tức ly ta rất xa. Ừ, kia lúc ấy ngươi làm gì không cho ta một người? Lý Văn Đình nào biết đâu rằng, giờ phút này Dương Đào mãn đầu góc đều là linh dược cùng linh đan, hắn muốn lập tức trở về, đem chính mình còn lại ngọc bài khắc họa hoàn thành. Rồi mới trực tiếp nhổ trồng hương quả, đồng thời còn muốn tìm đan lô, thật nhiều sự tình đâu. Bất chi bất giác chung, Lý Văn Đình cũng hơi chút nhanh hơn bước chân. Chân núi, vận chuyển phi cơ trực thăng ở xoay quanh, không đối ở thu binh. Nhưng là sáng sớm thượng kia thượng úy lại là ở cùng thôn danh nhóm tranh chấp, mà viên na giờ phút này cũng là cho mày, trên mặt mang theo một tia phẫn nộ. Các ngươi giác ngộ như thế nào cứ như vậy thấp đâu. Quân dân là một nhà, chúng ta đây cũng là ở chấp hành nhiệm vụ, phương diện này cũng có các ngươi thôn dân, chính là dẫm điểm mầm. Các ngươi như thế nào còn đuổi theo không bỏ đâu kia thượng úy chính nghĩa lăng nhiên mở miệng, vừa mới đạn tín hiệu, bọn họ đều thấy được, tin tức cũng đều đã biết, hai người đều tìm được rồi. cho nên liền phải thu đội đi trở về, chính là ngay từ đầu giẫm hỏng rồi mầm, còn không có xử lý tốt. Nay sẽ các thôn dân nói cái gì đều không cho hắn cứ như vậy rời đi, bắt đầu thời điểm nói tốt, xong việc liền tới xử lý, hiện tại liền thay đổi như vậy sắc mặt, thật đúng là làm người ghê tởm. Ừ, liền ngươi loại nhân phẩm này, còn không biết xấu hổ nói như vậy. Ngươi nhìn xem đi, này mầm chính là thực chân quý, đều là tốt nhất trung dược, nếu ngươi không cho cái cách nói, việc này không để yên. Thôn bí thư chi bộ rất là phẫn nộ mở miệng, hắn trước nay liền không có gặp qua người như vậy, một cái quân nhân, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới, thật đúng là cấp quân nhân bôi đen. Ngươi tốt xấu cũng là thôn bí thư chi bộ, một cái đảng viên, một cái cán bộ. Như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới, ngươi là muốn xúc tiến quân dân hài hòa, như thế nào còn đi đầu như vậy đâu. Thượng úy giọng quan 10 phần, trong giọng nói tràn ngập răn dạy hương vị. Nói nữa, kia con khỉ còn bị thương ta người đâu, ta còn muốn tìm các ngươi muốn cái cách nói đâu. Thượng úy rất là vô sỉ mở miệng, thế nhưng trả đũa. Nếu không phải ngươi xúc phạm tới mầm, ngươi binh sẽ bị thương sao? Viên Na lạnh lùng mở miệng, cái này thượng úy làm nàng cảm thấy ghê tởm. Đồng thời nàng còn hướng tới một bên hai người nhìn lại, đó là hai cái thiếu tá, Hắc Tử cùng Cương Tử. Kia hai người quân giáo rõ ràng muốn cao, nhưng là lại không có chút nào muốn lại đây xử lý vấn đề ý tứ, cái này làm cho Viên Na càng thêm khó chịu. Thủ trưởng, chúng ta thương không có việc gì. Một cái bị thương binh lính rất là ngượng ngùng đã đi tới, túi đầu mở miệng nói. Hắn quê quán cũng là nông thôn, biết này đó mầm sở đại biểu hắn ý. Câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Kia thượng úy sắc mặt trực tiếp nghiêm, đối với kia binh lính gầm lên một tiếng. Các ngươi hai người, chẳng lẽ liền không nói điểm cái gì sao? Viên Na hướng tới Hắc Tử cùng Cương Tử đi qua. Môi đỏ khẽ mở, mày đẹp hơi nhíu. Ha ha, vị này mỹ nữ, không phải chúng ta không muốn, mà là chúng ta bất lực. A này lại không phải chúng ta thủ hạ binh. Hơn nữa kia tiểu tử hoàn toàn chính là cái rắc rưởi, chúng ta cái nào cũng được lười đến đi quản hắn phá sự. Hắc Tử cười hì hì mở miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Cương Tử không nói gì, gần là lộ ra một tia mỉm cười. Nếu các ngươi muốn nói này mầm vấn đề, vậy trước nói này con khỉ đã thương người sự tình đi. Nếu các ngươi đem này con khỉ cho ta, ta đây liền bồi thường các ngươi mầm, như thế nào? Thượng úy hiển nhiên là đã không có kiên nhẫn, bởi vì theo thời gian trôi qua, Lưu Tiêu Hà đám người thực mau liền phải ra tới. Mà nếu chính mình quấn vào như vậy mâu thuẫn chung, bị Lưu Tiêu Hà thấy được nói, không chừng sẽ làm Lưu Tiêu Hà đối chính mình năng lực sinh ra không tốt cái nhìn. Ngươi người này như thế nào có thể như vậy, ngươi vẫn là một cái quân nhân sao? Thế nhưng như vậy không nói đạo lý. Thôn bí thư chi bộ rít gào lên, cũng là bị lời này cấp khí tới rồi. Ta như thế nào liền không nói đạo lý a? Ta này vừa lúc chính là ở giảng đạo lý a, chính ngươi nói, này con khỉ có phải hay không đả thương người? Thượng úy ngữ khí cũng để cao lên, thanh âm càng thêm bén nhọn. Tuy rằng chúng ta ngồi có điểm thiếu suy xét, nhưng là đả thương người là sự thật. Điểm này các ngươi có thể phủ nhận sao? Các ngươi biết một sĩ binh đối với quốc gia an toàn tới nói, có bao nhiêu sao quan trọng sao? Này con khỉ một chút liền thương tổn như vậy nhiều binh lính, đây chính là liên quan đến quốc gia an toàn an này vạn nhất nếu là đã xảy ra khẩn cấp tình huống. Mà chúng ta binh lính lại là bởi vì bị thương mà không thể đủ chiến đấu, này mang đến hậu quả, các ngươi có thể thừa nhận sao? Thượng úy thanh âm càng lúc càng lớn, đại đại mũ một kiện khấu đi lên, làm chung quanh thôn danh tức khắc á khẩu không trả lời được. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ bay lên đến như vậy trình tự tới. Ta hiện tại không truy cứu con khỉ trách nhiệm, các ngươi thế nhưng còn muốn bắt này mầm vấn đề lại nhải, không bỏ khẩu, các ngươi như vậy hành vi, chẳng lẽ liền không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không vì chính mình cảm thấy hổ thẹn sao? Thượng úy một bộ đấu thắng gà trống giống nhau, vừa mới ngẩng đầu, cổ đều đỏ. đôi tay xoay eo, bày ra một bộ huấn đạo mọi người tư thái. Các ngươi hai cái cảm thấy hổ thẹn sao? Viên Na lại lần nữa nhìn Hắc Tử cùng Cương Tử, này thượng ý thế nhưng giảng ra nói như vậy tới, thật đúng là làm người nghe buồn nôn. Hổ thẹn, lão tử là thực hổ thẹn. Hắc Tử trực tiếp bụng mặt, một bộ không dám ngẩng đầu bộ dáng. Chính là chúng ta vẫn là sẽ không quản, chúng ta thân phận có điểm đặc biệt. Cương Tử cũng hơi hơi thấp túi đầu, tựa hồ trên mặt cũng quản không được, rốt cuộc kia thượng úy ăn mặc quân trang, cái này làm cho chính hắn cũng cảm thấy rất là hổ thẹn. Ngươi ngươi! Thôn bí thư chi bộ khí ngón tay đều đang không ngừng run rẩy, liền tính là thở dốc đều có điểm dồn dập lên. Ta xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Các ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Thượng úy ngữ khí càng thêm tràn ngập công kích tính. Nga! Là sao? Nhìn dáng vẻ ngươi thật đúng là lợi hại a, hơn nữa các ngươi hai cái cũng rất lợi hại. Một nụ cười lạnh thanh âm, trực tiếp từ trên núi chậm rãi truyền xuống dưới. Chương 75 ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe được thanh âm này, chung quanh thôn danh sắc mặt tức khắc trở nên thư hoan lên. Viên Na đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhưng là sau đó khỏe miệng rất là nản lòng lộ ra một tia mỉm cười. Mà một bên Cương Tử cùng Hắc Tử, hai người thân thể lại là thẳng tắp chấn động, ngốc ngốc nhìn thanh âm truyền đến cái kia phương hướng. Ai đang nói chuyện, ngươi biết ngươi đây là ở làm cái gì sao? Như vậy vũ nhục một cái quân nhân, ngươi biết ngươi như vậy hành vi sẽ vì chính ngươi mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Thượng úy trực tiếp mở miệng uy hiếp đến. Ta chính là này đó mầm chủ nhân, đồng thời cũng là này con khỉ chủ nhân. Dương Đào thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xuyên qua chung quanh thôn danh, trực tiếp đi vào kia thượng úy đối diện. Là ngươi đúng không? Là ngươi liền hảo. Ngươi này con khỉ bị thương ta binh, việc này ta không truy cứu cũng liền thôi. Nhưng là này nhóm người lại còn muốn trách ta lộng hỏng rồi ngươi mầm. Chính ngươi nói xem, rốt cuộc là người quan trọng, vẫn là này mầm quan trọng. Thượng úy trực tiếp mở miệng, thịnh khí lăng nhân. Này liền có rất nhiều cách nói. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, rất là tùy ý phiết liếc mắt một cái kia thượng úy, rồi mới ánh mắt chuyển động, hướng tới Viên Na khẽ gật đầu thăm hỏi. Như thế nào nói? Thượng úy không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy trả lời, vì thế theo bản năng mở miệng hỏi. Này muốn xem là cái gì người đâu, nếu là ngươi như vậy ngu ngốc, liền tính là một xe, đều không thể đủ cùng ta một cây mầm so sánh với. Dương Đào cười lạnh mở miệng, không có lưu lại chút nào đường sống. Mãi mãi tích, đây đều là lão tử thật vất vả làm ra, ngươi dấm hỏng rồi còn có lý sao? Ừ, đây chính là lão tử dùng để làm thực nghiệm, này hậu quả nếu nói lớn, cùng chính mình theo đuổi tu chân có quan hệ, ngươi một cái nho nhỏ thượng úy, có thể bồi đến khởi sao? Hảo a, hảo a. Thượng úy vươn ngón trỏ, đối với Dương Đào chỉ vào, cả người tính cả ngón tay đều ở không được run rẩy, hiển nhiên là bị tức giận đến không được. Này chung quanh chính là có như thế nhiều người, còn có hắn thủ hạ như thế nhiều binh. Đối phương thế nhưng như vậy nói chính mình, hoàn hoàn toàn toàn là không cho chính mình lấy điểm điểm thể diện a. Được không, không phải để cho ta tới nói. Các ngươi hai cái, chẳng lẽ không nói điểm cái gì sao? Hoặc là nói, muốn cho ta tới làm điểm cái gì? Dương Đào mang theo một kia diễn ngược nhìn Hắc Tử cùng Cương Tử, lại còn có cố ý đem làm điểm cái gì mấy chữ phát âm thực trọng. A này tự nhiên là chúng ta sai, chúng ta sai. Hắc Tử ngay sau đó phản ứng lại đây, thọc một bên còn đang ngẩn người Cương Tử một chút, vội vội vàng vàng cười nịnh nọt tiến lên. Hắc hắc đội trưởng, ta thật đúng là không nghĩ tới à, này thế nhưng là ngươi quê quán, bắt đầu ta còn cùng Cương Tử nói đến, đội trưởng ngươi quê quán giống như chính là bên này. Hắc Tử giờ phút này giống như hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, kia sắc mặt, làm một bên Viên Na nhìn, khóe miệng đều hơi hơi nhếch lên tới. Hừ, vậy ngươi trước nói đi. Dương Đào trực tiếp xoay người, đi tới Kim Mao bên người. Thích hợp quan tâm nhìn Kim Mao hỏi, Kim Mao, ngươi không có sự tình đi. Chi chi. Kim Mao liên tục xua tay lắc đầu, cái mũi không ngừng kích thích này, bay thẳng đến Dương Đào ba lô phiên đi. Uy uy Kim Mao, ngươi đây là làm gì, nghẹn kích động. Dương Đào tức khắc khẩn trương, hắn không nghĩ tới, Kim Mao cái mũi thế nhưng như vậy lãnh. Chính mình thật vất vả mới làm tới rồi không đến hai tiểu đệ chất lỏng đã bị Kim Mao phát hiện. Ngươi, cấp lao tử lăn. Hắc tử tức khắc sắc mặt một bên, trực tiếp đối với kia thượng úy mở miệng phẫn nộ quát. Ngươi, thượng úy cắn răng, bộ mặt dữ tợn, nhưng là lại không dám nhiều lời nửa cái tự. Bởi vì đối phương quân giáo so với chính mình cao, lại còn có không phải một cái bộ đội, nhân ra hoàn toàn toàn có thể không điều chính mình. Nhất làm thượng úy không cam lòng chính là, này mấy cái hôn đản tính tình đều thật không tốt, làm không hảo còn sẽ trực tiếp động thủ. Nói vậy, chính mình này mệt liền ăn lớn. Đi. Hừ, này mầm sự tình còn không có giải quyết đâu. Viên Na khinh phiêu phiêu bổ sung một câu, cái này làm cho nguyên bản đã xoay người thượng úy, tức khắc cả người như bị sét đánh, ngốc ngốc ở vào nơi đó. Nga, đúng rồi, vẫn là đơn giản điểm, trực tiếp đổi tiền đi. 100 vạn. Cương tử ở một bên bổ sung nói, cái này con số một mở miệng, tức khắc làm chung quanh thôn dân trong miệng truyền ra từng đợt ồn ào. Bọn họ rất là đơn thuần cho rằng, cái này quan quân nói chính là thực giá. Nói cách khác, này mầm chính là có như vậy giá trị. Ngoan ngoãn, bọn họ rất nhiều người đều nhịn không được nhìn nhiều kia mầm vài lần, này nhưng tinh quý đâu. 100 vạn. Thượng úy dùng sức chuyển qua chính mình cổ, đầy mặt kinh ngạc nhìn cương tử. Như thế nào? Ngươi cho rằng tiện nghi sao? Cương tử lạnh lùng mở miệng, giờ khắc này, từ hắn trên người bỗng nhiên phát ra một trận lạnh băng hơi thở. Bay thẳng đến thượng úy đánh sâu vào qua đi. Thượng úy tức khắc cảm giác cả người giống như lâm vào hầm băng chung. Hơn nữa thượng úy có loại ảo giác, nếu chính mình dám nói một cái không tự nói, kia trước mắt tên hôn đàn này, tuyệt đối sẽ dùng đơn giản nhất hữu hiệu mà thô bạo phương pháp, làm chính mình đáp ứng mới thôi. Lộc cộc. Thượng úy rất là gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, trên trán mặt đã toát ra đậu đại mồ hôi. Ta cấp. Thượng úy từ yết hầu trung bài trừ hai chữ tới, kia khủng bố hơi thở trực tiếp biến mất. Mà thượng úy cả người giống như hư thoát giống nhau, phảng phất vừa mới kia hai chữ, đã tiêu hao rất hắn sở hữu sức lực. Xảy ra chuyện gì? Liền ở ngay lúc này, Lưu Tiêu Hà thanh âm nhàn nhạt xuyên ra tới. Giờ phút này hắn, đã là lại là cái kia cố tình công tử ca. Lưu Thiếu. Thượng úy trước mắt sáng ngời, tức khắc hướng tới Lưu Tiêu Hà thanh âm chạy qua đi. Đồng thời còn giống như tiểu hải tử đánh nhau đại thua, trực tiếp tìm đại nhân cáo trạng giống nhau giọng đối với Lưu Tiêu Hà kể rõ lên. Việc này vốn dĩ chính là ngươi không đúng, ngươi còn ý tứ nói. Ta đều thế ngươi cảm thấy hổ thẹn. Lưu Tiêu Hà còn không có mở miệng, một bên Lý Văn Đình đã lạnh mặt. Này vốn dĩ chính là ngươi sai, dũng cảm thừa nhận đi. Lưu Tiêu Hà thấy Lý Văn Đình đều mở miệng, hắn tự nhiên là sẽ không bác Lý Văn Đình mặt mũi, nhàn nhạt cấp ra chính mình thái độ. Cùng lắm thì, chính mình cấp tiểu tử này 100 vạn là được. Văn Lý Văn Đình, chúng ta đây vẫn là đi trước đi. Đã có phi cơ trực thăng trực tiếp ở treo không, chuyên môn vì Lưu Tiêu Hà bọn họ chuẩn bị. Ân, ta cũng mệt mỏi, vẫn là đi trước tỉnh thành khách sạn bên kia đi. Lý Văn Đình không có cự tuyệt, bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt. Người điện thoại nhiều ít. Lý Văn Đình rất là nghiêm túc mở miệng, mà một bên Viên Na cũng đã đi tới, nhìn chằm chằm vào Dương Đào, trong ánh mắt thế nhưng cũng là ngốc dò hỏi thần sắc. Ngạch, mỹ nữ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Dương Đào theo bản năng sau lui một bước nhỏ, rất là cảnh giác lên. Uy, tốt xấu ngươi cũng coi như là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu, nếu có cơ hội nói, ta tự nhiên là phải hảo hảo cảm tạ ngươi a. Lý Văn Đình đúng lý hợp tình mà mở miệng, bất quá nội tâm sắc thật nghĩ. Vạn nhất chính mình cùng Gia Gia nói, chính mình tìm được rồi nhân xâm tinh, nếu là Gia Gia không tin nói, cũng có thể đủ làm Dương Đào làm chứng, hoặc là chụp cái ảnh chụp gì à? Không sai. Viên Na cũng ở một bên vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Cái này ta biết, 138. Tiếu Vĩ ở một bên lập tức kêu lên, Dương Đào tức giận trắng Tiếu Vĩ liếc mắt một cái, chính là thứ này thế nhưng trực tiếp làm lơ. Hảo, nếu các ngươi đều biết, vậy túi chảo. Dương Đào sau khi nói xong, trực tiếp xoay người, khai cái gì vui đùa, chính mình còn muốn đi khắc họa ngọc bài đâu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Văn Đình đột nhiên khẽ kêu một tiếng, nội tâm rất là không thoải mái. Tên hôn đả này vừa mới đó là cái gì biểu tình, một bộ thực không vui đãi thấy chính mình bộ dáng sao. Quá đáng giận.